Qua đại khái hơn 10 phút, bên ngoài động tinh dần dần nhỏ xuống dưới, Mị Lộ Tâm lại cao cao nhắc lên, lần này tới người rốt cuộc là ác ý vẫn là hảo ý đâu. Trong lòng bất ổn, còn không có cùng lý xuất đầu tự, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa, thanh âm thực bình thường, so với trước những người đó hung bạo hảo rất nhiều, nhưng là không biết người tới người nào, Mị Lộ như cũ không dám mở cửa. Cho dù biết trước mắt cửa gỗ kỳ thật va chạm cũng liền khai, căn bản không có bao lớn tác dụng. Ta là phí, Mị Lộ nhanh lên mở cửa. Thấy trong phòng người không mở cửa, ngoài cửa nhân tài lạnh lùng nói. Là phí, tuy rằng là bị phí lực tới, nhưng là lúc này nghe thấy phí thanh âm, Mị Lộ như cũ cảm giác an tâm không ít, bởi vì nàng biết, ít nhất phí trước mắt sẽ không thương tổn nàng. Làm chính mình bình tĩnh lại lúc sau, Mị Lộ mở ra cửa phòng. Bởi vì cửa phòng bị va chạm đã rời rạc, mở cửa thời điểm còn kém một chút rơi xuống dưới, may mắn nàng phản ứng thực mau né tránh tới rồi một bên. Có hay không đồ vật, chạy nhanh thu thập một chút, ngươi muốn đổi cái địa phương. Thấy nàng, phí vội vàng nói, tưởng tượng thanh lãnh gương mặt mang lên một ít ẩn ẩn lo lắng. Mỹ Lộ cũng không làm ra vẻ, lúc này trừ bỏ tin tưởng phí cũng không có mặt khác biện pháp, nàng không biết hoàng bộ lạc rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là làm bộ lạc lớn lên phí đều mặt lộ vẻ lo lắng, hiển nhiên phiền toái không nhỏ. Nếu đi theo phí, tuy rằng có chạy trốn cơ hội, nhưng là nàng không cho rằng chính mình ở không biết cái gì phiền toái dưới tình huống có thể thuận lợi thoát được đi ra ngoài, đặc biệt là trước mắt tựa hồ còn có một đám người đối nàng còn có ác ý dưới tình huống. Đương nhiên còn có một cái khác vấn đề, liền tính là nàng không đồng ý, phòng trừng phí cũng sẽ không đồng ý, cùng với bị cưỡng bách. Không bằng tổng hợp suy xét một chút hiện trạng. Trước đi theo phi đi ra ngoài tị nạn. Tuy rằng ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian, nhưng là Mỹ Lộ cũng không có gì yêu cầu mang theo. Đơn giản cầm hai bộ tắm rửa quần áo, Mỹ Lộ không nói hai lời lấy hành động tỏ vẻ quyết định của chính mình. Thấy Mỹ Lộ không có bất luận cái gì kháng cự, phí trong mắt hiện lên một tia mạc danh quan mang, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì không có nói. Chỉ là xoay người. Dẫn đầu đi ở phía trước mở đường. Đi theo phía mặt sau, nhìn cửa mười mấy cụ rơi rụng bốn phía thi thể, Mị Lộ có chút buồn nôn. Nàng phát hiện nơi này có vài cái quen mặt gương mặt, tựa hồ đều là hoàng bộ lạc người lãnh đạo vật, chỉ là nếu là những người này thấy nàng, luôn là nhất nhất phó chán ghét phản cảm bộ dáng. Cho nên nàng đối bọn họ cũng hơi có chút ấn tượng. Ngày thường hoàng bộ lạc bên trong người đến người đi vẫn là tương đối náo nhiệt. Nhưng là lúc này đây đi theo phí Mị Lộ phát hiện. Bọn họ đi rồi thật dài một đoạn đường, trừ bỏ thấy một ít cầm trong tay binh khí khẩn trương hoảng loạn người ở ngoài, liền không có lại nhìn thấy người khác. Hơn nữa mọi nhà môn hộ nhắm chặt, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Chẳng lẽ thật là nội loạn? Muốn thật là nội loạn thì tốt rồi, như vậy cũng miễn cho hoàng bộ lạc tàn nhẫn đi đoạt lấy xâm chiếm mặt khác thị tộc. Có đôi khi thấy phí vẻ mặt thanh lãnh bộ dáng. Mị Lộ thật sự có chút không rõ. Xem phí tựa hồ cái gì đều không thèm để ý bộ dáng, thật sự nhìn không ra hắn là một cái tàn bạo huyết tinh hoặc là nói thích chiến tranh ái quyền lực người. Chẳng lẽ quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong sao? Đi theo phí một đường trừ bỏ nội thành, ngoại thành người tựa hồ còn không biết nội thành đã xảy ra sự tình gì, như cũ nhất phái an tĩnh, các tư này trước nghiêm mật qua lại tuần tra. Liên ở bọn họ ra nội thành cửa thành không phải. Đồng nhiên phía sau một trận ồn ào, Mị Lộ có chút nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, kết quả lại thấy nghe nói là hoàng bộ lạc phó lãnh đạo một cái giống được mang theo 200-300 người đang ở bọn họ phía sau đuổi theo lại đây. Bọn họ đây là... Mị Lộ trong lòng căng thẳng, không tự chủ được nhìn phí liếc mắt một cái, phát hiện hắn biểu tình rút đi lạnh băng, mang lên một tia ngưng trọng, trong mắt hiện lên một tia lệ khí. Các ngươi mang theo Mị Lộ đi trước. Đột nhiên, phí nói... Bộ lạc trường. Một cái giống được nhịn không được đứng dậy, không tán đồng nói. Cho các ngươi đi, các ngươi liền đi, rồi không dám giết ta. Phí lạnh lùng nói. Ta không đi, hiện tại trung tâm binh lực trên cơ bản đều bị giỏi không chế, mặt khác vài người đều phản bội ngươi, bên cạnh ngươi không có gì nhưng dùng người, ta không rời đi ngươi. Cái kia giống được vẻ mặt quật cường, đồng thời nhìn về phía Mỹ Lộ tầm mắt cũng có chút không tốt. Mỹ Lộ có chút không thể hiểu được. Hoàng bộ lạc nội loạn phản bội, cùng nàng có cái gì quan hệ, làm gì vẻ mặt bất thiện nhìn nàng. Tiểu thất thấy vẻ mặt của hắn, phí không tán đồng nhíu mày, rốt cuộc vẫn là không có miễn cưỡng hắn, lạnh một khuôn mặt, ai cũng không biết lúc này hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Đảo mắt trước, rồi mang theo mấy trăm người, khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần, mà bọn họ chỉ có kẻ hèn không đến 100 người, người này số chênh lệch thật là có điểm đại. Nhưng là phí tựa hồ lòng có thượng sách, không có tiếp tục về phía trước đi, ngược lại, chờ đến rồi mang theo người đi đến trước mặt thời điểm, phí mới lạnh lùng nói, rồi, ngươi thật sự muốn phản bội ta sao? Bộ lạc trường, không phải chúng ta phản bội ngươi, mà là ngươi phản bội chúng ta, vì như vậy một cái giống cái nói, cái kia kêu giỏi chỉ mỹ lộ, vẻ mặt khó chịu, sau đó nói tiếp, ngươi mất đi ý chí chiến đấu, liên trong tộc sự tình đều không thế nào hỏi đến, như vậy ngươi còn có tư cách lãnh đạo chúng ta hoàng bộ lạc, dẫn dắt chúng ta hoàng bộ lạc thống nhất toàn bộ đại lục sao? Rồi, ngươi đây đều là lấy cớ, thống nhất đại lục chẳng lẽ là mấy ngày liền có thể làm được sao? Đây là một cái trường kỳ quá trình, ngươi như vậy chỉ là tưởng cho ngươi phản bội tìm cái lấy cớ thôi. Phí lạnh lùng nói, trên mặt không mang theo một tia cảm tình. Rồi nhớ tới lúc trước phí là như thế nào huyết tinh thống lĩnh bọn họ thị tộc, lại như thế nào mang theo bọn họ thị tộc đi bước một công chiếm mặt khác thị tộc, sau đó sử dụng sách lược, đưa bọn họ thu làm mình dùng, đi bước một đem trước kia một cái tiểu thị tộc phát triển trở thành mấy ngày khổng lồ hoàng bộ lạc, theo bản năng có chút sợ hãi. Vì thế không khỏi ngữ khí liền có chút phóng mềm, bộ lạc trường, ta thật không phải muốn phản bội ngươi, chỉ cần ngươi đem bên cạnh ngươi cái kia giống cái phí giết, ta còn nhận ngươi làm chúng ta hoàng bộ lạc trường, ngươi tưởng như thế nào trừng phạt ta, đều tùy tiện. Không có khả năng, ta bên người chính là bạn lữ của ta, chẳng lẽ vì bộ lạc lớn lên vị trí, ta liền phải giết chết chính mình bạn lữ sao? Phí cười lạnh nói, bạn lữ là cái thứ gì? Trong tộc mặt so cái này giống cái cường tráng xinh đẹp nhiều đến là, ngươi muốn nhiều ít không có, vì cái gì một hai phải này một cái, còn vì nàng mặc kệ hoàng bộ lạc sự tình. Rồi vẻ mặt phẫn nộ chỉ vào Mỹ Lộ, không cao hứng nói. Mỹ Lộ rụt rụt cổ, như thế nào nghe hai người đối thoại, nàng tựa hồ còn trở thành hồng nhan họa thủy, chỉ là có người hỏi qua nàng sao. Nàng có nguyện ý không nhân làm cái này hồng nhan họa thủy đâu. Rồi, ngươi không cần phải nói. Ta sẽ không giết chính mình bạn lữ. Phí vẻ mặt bình tĩnh nói. Nếu như vậy, liền chớ có trách ta. Rồi vẻ mặt cười lạnh, phía trước kia điểm sợ hãi đang xem rõ ràng trước mắt tình huống khi, cũng đã biến mất không thấy. Ngươi xác định ngươi muốn phản bội ta. Phí nhìn như bình đạm hỏi. Ta đã nói, không phải ta muốn phản bội ngươi, là ngươi trước phản bội chúng ta. Rồi vẻ mặt không tán đồng nói, hiển nhiên không muốn trên lưng cái này phản bội thanh danh. Nói xong. Rồi nâng tay, hắn mặt sau người giơ lên trong tay cung tiễn, nhưng là thực rõ ràng hắn sao tựa hồ cũng không phải thực đồng lòng, có chút người tựa hồ còn do dự, có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhìn không nghe theo mệnh lệnh người, rồi nheo nheo mắt, sau đó thế nhưng không nói hai lời, làm bên cạnh thân cận người đi ra phía trước, sau đó cầm thạch đao một đao giải quyết bọn họ. Bị thạch đao chém chết bọn họ máu bắn tóe, người chung quanh một trận hoảng loạn. Mỹ Lộ cũng xem một trận nhíu mày, cái này gọi là giỏi thật sự là quá tàn bạo, nếu cái này giỏi không chế hoàng bộ lạc, cái kia nguy hại có phải hay không lớn hơn nữa? Mọi người nghe, các ngươi nếu là lại không thành thật nghe mệnh lệnh của ta, những người này chính là các ngươi kết cục. Giết bộ phận do dự người lúc sau, rồi lạnh mặt lớn tiếng nói. Bị như vậy một phen kinh sợ, những người đó tuy rằng mặt mang sợ hãi, nhưng là quả nhiên không có người ở trên mặt ở lộ ra do dự. Ở giói lại lần nữa hạ lệnh thời điểm, không ai do dự, lập tức giơ lên trong tay cung nỏ. Nhìn đối diện nhắm chuẩn bọn họ người, Mỹ Lộ có chút sợ hãi, đừng nói nàng không có tiền đồ, nàng còn không có đang xem thấy khắc la, trong bụng tiểu gia hỏa cũng còn không có gặp qua thế giới này. Nàng tiếc nuối còn rất nhiều, cho nên nàng hiện tại còn không muốn chết. Nghĩ đến đây, nàng tầm mắt không khỏi nhìn về phía Phí, nàng có chút không thể tin được Phí không có làm cái gì chuẩn bị. Tầm mắt thấy Phí nhất phái trấn tĩnh, Mỹ Lộ cũng hơi chút hoán hoan tâm thần, xem Phí biểu tình cũng không giống như là không có làm cái gì chuẩn bị người. Cho nên hẳn là vẫn là có phòng bị chiêu số đi. Phí, ta hỏi lại một lần, ngươi vẫn là không muốn giết ngươi bên cạnh cái kia giống cái sao? Rồi vẻ mặt Trương Dương hỏi, vốn dĩ hắn cũng lo lắng Phí có phải hay không còn có cái gì sau chiêu. Nhưng là hiện tại còn không có xuất hiện, phỏng chừng là thật không có gì chiêu số. Cho nên hiện tại hắn tràn ngập tin tưởng, hắn không tin tình huống như vậy hạ, Phí còn có thể xoay người đường sống. Tuy rằng hắn trong miệng đúng lý hợp tình nói là phí bối bản hoàng thị tộc, nhưng trên thực tế là một cái giống được sao có thể không có dạ tâm. Chỉ là hắn dạ tâm yêu cầu một cái danh chính ngôn thuận danh mục thôi. Còn có cái gì hảo thuyết sao? Phí nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút ý vị thâm trường, sau đó làm giỏi có chút giật mình chính là, phí đột nhiên giơ giơ lên tay. Sau đó một trận dồn dập tiếng bước chân, không có hai phút phí phía sau thế nhưng liền tụ tập vài trăm người, nhân số chỉ so hắn phía sau nhiều. Không thể so hắn phía sau thiếu. Này, đây là khi nào an bài? Rồi có chút khiếp sợ. Sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, vốn dĩ cảm giác thắng dễ dàng sự tình đột nhiên ra biến cố. Hơn nữa này biến cố rất có khả năng mang đến thật không tốt kết quả, trong khoảng thời gian ngắn hắn rất khó tiếp thu. Mạnh, mang theo mì lổ đến mặt sau trốn đi. Phí đôi bên người người ta nói. Đúng vậy, bộ lạc trường. Mạnh nhìn trước mắt biến hóa có chút cao hứng, bộ lạc trường quả nhiên coi an bài, lúc này hảo. Bất quá bởi vì một cái rông cái làm cho hoàng bộ lạc như vậy một hồi nội loạn, đối mì lổ hắn vẫn là có chút nhìn không thuận mắt. Chiếu cố hảo mì lổ. Phí liếc mắt nhìn hắn, trong mắt có nhàn nhạt cảnh cáo. Mạnh đánh một cái dùng mình, trong lòng có nhàn nhạt ủy khuất, nhưng là phía trước một ít tiểu tâm tư cũng không dám tái sinh, mang theo mỹ lộ đi tới đội ngũ mặt sau, sau đó tìm một cái so kêu an toàn góc tạm thời an trí xuống dưới. Thoát ly cái kia vòng, mỹ lộ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng phí có kế hoạch, nhưng là hai phương giao chiến, thực dễ dàng bị ngộ thương. Ước chừng 10 tới phút bộ dáng. Rất xa nghe thấy phí cùng cái kia giỏi tựa hồ lại nói chút cái gì, sau đó hai phương nhân mã liền không chút nào hàm hồ giao chiến lên. Nguyên thủy vũ khí lạnh binh nhung tương giao rất là huyết tinh cùng tàn khốc, tuy rằng gặp qua chiến tranh, nhưng là mỹ lộ vẫn là không đành lòng. Hơn nữa tựa hồ trong bụng tiểu gia hỏa cũng không quen nhìn, nàng cảm giác có chút buồn nôn. Không chế được chính mình không thoải mái, mỹ lộ chú ý chiến trường biến hóa, tuy rằng chán ghét phí. Nhưng là so sánh với dưới nàng vẫn là hy vọng phí bên này thắng, rốt cuộc nàng sinh mệnh ở phí trong tay có bảo đảm, nhưng là ở như vậy giỏi trong tay liền rất khó nói. So sánh nàng chú ý, cái kia mãnh liền càng chú ý chiến trường biến hóa, có thể nói hắn là toàn bộ tinh thần toàn bộ đều đặt ở trên chiến trường, căn bản không rảnh bận tâm bên cạnh nàng. Mỹ Lô nhìn chung quanh hoàn cảnh, có nghĩ thầm nếu không phải nhân cơ hội thoát đi, nhưng là nhìn chung quanh loạn thành một đống. Mỹ Lộ vẫn là không có dám mạo hiểm, nếu là một người ăn chút khổ gì đó đều không tính sự tình, chủ yếu vẫn là lo lắng bị thương bảo. Đột nhiên, nàng ánh mắt sáng lên, tựa hồ thấy cái gì, biểu tình cũng rất là kích động, nhưng là ngay sau đó liền dự kiến đến bên người còn có người ở, miễn cưỡng ngăn chặn kích động cảm xúc. Mấy cái hít sâu mới làm chính mình cảm xúc bình phục xuống dưới, nhìn chiến trường bên kia, phí tựa hồ không có chú ý tới nơi này. Đang xem bên người cao to thập phần cường tráng giống được, tầm mắt cũng không có dừng ở chính mình trên người, Mỹ Lộ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may chính mình thần sắc không có khiến cho bọn họ chú ý. Mà nàng thấy ai, kích động như vậy đâu. Có thể làm nàng như thế kích động cùng hưng phấn cũng chỉ có Khắc La bọn họ, trên thực tế Khắc La bọn họ giờ phút này chính thật cẩn thận hướng Mỹ Lộ bên này tới gần đâu. Bước chân bị trở ở bên trong ngoài thành hơn 10 ngày thời gian. Khắc La đám người có thể nói là cấp đều gầy ốm một vòng, nhưng là đếm thử rất nhiều biện pháp nhiều không có cách nào tiến vào nội thành, thậm chí còn có rất nhiều lần thiếu chút nữa bị hoàng bộ lạc người phát hiện. Nhưng là liền Nhã Na nữ thần đều trợ giúp bọn họ, hoàng bộ lạc thế nhưng đã xảy ra nội loạn, một ngày trước bọn họ liền cảm giác được hoàng bộ lạc không khí không thích hợp, chỉ là lúc ấy còn không có hoàn toàn loạn lên, cho nên bọn họ không có thể thuận lợi lẻn vào hoàng bộ lạc. Vốn dĩ chuẩn bị hôm nay ở tìm cơ hội thử xem, nhưng là không nghĩ tới bọn họ vận khí tốt như vậy, bọn họ thế nhưng liền lựa chọn ở hôm nay giải quyết nội loạn, càng làm cho Khắc La đám người kinh hỉ chính là, bọn họ phát hiện nhưng Mỹ Lộ thân ảnh. Phía trước thấy phí vài người mang theo Mỹ Lộ đối kháng đối diện mấy trăm người thời điểm, bọn họ trong lòng khẩn trương đều mau hô hấp bất quá tới, Khắc La thậm chí an bài hảo á bọn họ mấy cái đường lui, chuẩn bị nếu Mỹ Lộ đã xảy ra chuyện. Hắn nhất định xông lên phía trước bồi nàng cùng nhau. Bất quá quanh co, sự tình có biến hóa không nói, Mỹ Lộ còn bị mang ly đám kia người trung gian, này không phải vừa lúc cho bọn họ cơ hội, bọn họ tự nhiên sẽ không sai quá. Phải biết rằng trì hoãn lâu như vậy, hiện tại nhiệt độ không khí đã hạ thấp chỉ có mấy độ, buổi tối thời điểm tuy rằng hoa trên mặt đất trong động mặt, nhưng là bởi vì lo lắng bị người phát hiện, không dám nhóm lửa, tuy rằng hầm ngầm có nhất định giữ ấm hiệu quả, nhưng là buổi tối như cũ cảm nhận được lạnh lẽo. Còn như vậy đi xuống, nếu vẫn là vào không được nội thành, bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, nếu không còn không có cứu ra Mỹ Lộ, chính bọn họ liền trước đông lạnh mắc lỗi. Cũng bởi vì bọn họ mới càng ngày càng lo âu, rốt cuộc đi đến Lý Sơn thị tộc nội thành biên cũng không phải là một việc dễ dàng, nếu cứ như vậy từ bỏ đáng tiếc tạm thời không nói, mấu chốt là kế tiếp hàn tuyết lạnh hơn, nếu lui về, liền rất có khả năng ý nghĩa tiếp được 2-3 tháng đều không có biện pháp lại tiến hành nghị cách cứu viện Mỹ Lộ hành động. Có thể nói lúc này đây cơ hội này tuyệt đối là trăm triệu khó được, tuy rằng chưa nói tới không thành công liền xả thân, nhưng là bọn họ cũng hy vọng tận cố gắng lớn nhất, nhân cơ hội đem Mỹ Lộ an toàn liền trở về. Khắc là mấy người thật cẩn thận từng bước một đến gần rồi Mỹ Lộ cùng cái kia giống được cư trú địa phương, đại khái là mánh thật sự quá chú ý hưu phía trước chiến tranh, cũng có khả năng trong lòng liền cho rằng Mỹ Lộ một cái giống cái, căn bản liền không có để ở trong lòng. Cho nên Khắc La bọn người đã từ tả phía sau lặng lẽ ẩn núp tới rồi khoảng cách manh chỉ có 3 lượng mệ khoảng cách, manh vẫn là không chỗ nào phát hiện. Nheo nheo mắt, Khắc La bỗng nhiên một phát, thủ đao hung hăng bổ vào manh cổ chỗ, manh còn không rõ đã xảy ra sự tình gì, liền ầm ầm ngã xuống đất. Khắc La, người đã đến rồi. Áp lực chính mình kích động tâm tình, Mị Lộ thật cẩn thận nói. Ân, ta tới, chúng ta muốn nhanh lên rời đi, tránh cho bọn họ phát hiện. Đến lúc đó ở đi liền tới không kịp. Tuy rằng thấy Mỹ Lộ, Khắc La đồng dạng cao hứng, nhưng là hiện tại hắn thật không có công phu tự thuật, trước mắt tình huống không chấp nhận được bọn họ chậm rãi tự thuật ly biệt chi tình. Tốt, chúng ta chạy nhanh đi. Mỹ Lộ cũng minh bạch hiện thực tình huống, không nói hai lời đồng ý nói. Cùng đi thời điểm giống nhau, Khắc La đám người thật cẩn thận mang theo Mỹ Lộ lặng lẽ rời xa đang ở tranh đấu đám người, ở cùng giỏi chiến đấu phí tựa hồ có điều phát hiện. Khỏe mắt dư quang thoáng nhìn. Vừa lúc thấy Khắc La đám người rời xa bóng dáng, không khỏi biểu tình cứng đờ, hoảng hốt dưới. Lập tức bị giỏi mục lưới lê trúng bả vai. Mắt thấy trước mắt căn bản không có biện pháp thoát thân, phí nheo nheo mắt, biểu tình lênh khốc, đều do trước mắt người này. Nếu không phải hắn quấy rối, Mỹ Lộ như thế nào sẽ bị cứu đi? Nếu không phải hắn, hắn lại như thế nào sẽ không có cách nào truy kích Mỹ Lộ bọn họ? Nghĩ đến đây, phí như là bị đánh thức giống nhau, đau đớn trên người cũng phảng phất không cảm giác dường như. Bắt đầu điên cuồng tiến công, vốn dĩ giỏi còn ở đắc chí thương tới rồi phí, nhưng là không nghĩ tới ngay sau đó đã bị phí phản kích đánh trở tay không kịp. Luống cuống tay chân. Một phen tranh đấu dưới, giỏi không cam lòng trưởng thành đôi mắt. Không rõ rõ ràng hẳn là chính mình thắng lợi, rõ ràng là chính mình có thể ngồi trên hoàng bộ lạc lớn lên vị trí, như thế nào sẽ là cái này kết cục đâu. Hắn hảo không cam lòng nào. Đại bộ phận người xem giỏi chết ở phí trong tay lúc sau, đều sợ hãi buông xuống vũ khí, trừ bỏ kia mấy cái đối giỏi tử chung người, cũng bị Khắc La mang theo người nhất nhất xử lý. Nhìn đã biến mất vô ảnh vô chung Mỹ Lộ thân ảnh, phí trên mặt biểu tình thập phần lãnh khốc, trong ánh mắt cũng là tràn đầy điên cuồng, nhìn buông vũ khí người, Khắc La không nói hai lời, làm tộc nhân toàn bộ phí xử lý. Này huyết tinh thủ đoạn làm ngày này nhìn thấy người đều không rét mà run, dựa theo bọn họ ý tưởng, những người này cũng là bách với giỏi uy hiếp không có cách nào mới cầm lấy vũ khí đối kháng bọn họ, tuy rằng không thể ở tín nhiệm, nhưng là trừng phạt một phen phóng tới bên ngoài là được, không đến mức toàn bộ giết chết không phải. Nếu là gác ở ngày thường còn chưa tính, nhưng là lúc này phí bởi vì trận này nội chiến, là Mỹ Lộ bị cứu đi ra ngoài, chính vô cùng bực bội, trong lòng lửa giận đã vô pháp phát tiết. Không giết những người này bình ổn trong lòng tức giận, đó là không có khả năng. Xử lý xong những người này lúc sau, phí bắt đầu ban bố một loạt thi thố, làm sở hữu hoàng bộ lạc người hoạt động lên, toàn thành tìm tòi Mỹ Lộ cùng Khắc La đám người thân ảnh. Một khi phát hiện, giống được giết chết bất luận tội, giống cái đai an toàn hồi. Tuy rằng không rõ đã xảy ra sự tình gì, nhưng là lúc này bọn họ mới phát hiện bộ lạc trưởng bên người giống cái không thấy. Cái kia giống cái không phải còn hoài nhãi con sao. Như thế nào còn có khác giống được, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tuy rằng rất nhiều nhân tâm đều có nghi vấn, nhưng là nhìn bộ lạc trưởng lãnh lệ biểu tình, ai cũng không dám dò hỏi, chỉ có tận khả năng mau đem bộ lạc trưởng nói một loạt thi thố tận khả năng mau thực thi đúng chỗ. Ở phía ban bố thi thố toàn xương tìm tòi thời điểm, Khắc La mang theo Mỹ Lộ đã đang ở 7-8 dặm ở ngoài, bởi vì nội loạn nguyên nhân. Tuần tra canh gác người đều khỏi không ít, lưu lại người cũng có chút kinh hoàng thất thố, tuần tra cũng không để bụng, cũng bởi vậy bọn họ mới có thể nhanh như vậy rút lui như vậy xa khoảng cách. Đại khái là khoảng cách xa một ít, mấy người cũng có tâm tình nói lên phần có hậu phát sinh sự tình, nói lên những việc này thời điểm, Khắc La có chút áy náy, nắm Mỹ Lộ tay, hắn có chút áy náy nói, thực xin lỗi, Mỹ Lộ, lâu như vậy ta mới đến cứu ngươi. Không cần nói như vậy, Khắc La ngươi có ngươi trách nhiệm, ta lý giải, hơn nữa an bài hảo Lý Sơn thị tộc là ngươi nên làm, A Ba A Mụ cùng Bảo Bảo đều ở trong tộc, ngươi nếu là bất an lập bọn họ liền mạo muội tới cứu ta, ta còn muốn trách cứ ngươi đâu. Mỹ Lộ mặt khác nói, tuy rằng tình cảm thượng kỳ thật là có chút nho nhỏ để ý, nhưng cũng chỉ là nàng làm ra vẻ thôi, nàng lý trí rất rõ ràng Khắc La nên làm như vậy. Bên cạnh mấy cái giống được thấy hai người chi gian không khí, thật là hâm mộ ghen ghét, á bĩu môi nói, được rồi, không cần ở chúng ta trước mặt khoe ra các ngươi cảm tình hảo, ta trở về cũng phải tìm ta Liên đi. Ngươi người này, ngươi có bạn lữ, chúng ta còn không có đâu, ngươi này không phải cũng khoe ra một cái khác đã thành niên giống được Vô Ngữ đấm hắn một quyền, nói, ta chính là khoe ra, thế nào? Có bản lĩnh ngươi cũng chạy nhanh tìm một cái a. Á khoe khoang nói, thấy á như vậy, Mỹ Lộ cùng Khắc La nhịn không được có chút bật cười, cảm ơn các ngươi cùng Khắc La cùng nhau tới cứu ta, thật sự, cảm ơn. Mỹ Lộ thực chân thành nói, này nói cái gì, chúng ta cùng Khắc La là hảo huynh đệ, Khắc La bạn lữ, chính là chúng ta. Ngạch, chính là chúng ta A Tẩu. Lời nói một khối, thiếu chút nữa đem A Tẩu nói thành bạn lữ, dẫn tới bên cạnh mấy người bật cười. Bất quá các ngươi mấy cái đều còn không có thành niên đâu, như thế nào cũng tới, Khắc La ngươi cũng đúng vậy, mang theo bọn họ làm gì. Thấy mặt khác ba cái thiếu niên nhãi con thời điểm, Mỹ Lộ liền có chút không bình tĩnh, ở nàng xem ra, những người này vẫn là hài từ đâu. Ngươi hỏi một chút bọn họ. Khắc La có chút bất đắc dĩ nói. Mỹ Lộ nhìn mấy cái nhãi con, hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Cái kia ba cái nhãi con ngươi đẩy ta một chút. Ta đẩy ngươi một chút, đều ngượng ngùng chủ động đứng ra thuyết minh nguyên do. Hảo, ta tới nói đi, này mấy cái tiểu nhãi con nghe nói Khắc La muốn đi cứu ngươi, liền một hai phải đi theo không thể, bọn họ nói đem ngươi trở thành á tỷ, làm em trai bọn họ tự nhiên cũng muốn ra một phần sức lực, hơn nữa uy hiếp tộc trưởng, nói tộc trưởng không mang theo bọn họ liền chính mình tới hoàng bộ lạc, cho nên tộc trưởng liền mang theo bọn họ lâu. Xem mấy cái nhãi con không nói lời nào. Á giải thích nói, còn nói chúng ta đâu, các ngươi không phải cũng như vậy uy hiếp tộc trưởng. Một cái nhãi con thấp giọng lẩm bẩm nói, Mỹ Lộ tuy rằng như cũ sụ mặt, nhưng là trong lòng đối này đó nhãi con hành vi vẫn là cảm động, rốt cuộc nghĩ cách cứu viện nàng hành động chính là nguy hiểm thật mạnh, nếu không phải lúc này đây nội loạn, bọn họ căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy liền cứu ra nàng. Mỹ Lộ mấy cái tiểu tể tử xem Mỹ Lộ sắc mặt như cũ không tốt, không khỏi có điểm lo sợ bất an, bọn họ từ trong lòng đem Mỹ Lộ trở thành á tỷ, cho nên không hy vọng chọc đến á tỷ không cao hứng. Xem mấy cái nhãi con thần sắc, Mỹ Lộ thở dài, nói, ta biết các ngươi tâm ý, ta cũng thực cảm động, nhưng là các ngươi còn nhỏ thực, ta không hy vọng các ngươi mạo lớn như vậy nguy hiểm, nếu là các ngươi xảy ra chuyện gì, ta cùng Khắc La đều sẽ thực áy náy. Mấy cái tiểu tể tử nghe Mỹ Lộ nói như vậy, thần sắc có chút động dung. Bọn họ minh bạch Mỹ Lộ là vì bọn họ suy xét, nha hốc mắt có chút nóng lên, giống bọn họ bởi vì đã không có cha mẹ, cho nên đối người khác quan tâm càng dễ dàng cảm nhận được, cũng càng dễ dàng cảm ơn. Chúng ta biết, chính là chúng ta đem ngươi trở thành A Tỷ. Chính mình A Tỷ bị người lược đi rồi, chúng ta như thế nào có thể bỏ mặc đâu, A Tỷ, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nha xoa xoa đôi mắt nói, dù sao cũng đã tới. Ta cũng không nói nhiều các người, bất quá nhớ rõ có cái gì nguy hiểm không cần về phía trước hướng. Có Khắc La bọn họ ở phía trước. Các ngươi liền thành thành thật thật đợi, biết không? Lo lắng bọn họ xúc động, Mỹ Lộ cố ý công đạo nói. Nàng không biết một đường đi tới gặp được đủ loại sớm đã làm mấy cái nhãi con nhóm kiến thức tới rồi bọn họ không đủ. Cũng đã sớm làm mấy cái nhãi con đối Khắc La chịu phục thực, chính là không cần nàng dặn dò. Mấy cái nhãi con cũng thực nghe Khắc La nói. Đoàn người tuy rằng biên liêu biên đi, nhưng là bước chân cũng hoàn toàn không chậm. Trong bất chi bất giác dưới chân lại đi qua mấy dặm lộ, bọn họ đã đi tới phòng bị tương đối rộng thùng thình địa điểm. Đoàn người cũng có chút thả lỏng lên. Dựa theo như vậy cước trình, chờ hoàng bộ lạc người phản ứng lại đây, sau đó đuổi theo thời điểm, bọn họ hẳn là liền có thể ra ngoại thành. Ra ngoại thành về sau, hoàng bộ lạc người lại muốn bắt trụ bọn họ liền không phải dễ dàng như vậy. Nhưng là sự tình thật sự sẽ giống bọn họ tưởng thuận lợi vậy sao? Hiển nhiên không phải, liền ở bọn họ khoảng cách ngoại thành phòng trừng chỉ có 2-3 tiếng đồng hồ lộ trình thời điểm. Khắc La đột nhiên làm mọi người ẩn nấp lên. Cũng may mắn bọn họ phản ánh kịp thời, ước chừng cũng liền mười mấy phút thời gian. Trước sau thế nhưng đi qua 3 đợt người, những người này biểu tình khẩn trương, bước chân vội vàng. Khắc La không dám xác định những người này có phải hay không tới tìm tòi bọn họ, nếu đúng vậy lời nói, như vậy phí động tác cũng quá có hiệu suất. Hơn nữa tuy rằng cùng phí ở chung không lâu sau, nhưng là hắn cũng biết phí là một người thông minh, nếu phí đã bắt đầu hành động, như vậy liền đại biểu cho hắn khẳng định có chu toàn kế hoạch, điểm này không chỉ có Khắc La nghĩ tới, chính là Mì Lộ cũng nghĩ đến. Á, ngươi tương đối cơ linh, ngươi nghĩ cách đi tới gần bọn họ, trộm nghe một chút bọn họ mục đích. Nhìn xem có phải hay không vì chúng ta mà đến, chú ý an toàn. Khắc La lặng lẽ đối Á nói, một người mục tiêu tiểu một ít, tương đối cũng an toàn chút. Ân, tốt. Á gật gật đầu, sau đó tìm cái thời cơ lặng lẽ ẩn nút qua đi. May mắn ban ngày lên đường, lúc này đã màn đêm thâm trầm, ánh sáng tối tăm, rất lớn tiện lợi hắn hành động. Quả nhiên không có cô phụ Khắc La tín nhiệm, Á đại khái đi nửa giờ, sau đó liền lặng lẽ ẩn nút đã trở lại. Hơn nữa an toàn mang về thám thính đến tin tức, phía trước quá khứ mấy đôi người xác thật là vì bọn họ mà đến. Nghe nói bọn họ bộ lạc tóc dài lời nói, hoàng bộ lạc đại bộ phận người đều xuất động, trong ngoài thành toàn thành giới nghiêm, không thể buông tha bất luận cái gì một cái rồi bỏ đi ra ngoài, một khi phát hiện chính mình đám người giết chết bất luận tội, sau đó mang Mì Lộ mang về. Đã biết những người này mục đích, Khắc La nghĩ nghĩ, quyết định không hướng trước đi rồi, hiện tại đang ở đầu gió thượng. Nếu phi đã làm người đuổi theo, khẳng định có nghiêm mật bố trí, đi phía trước đi khẳng định sẽ nguy cơ thật mạnh, còn không bằng tạm thời trước gần nấp lên, tốt nhất có thể làm phí cho rằng bọn họ đã rời đi hoàng bộ lạc thành trì, như vậy liền sẽ thả lỏng tuần tra, bọn họ có lẽ liền có thể tìm được cơ hội rời đi. Mà trước mắt che giấu phương pháp tốt nhất không thể nghi ngờ là phía trước sử dụng hầm ngầm, ở rét lạnh buổi tối hầm ngầm có thể tạo được dư âm tác dụng. Hơn nữa ban ngày thời điểm ẩn nấp tính cũng hảo, tin tưởng bọn họ trên mặt đất trong động che giấu cái mấy ngày, hoàng bộ lạc hẳn là liền sẽ cho rằng bọn họ đã chạy đi, thả lỏng đối bên trong thành tuần tra. Bất quá Khắc La có chút lo lắng Mì Lộ có phải hay không có thể lại hầm ngầm ngốc mấy ngày, Mì Lộ hiện tại thân thể trạng huống đặc thù, đi cái này nhiều lộ cũng đã thực vất vả, nếu lại trên mặt đất động như vậy gian khổ điều kiện hạ sinh hoạt mấy ngày, hắn thật sự có chút lo lắng. Cảm giác được Khắc La lo lắng tầm mắt, Mì Lộ nghĩ lại dưới đại khái liền đoán được sao lại thế này, lặng lẽ cầm Khắc La tay, nhẹ giọng nói, ta không có việc gì. Tuy rằng biết Mì Lộ là an ủi hắn, nhưng là trước mắt cũng không có càng tốt biện pháp, hắn cũng chỉ có thể mấy ngày nay tận lực chiếu cố hảo Mì Lộ. Kế tiếp Khắc La mang theo tộc nhân bắt đầu lựa chọn thích hợp địa phương bắt đầu khai quật hầm ngầm, chủ yếu là muốn rời xa đám người hoạt động dày đặc khu, hơn nữa cỏ dại tương đối nhiều. Dễ bề ẩn ngốc. Tuy rằng ban đêm ánh sáng không phải thực hảo, nhưng là đến ích với như vậy vị trí giống vậy tốt hơn tìm, cho nên thực mau Khắc La bọn họ liền xác định vị trí, kế tiếp liền bắt đầu tiến hành hầm ngầm khai quật công tác. Đã có một lần kinh nghiệm, bọn họ động tác càng nhanh, hai cái tộc nhân chuyên môn thông khí, mặt khác tộc nhân phân công hợp tác, hầm ngầm so thượng một lần muốn đánh thượng một ít, nhưng là tiêu phí thời gian nói tóm lại so thượng một lần còn thiếu nửa giờ. Bởi vì tân đảo hầm ngầm tương đối ẩm ướt, bọn họ giống được thân thể rắn chắc, không sao cả, nhưng là làm Mì Lộ một cái giống cái, vẫn là mang nhãi con giống cái liền có chút không khỏe mạnh. Cho nên Khắc La bọn họ thực săn sóc tìm không ít khô khốc mềm mại cỏ dại lót ở hầm ngầm một góc, đơn sơ điều kiện hạ tận lực làm ra một trường tương đối mềm mại giường đệm ra tới. Đem hết thể xem ở trong mắt, Mì Lộ là cảm động, suy xét đến giống được tuy rằng thân thể cường tráng. Nhưng là ở ẩm ướt trên mặt đất trực tiếp nghỉ ngơi đối thân thể cũng không có chỗ tốt, cho nên ở nàng mãnh liệt yêu cầu hạ, mỗi người nghỉ ngơi địa phương cũng đều trải lên một tầng khô khốc cỏ dại. Trên mặt đất trong động tạm thời nghỉ ngơi xuống dưới lúc sau, mấy người cũng không ở lăn lộn, trong khoảng thời gian này mọi người đều mệt quá sức, chính là Mì Lộ, định đã đột ra bụng, chạy này ban ngày lộ, cũng đã mỏi mệt bất kham. Cũng may lúc này đây tới người đều không ngáy ngủ, hơn nữa thật dày đầu gỗ đắp lên bùn đất cũng có thể thực tốt che lấp trụ tiếng hít thở, cho nên đại gia an tâm lâm vào ngủ say, không phải bọn họ lá gan đại, mà là phía trước như vậy nhiều ngày trên mặt đất động sinh hoạt đã thực tốt nghiệm chứng hầm ngầm an toàn tính. Thế nhưng sau hoàng bộ lạc người từ phía trên đi qua, bọn họ đều không có phát hiện khắc la đám người liền tránh ở ngầm, nguyên nhân chính là vì trải qua nghiệm chứng, cho nên bọn họ mới dám lớn mật đi vào giấc ngủ. Nhưng là làm khắc la đám người trăm triệu không nghĩ tới chính là, bọn họ vốn dĩ chỉ chuẩn bị sống ở trên mặt đất trong động mặt 3-4 thiên liền rời đi, chính là không có đoán trước đến phí như vậy cẩn thận, như vậy chấp nhất, ước chừng giới nghiêm hơn nửa tháng, thẳng đến trận đầu hàn tuyết giáng xuống, hoàng bộ lạc tuần tra nhân thủ cũng hủy bỏ giống nhau, chạy ra đi chuẩn bị qua mùa đông vật tư. Nhưng chính là dư lại một nửa tuần tra nhân viên, cũng so với bọn hắn vừa đến hoàng bộ lạc thời điểm muốn nghiêm thượng không ít, đỉnh hàn tuyết cùng nhiệt độ thấp, khắc la đoàn người có ước chừng tiêu phí 5-6 thiên thời gian, mới đi xong dư lại mấy cái giờ lộ trình, bước ra ngoại tường thành. Mỹ Lộ, ngươi thế nào? Nhìn Mỹ Lộ có chút run run bộ dáng, khắc la có chút lo lắng, hắn biết chính mình bạn lữ lỗ thai thể chất không đuổi kịp bọn họ, đừng nói bọn họ, chính là mặt khác giống cái cũng không đuổi kịp. Hiện tại nhiệt độ không khí đã âm 10+ độ. Mỹ Lộ trên người quần áo lại không có đủ rắn chắc, khẳng định lạnh không được, hắn tưởng đem Mỹ Lộ vòng ở trong ngực, thế nàng sưởi ấm, nhưng là hắn tuy rằng có thể chịu được này nhiệt độ thấp, nhưng là trên người hắn kỳ thật càng lạnh băng. Còn hành, bất quá ta phỏng trừng lại lanh ta khẳng định kiên trì không được. Ta tưởng chúng ta vẫn là chạy nhanh tìm cái thích hợp địa phương tạm thời trước dừng lại xuống dưới. Không chỉ là ta, các ngươi trên người quần áo cũng không đủ để chống cự đối rét lạnh thời điểm. Mỹ Lộ kéo chặt trên người quần áo, nói. Ân, chúng ta đây chạy nhanh đi, Mỹ Lộ, ta có ngươi. Nghĩ nghĩ khắc là vẫn là nói. Không cần, ta đi một chút trên người sẽ càng ấm áp chút. Mỹ Lộ vây vây tay cự tuyệt nói. Nơi này hướng tây đại khái 3 ngày lộ trình là một mảnh đại đại sơn cốc. Bất quá nơi đó địa hình gập ghềnh, rất ít có người đề cập. Tin tưởng ở nơi đó tạm thời đặt chân hẳn là tương đối an toàn. Á đột nhiên nói. Người trước kia thị tộc. Khắc la do dự một chút hỏi. Không phải, ta trước kia thị tộc còn ở phía tây, cái kia khe chúng ta chạy nạn thời điểm gặp được quá, địa hình phi thường không tốt. Rừng cây loạn sinh, hành động lên thực không có phương tiện, cho nên hoàng bộ lạc người giống nhau đều không đến nơi đó đi. Chúng ta ở nơi đó tạm thời nghỉ ngơi xuống dưới, tin tưởng hẳn là sẽ không khiến cho hoàng bộ lạc chú ý. Á trầm mặc một chút. Giải thích nói. Kia hành, chúng ta liền đi nơi đó. Hiện tại cũng không có càng tốt lựa chọn, cùng với hạt sờ, không bằng nghe Á, tuy rằng địa hình không tốt, không tiện hành động, nhưng là bọn họ liền vài người, vất vả một chút, chú ý một chút cũng là được. Ngoại thành bên ngoài vẫn là có tuần tra nhân viên, nhưng là đã thực lỏng, cho nên đối khắc la bọn họ cũng không có tạo thành cái gì phiền toái, bởi vì nóng lòng tìm được đặt chân địa phương, đại gia bước chân đều thực mau. Mỹ Lộ theo không kịp thời điểm, đại gia thay phiên quóng. Cho nên ở ngày thứ 3 buổi chiều thời điểm, đoàn người rốt cuộc đi tới Á trong miệng cái kia khe bên cạnh. Cái này đáy cốc rất thấp hoa, đứng ở khe bên cạnh xem qua đi, cũng bên cạnh tể bình đều đã là ngọn cây vị trí, có thể thấy được khe chiều sâu ít nhất có 7-8 mệ thậm chí hơn 10 mét chiều sâu. Hơn nữa khe bên cạnh thực đầu tiếu, căn bản không có biện pháp đi xuống, dựa theo Mỹ Lộ ý tưởng, này hẳn là xem như một cái huyền nhai địa hình đi. Tuy rằng chiều sâu khả năng không đạt được huyền nhai tiêu chuẩn, nhưng là đầu tiếu trình độ không sai biệt lắm a. Đang ở mọi người lo lắng như thế nào buổi chiều thời điểm, Á đột nhiên nói, cùng ta tới. Sau đó dẫn đầu đi ở phía trước. Dọc theo khe bên cạnh đi bộ ước chừng hơn nửa giờ thời điểm, Á ngừng lại, chỉ vào phía dưới nói, chính là nơi này. Cái gì? Vài người có chút không rõ, thăm dò xem đi xuống, như cũ thực đầu tiểu a. Xem đại gia không rõ, Á không nhanh không chậm giải thích nói, này một khối tương đối bằng phẳng, hơn nữa nơi này dây mây các ngươi không có thấy sao. Chúng ta có thể mượn dùng này đó dây mây đi xuống. Ta và các ngươi nói, lúc ấy ta cùng lực bị hoàng bộ lạc truy kích thời điểm chính là vừa lúc lăn xuống đến nơi đây mới tránh được một kiếp, sau đó cũng là mượn dùng này đó dây mây mới bỏ ra tới. Nếu Á nói như vậy, vài người cũng không hàm hồ, hai cái giống được dẫn đầu túm chặt dây mây. Sau đó theo cốc vách tường chậm rãi trượt xuống dưới hành, ước chừng 10+ phút lúc sau, dây mây quơ quơ, này đại biểu cho hai người an toàn chạm đất. kế tiếp bọn nhãi danh nhịn không được tò mò dẫn đầu đi xuống, một đám, an toàn tới rồi đáy cốc, Mị Lộ không có cậy mạnh, nàng không có nắm chắc có thể làm tốt trèo lên công tác này, cho nên thành thành thật thật truy ở Khắc La trên lưng, làm Khắc La mang theo đi xuống. Tới rồi đáy cốc lúc sau, Mị Lộ bị trước mắt cảnh sắc kinh sợ, phía trước ở mặt trên xem thời điểm vẫn là một mảnh khô vàng, nhưng là tới rồi phía dưới mới phát hiện, mặt trên thấy những cái đó cây cối cao to tuy rằng đã khô vàng, nhưng là phía dưới thế nhưng còn có rất nhiều thấp bé cây cối. Càng làm cho nàng ngoại ý muốn chính là này đó thế nhưng đều là biến dị cây cối, hơn nữa cảnh lá tốt tươi, hồng lục tím hoàng, đủ loại, ngũ quang thập sắc. Lúc này Mị Lộ mới phát hiện nơi này nhiệt độ không khí giống như không thích hợp, rõ ràng cảm giác so bên ngoài cao thượng không ít. Phía trước ở ngoài cốc thời điểm, nàng còn cảm giác gió lạnh lăng liệt, cả người một cái kính tưởng phát run đâu, nhưng là xuống dưới lúc sau, nàng thế nhưng cảm giác hơi hơi có điểm nhiệt, đây là có chuyện gì? Có nghi vấn còn không chỉ là nàng một cái, mặt khác mấy cái tộc nhân đều là giống nhau, vì thế ánh mắt động tác nhất trí chuyển hướng về phía một bên Á, nếu Á đề nghị tới nơi này, như vậy hắn có phải hay không biết tình huống nơi này? Á bị vài người như vậy vừa thấy, tức khắc ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó cười nói, ta biết nơi này có dị thực, nhưng là ta cũng không biết vì cái gì nơi này nhiệt độ không khí so bên ngoài cao, ta phía trước ngã tiến vào thời điểm không có chú ý. Lúc ấy bọn họ tâm tư toàn bộ ở vì tộc nhân báo thù thượng, kia chú ý nhiều như vậy, cho nên hiện tại cũng nghĩ không ra, lúc ấy nơi này nhiệt độ không khí có phải hay không so địa phương khác cao. Bất quá hình như là so bên ngoài cao, chúng ta rơi xuống thời điểm bởi vì nhớ thương tộc nhân, cho nên liền tại đây phía dưới ngồi hai cái giờ, sau đó liền gấp không chờ nổi lên rồi, lúc ấy ở chỗ này thời điểm hình như là cảm giác có điểm nhiệt. Á hoang mang gãi gãi đầu, không quá xác định nói. Nếu nhớ không rõ liền tính, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, so bên ngoài nhiệt độ không khí cao không phải vừa lúc, cứ như vậy hàn tuyết chúng ta liền không cần lo lắng. Mị Lộ cười nói, tuy rằng kinh ngạc với nơi này nhiệt độ không khí cùng bên ngoài như thế không giống người thường, nhưng là nàng cũng minh bạch thế giới này vốn dĩ liền có rất nhiều bụt, có một cái sơn cốc khả năng bốn mùa nhập xuân cũng không phải không có khả năng sự tình. Chính là, nơi này thật xinh đẹp, hơn nữa một chút cũng không lạnh, chúng ta chạy nhanh vào xem đi. Mấy cái tiểu tể tử nhẫn mại rõ ràng không bằng thành nhân, như vậy một lát liền nhịn không được thúc giục. Từ, mặt trên dấu vết quét tước sạch sẽ không có. Khắc La đối cuối cùng xuống dưới một cái khác giống được nói. Ta dùng nhánh cây đem này một mảnh dấu vết đều quét sạch sẽ, còn có dây mây cũng vùi lấp lên, không có vấn đề. Giống được lời thề son sắt nói. Sẽ không có việc gì. Mấy ngày nay bông tuyết càng lúc càng lớn, cho dù có chỗ nào không nghĩ tới, nếu không bao lâu liền sẽ bị bông tuyết vùi lấp trụ. Mị Lộ nói, ân, cũng là, kia hảo, chúng ta hướng bên trong đi một chút nhìn xem, trước tìm một cái thích hợp đặt chân địa phương, còn có, nơi này rốt cuộc là tình huống như thế nào còn không rõ ràng lắm, đại gia cẩn thận điểm, đặc biệt là các ngươi mấy cái nhãi con, biết không? Khắc có chút không yên tâm dặn dò nói, đã biết. Mọi người cùng kêu lên đáp. Sau đó Khắc La lại phân bố một chút mấy người tiến lên sách lược, kỳ thật lại nói tiếp cũng rất đơn giản, cũng chính là đem Mị Lộ còn có mấy cái thiếu niên nhãi con đặt ở trung gian dễ dàng bảo hộ vị trí, mà bọn họ tắc phân bố với hai sườn trước sau, phụ trách cảnh giới bảo hộ. Hướng trong đi thời điểm trước trải qua chính là một mảnh lửa đỏ rừng cây. Vốn dĩ Mị Lộ tưởng ngọn diệp thụ, kết quả đi vào bên trong mới phát hiện cũng không phải. Con đường hồng diệp thụ thời điểm, bọn họ thấy không ít động vật, bất quá đều là một ít loại nhỏ không có lực sát thương động vật. Hơn nữa này đó động vật tựa hồ một chút đều không sợ bọn họ, có thậm chí ngốc ngốc ở bọn họ trải qua địa phương nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Trong đó có Mị Lộ nhận thức, cũng có nàng không quen biết. Mấy cái giống được vốn dĩ muốn bắt trụ mấy cái dùng để dùng ăn. Nhưng là Mị Lộ xem bọn họ ngốc ngốc thật sự đáng yêu, cho nên không đành lòng ngăn lại tộc nhân động tác. Vẫn là chờ một lát thấy đại hình manh thu ở chào đi. Dù sao này đó tiểu gia hỏa xử lý lên phiền thoái, thịt còn thiếu, không phải sao. Cây đước lâm phạm vi cũng không phải thực rộng lớn, đại khái cũng liền hơn 20 phút bộ dáng. Bọn họ liền bước ra cây đước lâm, trải qua này một mảnh lửa đỏ rừng cây lúc sau. Bên trong loại cây cùng nhan sắc đều bắt đầu phức tạp lên. Lam màu tím màu xanh lục hoàng, có thể nói là xích tranh hoàng lục thanh lam tử giống nhau không thiếu. tuy rằng rất nhiều người đều biết cái này trên đường lớn tồn tại không ít dị thực, hơn nữa không ít thị tộc kiến nghị giống nhau đều suy xét phụ cận có phải hay không có dị thực tồn tại. Nhưng lại như vậy bảy màu sắc sỡ, chủng loại phồn đa dị thực, bọn họ đều vẫn là lần đầu tiên thấy. Đặc biệt là mấy cái giống được tiểu tể tử. Bọn họ tuy rằng nghe nói qua, nhưng là căn bản không có thực tế gặp qua. Thấy trước mắt một màn này thời điểm không khỏi kinh ngạc há to miệng, thật lâu không thể khép lại. Này, này cũng quá thần kỳ. Một hồi lâu hoàn hồn lúc sau một cái nhãi con dùng không thể tin được ngữ khí nói. Là thực thần kỳ, cũng không biết nơi này hoàn cảnh là như thế nào hình thành. Phỏng chừng rất nhiều phương tiện trùng hợp tạo thành nơi này một bộ thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng. Mỹ Lô gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Phỏng chừng là, bất quá như vậy thần kỳ phong phú địa phương không có người phát hiện, khẳng định không có người đọc qua quá, hoặc là đọc qua, nhưng là không có khắc la chưa xong nói mọi người đều lý giải. Nghĩ đến đây, tộc nhân vội vàng thu hồi khiếp sợ thần sắc, cảnh giới lên. Nơi này đến bây giờ không có bị người phát hiện, là rất có khả năng bên trong có đại hình mánh thú. Như vậy tưởng tượng, tộc nhân tinh thần có chút khẩn trương banh lên, ngay cả á đều có chút hối hận, có phải hay không không nên mang theo tộc trưởng bọn họ đến nơi đây, rốt cuộc chính hắn đối nơi này tình huống cũng không hiểu biết. Hảo, đại gia cũng trước không cần tưởng nhiều như vậy, cũng có khả năng nơi này căn bản không có manh thu đâu, phải biết rằng nơi này địa hình xác thật hiểm trở, nếu không phải á dẫn đường, chúng ta cũng không có khả năng xuống dưới, không phải sao? Thấy tộc nhân khẩn trương tựa hồ qua độ, Mị Lộ cười cười nói. Bị Mị Lộ như vậy vừa nói, tộc nhân căng chặt tinh thần cũng hơi chút thả lỏng một ít, đoàn người tiếp tục đi trước, bị bảo hộ ở bên trong Mị Lộ đôi mắt không kịp nhìn nhìn chung quanh. Đột nhiên nàng ánh mắt sáng lên, nàng giống như thấy một loại rất quen thuộc trái cây, chỉ là cái này trái cây tựa hồ không nên là lúc này thành thục a, nàng nhớ rõ lúc trước ngắt lấy cái này trái cây thời điểm là mùa xuân cùng mùa thu a. Bất quá loại này trái cây thật sự rất quen mắt. Mỹ Lộ càng xem càng giống ở trước kia Lý Sơn thị tộc thu thập điểm thu thập cái loại này trái cây, thậm chí cây ăn quả nhan sắc cùng hình dạng đều tương tự, không được, nàng mau chân đến xem mới được. Nghĩ đến đây, nàng phía sau lưng sau xả một chút khắc la quần áo, chờ khắc la xoay người dò hỏi thời điểm, Mỹ Lộ chỉ cái kia phương hướng kia mấy cái cây ăn quả nói, ta xem kia mấy cái cây ăn quả còn có treo ở chi đầu trái cây giống như trước kia chúng ta thu thập ẩm ẩm quả. Ngươi xem, có phải hay không? Nếu không chúng ta qua đi nhìn xem. Theo Mỹ Lộ tầm mắt xem qua đi, khắc la tuy rằng không quá quen thuộc ẩm ẩm quả cây ăn quả, nhưng là đối thư ăn ẩm ẩm quả vẫn là tương đối rõ ràng, hơn nữa hắn càng cao, xem cũng rõ ràng hơn, cho nên liếc mắt một cái nhìn lại trên cơ bản đã xác định 10 có là ẩm ẩm quả. Khắc la cũng có chút cao hứng, hắn biết giống cái đều thích ăn trái cây, chính là giống được nếu trái cây sung túc dưới tình huống, cũng là thích. Ăn thượng một ít trái cây, có thể cảm giác trên người nhẹ nhàng không ít, khắc la không rõ đây là bởi vì bọn họ thượng kỳ ăn quá mức với dầu mỡ, mà trái cây có thể giải dầu mỡ, cho nên bọn họ mới có cái này cảm giác. Nhìn nhìn bốn phía, như cũ chỉ có một ít tiểu động vật, tựa hồ không có gì nguy hiểm, khắc la gật gật đầu, sau đó cùng mấy cái tộc nhân nói một chút Mỹ Lộ phát hiện, các tộc nhân sôi nổi gật đầu, đồng ý qua đi nhìn xem, nếu là thật là ẩm ẩm quả. Như vậy ở cái này trong sơn cốc mặt cũng liền nhiều một loại thức ăn. Ầm ầm quả khoảng cách bọn họ cũng không xa, nếu thật là quá xa, Mỹ Lộ cũng liền không khả năng thấy. 3-4 phút, cá nhân liền đến mục tiêu thực vật trước mặt, trải qua Mỹ Lộ luôn mãi xác nhận, nàng rốt cuộc khẳng định, đây là ầm ầm quả không thể nghi ngờ. Nghĩ đến ầm ầm quả thơm ngọt rắc giòn vị, Mỹ Lộ trong miệng chất lỏng kịch liệt phân bố, thiếu chút nữa khống chế không được ở tộc nhân trước mặt xấu mặt. Lặng lẽ nuốt kịch liệt phân bố chất lỏng. Mỹ Lộ cơ hồ là khống chế không được vươn tay, hái được một cái thấp nhất chỗ ẩm ẩm quả, liền chuẩn bị hướng trong miệng điền. Không phát hiện con hảo, thấy thời điểm kia thèm ý căn bản liền chịu không nổi, phòng trừng cũng cùng nàng hiện tại thân thể trạng huống có quan hệ. Chính là điền tới rồi trong miệng ẩm ẩm quả còn không có cắn hạ, đã bị khắc la một phen túng chặt, ngươi làm gì đâu. Mỹ Lộ có chút không cao hứng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tuy rằng cái này cùng ẩm ẩm quả lớn lên giống nhau như lúc. Bất quá vẫn là thí nghiệm một chút, để người vào nhất. Khắc la cũng không dám dễ dàng mạo hiểm, bởi vậy kiên nhẫn giải thích nói. Nghe xong khắc la nói, Mỹ Lộ gương mặt có chút nóng lên, chính mình đều như vậy nhiều người, thậm chí nói đều là hai cái bảo bảo mẹ, không nghĩ tới thấy trái cây còn kém một chút nhịn không được. Một bên mấy cái tộc nhân đều có chút buồn cười, bất quá bọn họ cũng lý giải hư nhãi con giống cái vốn chính là như vậy, á nghẹn cười, chạy nhanh đi bắt một con hình thể không lớn dã dương, sau đó đem ẩm ẩm quả đưa tới dã dương bên miệng. Đại khái là thật sự không có gặp qua nhân loại, cho nên dã dương tuy rằng bị bắt, nhưng là cũng không có dãy rủa, đưa cho nó ẩm ẩm quả, càng là ngoan ngoan ăn đi xuống. Đợi trong chốc lát lúc sau, dã dương cũng không có cái gì không tốt phản ứng, mấy người kết luận, này hẳn là chính là ẩm ẩm quả không thể nghi ngờ, bất quá không yên tâm Khắc La vẫn là chính mình ăn trước, xác nhận một chút hương vị cùng trước kia ăn qua giống nhau, sau đó mới gật đầu đồng ý mì lổ có thể ăn. Tuy rằng chờ nôn nóng, nhưng là mì lổ cũng biết Khắc La là vì nàng hảo, cho nên mì lổ kiên nhận chờ đến bọn họ xác nhận lúc sau, lúc này mới gấp không chờ nổi làm Khắc La hái được một cái thoạt nhìn lại đại lại tốt ẩm ẩm quả, kéo kẹt gầm lên. Khắc La đám người cũng nửa ngày không có ăn cơm, hơn nữa này phía dưới nhiệt độ không khí lại cao, vài người cũng có chút miệng khô lưỡi khô. Không khỏi cũng hái được mấy cái cực đại nhiều nước cầm ẩm quả, gầm lên. Vài người một hơi ăn cái lửng dạ, ngay cả mì lồ cũng liền gầm ba cái, lúc này mới thu thập một chút, sau đó hái được một ít phẩm tướng tương đối tốt, tùy thân ở ra trong túi mang theo, lúc này mới tiếp tục xuất phát. Lần này lại xuất phát các tộc nhân trừ bỏ phòng bị có phải hay không có manh thú ở chung quanh xuất hiện ở ngoài. Còn nhiều vài phần thám hiểm tầm bảo kích thích. Thấy một ít xa lạ cây cối cùng trái cây, đều liên tục dò hỏi Khắc La cùng Mí Lộ có phải hay không nhận thức, có phải hay không có thể ăn. Mà dọc theo đường đi bọn họ cũng xác thật phát hiện không ít bảo bối. Trừ bỏ ở ban đầu Lý Sơn thị tộc gặp qua rác rác quả, ngọt nguyệt quả, đạn đạn đường, rong biển đồ ăn. Ngạnh đầu từ từ thu hoạch cùng trái cây bên ngoài, còn có rất nhiều không có gặp qua. Tỷ như lớn lên sao năm cánh hình dạng nội bộ lại bánh bạch như quả vải thịt quả dường như trái cây, lại tỷ như lớn lên rất giống vài phần người hành, bên trong lại lớn lên đậu phộng giống nhau đồ vật. Từ từ thu hoạch cũng là mì lổ đám người mở rộng ra tầm mắt. Sau đó trên mặt đất mì lổ còn phát hiện củ mài cùng cà chua bóng dáng, tuy rằng so hoa hạ thoạt nhìn đều lớn không ít. Nhưng là ngoại hình cuối cùng là không có thoát ly quá mức với thái quá, ít nhất xem ra tới vẫn là cà chua cùng củ mài, đặc biệt là củ mài, chỗ tốt nhiều hơn. Còn có thể làm món chính, tuyệt đối là một cái đại đại kinh hỉ. Phát hiện nhiều như vậy thu hoạch, Mỹ Lô cũng tổng kết ra một cái quy luật. Đại bộ phận thực vật tuy rằng ngoại hình hoặc là lớn nhỏ hoặc nhiều hoặc ít đều thay đổi, nhưng là trên thực tế nội bộ biến hóa ở hoa hạ trái cây bên trong đều là tìm được bóng dáng. Hơn nữa này đó thực vật hoặc là trái cây vị kỳ thật so hoa hạ còn muốn hảo. Nay liên đại biểu cho đại bộ phận chỉ cần ở hoa hạ đồ ăn phổ chung tìm được đối ứng, trên cơ bản đều là không có độc tính, có thể dùng ăn, này không chỉ là suy đoán, rốt cuộc suy đoán có quá nhiều nguy cơ tính. Đây chính là trải qua kia một con dã sơn dương tự mình nghiệm chứng, không tồi, dã sơn dương bị bọn họ lộng cùng dây mây nắm vẫn luôn mang theo, thực may mắn. Đến bây giờ dã sơn dương còn tung tăng nhảy nhót, sung sướng thực. Có lẽ nó còn đang suy nghĩ, hôm nay tới loại này xa lạ động vật như thế nào tốt như vậy đâu, luôn kia đồ ăn cho nó ăn, đều không cần đi ra ngoài tìm, liền ăn không sai biệt lắm no rồi. Vài người vẻ mặt tưởng rừng cây đi rồi không sai biệt lắm hai cái giờ, khoảng cách bọn họ hạ đến đáy cốc địa phương đã rất có một khoảng cách, nhưng là mấy người cũng không có phát hiện cái gì manh thú. Cái này làm cho bọn họ cập thả lỏng lại thất vọng. Thả lỏng chính là đã không có manh thú, liền đại biểu cho đã không có uy hiếp, nhưng là đồng thời không có manh thú, bọn họ ăn thịt liền có chút phiền phức, này đó tiểu động vật thịt lại ít có không có nước luộc, ăn không đã quyền nào. Bất quá nơi này nhiệt độ không khí rất là thoải mái, hơn nữa càng đi đi nhiệt độ không khí càng thích hợp, bọn họ hiện tại vị trí nhiệt độ không khí trên cơ bản đã đạt tới 20 tới độ bộ dáng. Mấy người trên người áo đông cũng đã sớm thở ra. Hơn nữa trái cây thực vật chủng loại đông đảo, tuy rằng không có đại hình mánh thú, nhưng là loại nhỏ con mồi cũng không thiếu, cho nên ở chỗ này tạm thời cư trú xuống dưới đã ở không thể tốt hơn lựa chọn. Cho nên Khắc La chờ mấy cái giống được tuy rằng thất vọng với không có mánh thú làm đồ ăn, nhưng là cũng tuyệt đối không có hối hận xuống dưới ở chỗ này vượt qua hàng tuyết ý tưởng, tuy rằng không biết bên kia sơn cốc còn có xa lắm không. Nhưng là vài người quyết định không hề đi phía trước đi rồi. Trước tiên ở phụ cận tìm một cái có thể cư trú địa phương, thí dụ như sơn động gì đó, dù sao hàng tuyết còn có hơn 2 tháng, liền tính là vượt qua nhất lanh thời kỳ liền trở về đuổi, tính toán lên cũng muốn không sai biệt lắm 2 tháng mới có thể rời đi. Tuy rằng nơi này nhiệt độ không khí tương đối cao, nhưng là cũng không có khả năng lộ thiên nghỉ ngơi 2 tháng không phải. Hơn nữa mặt trên bông tuyết tuy rằng bị cây cối cao to chặn đứng, nhưng là chờ bông tuyết càng lúc càng lớn thời điểm, phòng trường khẳng định còn sẽ tiết lộ xuống dưới. Hơn nữa phía dưới nhiệt độ không khí tương đối cao, bông tuyết hòa tan lúc sau hóa thành hơi nước khẳng định sẽ biến thành tinh tế mưa nhỏ, cho nên nói như thế nào, lộ thiên đều không phải sáng suốt cử chỉ. Bất quá nơi này địa hình quan sát dưới tuy rằng gập ghềnh, nhưng là phập phồng đều không lớn. Phòng trưng muốn tìm một cái thích hợp sơn động thật đúng là không quá dễ dàng, rốt cuộc sơn động, là dựa vào sơn động, nơi này phập phồng liền một cái sườn núi nhỏ đều không tính là, có đâu ra chỗ dựa động đâu. Tuy rằng đối trước mắt địa hình không xem trọng, nhưng là mấy người vẫn là không có từ bỏ, cho nên 22 phân khai, hướng trừ bỏ tới khi ở ngoài mặt khác 3 phương hướng cẩn thận tìm kiếm mà đi, không nhất định phải vừa lúc áp dụng, chỉ cần tìm một cái thích hợp sơn động. Hậu kỳ lại tiến hành tu sửa mở rộng cũng có thể. Ước định chính là 1 giờ, mặc kệ tình huống thế nào, đều phải đúng hạn phản hồi. Sau đó ước chừng 1 giờ thời gian trôi qua, ước định đã đến giờ, tứ tán đi ra ngoài tộc nhân cũng đều sôi nổi đã trở lại. Đầu tiên bọn họ như cũ không có gặp được cái gì manh thú, tiếp theo là thật đáng tiếc, bọn họ toàn bộ không có tìm được có thể tạm chấp nhận cư trú sơn động, cái này làm cho mấy người đều có chút thất bại. Không có tìm được thích hợp sơn động. Kia làm sao bây giờ? Bọn họ ở tại nơi nào đâu? Mỹ lộ đối những người này cũng là vô ngữ, không có sơn động, liền không thể đổi cái ý nghĩ, xây dựng phòng ở cư trú sao? Thực bất đắc dĩ nhìn mấy cái giống được liếc mắt một cái, Mỹ lộ nhắc nhở nói, tìm không thấy sơn động, chúng ta xây dựng phòng ở không phải được rồi. Thật sự tìm không thấy sơn động, cũng chỉ có thể xây dựng phòng ở chỉ là kiến phòng ở yêu cầu thời gian. Mấy ngày nay khả năng liền phải ăn ngủ ngoài trời ở bên ngoài. Khắc La hơi mang bất đắc dĩ đáp, Mỹ Lộ thế mới biết, nguyên lai bọn họ không phải không nghĩ tới, mà là hy vọng tận khả năng tìm được có sẵn phòng ở. Nếu không như vậy đi, chúng ta trước dựng một cái giản dị lều trại, sau đó lại xây nhà, nhà ngói phòng chừng là kiến không được, bất quá chúng ta xây dựng một tòa lớn một chút bùn đất phòng hẳn là được. Không có lò gạch, bùn đất phòng không thể nghi ngờ là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Kêu hành, nếu tìm không thấy sơn động, chúng ta liền động tác nhanh lên, dựa theo Mỹ Lộ nói trước xây dựng một cái giản dị lều trại ra tới tạm thời cư trú, sau đó ở xây nhà. Khắc La Hạ quyết định, tuy nói là giản dị lều trại, tuy rằng đến trước mắt chỉ nhìn thấy một ít loại nhỏ không có gì lực sát thương động vật, nhưng là mấy người vẫn là không dám đại ý, chuẩn bị đem lều trại xây dựng rắn chắc một ít. Đối này đó Khắc La vốn là không phải thực tinh thông. Cho nên gia chủ ý nghĩ cách sự tình tự nhiên liền rơi xuống Mỹ Lộ trên người, tinh tế nhìn một chút chung quanh, sau đó châm trước một chút hiện trạng, Mỹ Lộ cảm thấy có lẽ có thể xây dựng một cái bờ biển cái loại này giản dị phòng ở. Chủ yếu là mượn dùng thô tráng nhánh cây, bất quá tính toán xuống dưới tựa hồ có chút quá mức với hao phí thời gian, có điểm không quá thích hợp, bất quá tuy rằng xây dựng lều trại không được, nhưng là xây dựng bùn đất phòng thời điểm, có lẽ có thể suy xét. Bởi vì có thô tráng nhánh cây cố định, cho dù có cái gì manh thú, cũng dễ dàng không thể lay động. Suy xét một chút trước mặt tình huống, cuối cùng bọn họ quyết định dứt khoát trực tiếp dùng nhánh cây chống đỡ nổi lên một cái không gian, sau đó che đậy lên cây chi, đơn giản đến không thể đơn giản hơn dựng một cái đặt chân địa phương. Đương nhiên cái này vô pháp bảo đảm an toàn, cho nên liền an bài giống được nhóm thay phiên giá trị trên dưới ca đêm. Dù sao cũng chính là nửa tháng thời gian. Thời gian lại không phải rất dài. Trong khoảng thời gian này thêm chút kính. Mau chóng đem gạch một phòng ở cái hảo, hẳn là vấn đề sẽ không rất lớn. Tuy rằng lúc này đây giống được số lượng cũng không ít, nhưng là chọn dùng kháng thổ phương thức kiến tạo thổ phòng ở nhân lực vẫn là khiếm khuyết, nhưng là trực tiếp bùn xây không vững chắc không nói, còn chưa đủ củng cố. Cho nên thương lượng một phen lúc sau, bọn họ quyết định chọn dùng gạch đất phương thức. Tuy rằng nhiều một đạo trình tự làm việc, nhưng là củng cố trình độ sẽ có không ít đề cao. Trước tuyển một cái tương đối bình thản địa phương làm kiến tạo nhà ở địa phương. Sau đó kết hợp bọn họ nhân số, Khắc La đám người quyết định kiến tạo một cái tam đại gian một tiểu gian gạch một phòng. Một đại gian là nhà bếp, làm bọn họ nấu cơm ăn cơm địa phương, một tiểu gian tắc lưu hắn cùng Mỹ Lộ cư trú. Còn thừa hai đại gian tự nhiên chính là cấp mặt khác mấy cái giống được chia đều đâu. kế tiếp giống được nhóm săn thú ở ngoài, còn thừa thời gian trên cơ bản toàn bộ dùng để chế tác bùn phôi, ở nàng kiến nghị hạ. Giống được nhóm trước dùng đầu gỗ chế tạo ra không ít lớn nhỏ không sai biệt lắm hình chữ nhật khuôn đúc, bởi vậy chế tạo ra bùn phôi lớn nhỏ không sai biệt lắm. Như vậy lúc sau xây nhà thời điểm tương đối dễ dàng. Bất quá có một chút không tốt lắm chính là, rừng cây tuy rằng đông tuyết tạm thời đến bất lợi phía dưới, nhưng là sớm muộn gì thời điểm ánh sáng rất sớm liền không có, ban ngày thời điểm tuy rằng có ánh sáng, nhưng là cũng không mãnh liệt, bởi vậy bùn phôi làm lên phi thường chậm. Giống được nhóm có chút sốt ruột, cuối cùng dứt khoát sinh vài cái lửa lớn đôi, sau đó đem làm tốt bùn phôi chất đống ở chung quanh, lợi dụng hỏa tới nhanh hơn bùn phôi hong gió tốc độ. Mấy cái giống được chỉ là bận rộn chế tác bùn phôi cũng đã tiêu phí 4-5 ngày thời gian, trước đây chế tác bùn phôi ở hỏa dưới sự trợ giúp, đã có thể đầu nhập sử dụng, cho nên giống được nhóm lại bắt đầu bận rộn kiến phòng ở công tác. Mỹ Lộ không thể giúp gấp cái gì, cũng liền đành phải thành thành thật thật ở một bên nghỉ ngơi, tuy rằng nàng kỳ thật rất nghĩ đến rừng cây thăm thám hiểm, nhìn xem còn có hay không khác đồ ăn hoặc là trái cây, nhưng là thực rõ ràng nàng một người, Khắc La khẳng định không yên tâm. Cho nên nàng vẫn là thành thành thật thật đợi đi, nhàm chán liền nhàm chán một ít, cũng may Khắc La đi ra ngoài đốn tuổi thời điểm thường xuyên mang một ít trái cây cho nàng, làm nàng đảo cũng không đến mức quá thèm. Xây nhà tự đối giống được nhóm có thể nói là rất quen thuộc sự tình, đương nhiên mấy cái nhãi con không hiểu lắm, nhưng là có Khắc La bọn họ mang theo, cũng có thể làm thực, tuy rằng gần nhất khi lũy gạch không quá minh bạch phương pháp, nhưng là Mỹ Lộ hơi vừa nói, cũng liền minh bạch. Hỏi nàng làm sao mà biết được, tục ngữ nói không có ăn qua thịt heo còn không có xem qua heo chạy sao. Ở nông thôn những cái đó gạch đỏ nhà ngói, gạch tường lũy gạch phương pháp vừa thấy liền minh bạch, căn bản là không phải cái gì khó sự tình, hảo không? Đương nhiên nếu là làm nàng tự mình thượng thủ, còn không nhất định hành, nhưng là không chịu nổi Khắc La cũng thông minh, có thể lý giải nàng lời nói a. 4 gian phòng ốc, Nga, không nên nói 5 gian. Bởi vì bọn họ cuối cùng quyết định là cái tứ đại gian, trong đó một đại gian một phân thành hai, một gian dùng để làm Khắc La cùng Mỹ Lộ phòng ngủ, mặt khác một gian tắc dùng để làm kho hàng. Bởi vì không biết kế tiếp nhiệt độ không khí có phải hay không còn sẽ biến hóa, cho nên bọn họ cho rằng vẫn là cần thiết ở chứa đựng một ít đồ ăn, để tránh miễn vạn nhất đại biên độ hạ nhiệt độ, động vật ngủ đông, trái cây rơi xuống, đến lúc đó tìm không thấy đồ ăn. Thực mau liền xây dựng hoàn thành. Bởi vì chọn dùng chính là đã hong gió gạch đất xây dựng, bên trong đắp lên giường đất cùng bệ bếp, sau đó hong khô lúc sau, liền có thể trực tiếp vào ở. Đương nhiên giường đất cũng là vì phòng ngừa nhiệt độ không khí biến hóa. Phòng ốc xây dựng hào lúc sau, cũng không đại biểu cho sở hữu sự tình đều chuẩn bị tốt, tường đất tuy rằng có nhất định củng cố tính, nhưng là nếu gặp được đại hình mãnh thú, vẫn là nguy hiểm, bởi vậy còn muốn gia cố mới được. Lúc này Mỹ Lộ cùng Khắc La đồng thời nhớ tới bờ biển kia sở phòng ở chung quanh một phòng hộ lan. Xác nhận được không lúc sau, giống cái nhóm lại bắt đầu tân một vòng bận rộn, tìm tới không ít thô tráng cây cối cao to, phía trước phía sau chặt chẽ đem vòng quanh phòng ở bài xuất một cái rộng lớn thuần đầu gỗ tường viện. Mỗi một cây đầu gỗ chôn sâu ở bùn đất hết sức củng cố, tin tưởng chính là này đáy cốc thật sự có đại hình con mồi, này một chế tường vây hẳn là cũng đủ để ngăn cản. Cuối cùng ở một tường vây lưu ra địa phương có trang bị thượng một cái rắn chắc đại môn, bọn họ cư trú địa phương liền tính là hoàn toàn kiến tạo hảo, bởi vì hậu kỳ suy xét an toàn củng cố, nhiều không ít công trình, tự nhiên cũng liền nhiều ra không ít thời gian, tính, thình lình đã là 7-8 thiên đi qua. Giống được nhóm lại đi ra ngoài tìm một ít phòng xà trùng chuột kiến cỏ dại gieo trồng ở tường vây bên ngoài, sau đó đoàn người chính thức dọn vào nhà mới ngày này. Không cần lại lo lắng hãi hùng, mọi người đều ngủ một cái đặc biệt thơm ngọt hảo giác. Ngủ thơm ngọt kết quả chính là ngày hôm sau cơ hồ mọi người đều dậy trễ. Đương nhiên dậy trễ không chỉ là bởi vì ngủ thơm ngọt, còn có trong khoảng thời gian này cao cường độ lao động, bọn họ cũng xác thật mệt mỏi. Mỹ Lộ lặng lẽ tới rồi phòng bếp, chuẩn bị làm một đốn tốt một chút cơm sáng, hảo hảo khao một chút gần nhất đặc biệt vất vả bọn họ, đến phòng bếp nhìn. Mấy ngày hôm trước nàng không có việc gì thời điểm lột hạt kê vàng vẫn là 10 tới cân, món chính liền trước nấu điểm gạo kê cháo. Gần nhất Khắc La trong miệng mạo mấy cái bọt nước, phỏng chừng là mỗi ngày ăn thịt, hơi chút có điểm thượng hỏa. Nghĩ đến những người khác cũng có khả năng, vừa lúc uống điểm cháo, nhuận tràng. Bất quá mức tố cháo, bọn họ giống được cũng không thích, vẫn là thêm một chút thịt đinh, hơn nữa một chút muối ăn, này vẫn là Khắc La bọn họ ra tới thời điểm mang theo đâu, bất quá cũng dư lại không nhiều lắm. Sau đó ở lửa lớn nấu phí, thì hoạch ngao nấu, ước chừng hơn nửa giờ, một nồi tiên hàm thịt đinh hạt kê vàng cháo liền nấu hảo, ở nấu thượng trong chốc lát, càng mềm mại ngon miệng. Quang lộng một ít hạt kê vàng cháo, khẳng định không được việc, đơn điệu không nói, còn không đỉnh đói, đang làm những gì đâu, đúng rồi, rắc rất phấn, Khắc La không phải cũng hái được nửa cái ra túi tiền trở về. Phí một chút công phu, đem rắc rắc phấn lộng tới trong chậu đá, cùng thành hồ trạng, bên trong hơn nữa cắt nát rau dưa đinh, sau đó ở một cái khác tiểu một ít thạch trong nồi mặt, để vào chút ít mỡ động vật chi, dùng gậy gỗ đem rắc rắc phấn cháo ở thạch trong nồi đều mở ra, thành hình tròn. Bởi vì mở ra rất mỏng, thực mau một chương hình tròn bánh rán hai mặt liền đều chín, bất quá Mỹ Lồ vẫn là đem bánh rán phiên lại đây, đem mặt khác một mặt giường đất kim hoàng, sau đó kẹp ra đặt ở một bên. Hơn phân nửa phân rắc rắc phấn lạc ba mươi mấy chương màu tím bánh rán, tuy rằng trông ở nơi đó nhìn như rất nhiều, nhưng là phân đến mỗi cái giống được trong tay vẫn là không đủ ăn, Mỹ Lô lại dùng củ mài đốn một ít xương sườn. Sau đó rau trộn một cái rong biển, phòng trừng này không sai biệt lắm, lúc này mới dừng tay. Mới vừa ngừng tay, liền nghe thấy bên ngoài tất tất tắc tắc thanh âm, là bọn họ đi lên, Mỹ Lô chui ra nhà ở, phát hiện quả nhiên đều đi lên. Thấy Mỹ Lô, Á Sang sảng cười cười nói, liền biết là Mỹ Lô trưởng lão tại hạ bếp. Này mùi hương dụ dỗ chúng ta đều ngủ không được, nếu không chúng ta còn có thể tại ngủ thượng mấy cái giờ đâu. Mỹ Lô ra vẻ không cao hứng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói như vậy vẫn là ta sai rồi. Kêu hành, ta về sau đều không làm, hôm nay làm ngươi cũng không cần ăn. Đừng, Mỹ Lô trưởng lão. Chúng ta đây là khen ngài trù nghệ đâu, như thế nào có thể không cho ta ăn? Có phải hay không? Á vừa nghe lập tức kháng nghị nói. Mỹ Lô nhịn không được phụt một tiếng, cười, hảo, chạy nhanh đều tẩy tẩy lộn lộn. Cơm sáng vừa lúc vừa mới chuẩn bị cho tốt, đại gia sấn nhiệt ăn. Đã biết, mấy cái giống được cùng kêu lên đáp, Mỹ Lô trưởng lao chủ nghệ hảo. Đó là tổng sở đều biết, hôm nay buổi sáng bọn họ có lộc ăn. Nghĩ đến đây, mấy người sôi nổi nhanh hơn tốc độ, sợ chậm, ăn ngon đã bị người khác ăn trước xong rồi. Ngươi như thế nào như vậy sáng sớm liền lên hội? Có mệt hay không, thân thể cảm giác thế nào? Khắc La không biết khi nào đi tới nàng bên người, ôm lấy nàng ôn thanh hỏi. Không mệt, lại không phải mỗi ngày làm, hơn nữa ta cũng không có lộng thực phức tạp, liền đơn giản một ít đồ ăn, các ngươi gần nhất đều có chút thượng hỏa, ta đại bộ phận đều lộng tố, các ngươi cũng điều trị một chút dạ dày. Thực hưởng thụ Khắc La săn sóc, Mị Lộ cười tủm tỉm nói. Kỳ thật tuy rằng chầu này cơm không phức tạp, nhưng là lại rất phí công phu. Phía trước phía sau Mỹ Lộ kỳ thật bận rộn không sai biệt lắm liền tiếng đồng hồ, lúc này đã cảm giác vòng eo có chút toan, bất quá thật cũng không phải chịu không nổi, cho nên nàng cũng liền không có nói, miễn cho Khắc La lo lắng. Cơm sáng đa dạng nhiều, hơn nữa lượng cũng không tính thiếu, Mỹ Lộ vốn tưởng rằng đại gia khả năng ăn không hết, nhưng là một trận gió cuốn mây tản lúc sau, liên thịt đinh hạt kê vàng cháo đều tiêu hao không còn một mảnh. Phải biết rằng nàng đã có thể ăn một chương bánh rán. Sau đó uống lên một chén cháo, dư lại toàn bộ bị mấy cái giống được ăn, nhìn thạch trong nồi cơ hồ không cần rửa sạch sẽ trình độ. Mỹ Lô thực vô ngự xem này kia một đám kêu căng giống được, căng liền không thể ăn ít điểm sao. Thật là, nếu là những cái đó giống được biết Mỹ Lô ý tưởng nói, khẳng định lại muốn kháng nghị, không thể ăn ít, nàng nấu cơm cơ hội nhưng không nhiều lắm, hơn nữa hiện tại mang theo nhãi con, về sau nấu cơm cơ hội khẳng định càng không nhiều lắm. Tự nhiên là có một lần liền một lần ăn cái đủ, chẳng sợ căng điểm cũng là đáng giá, rốt cuộc ăn ngon à. Hương mềm tiên hàm hạt kê vàng cháo, bùn rủn kính đạo bánh rán, còn có tiêu hương tận xương củ mài xương sườn hơn nữa thanh thúy ngon miệng rong biển. Như vậy điểm nào tính nhiều, lại nhiều điểm, bọn họ cũng có thể nỗ lực ăn xong, rốt cuộc như vậy ăn ngon, không phải. Bởi vì ăn có chút căng, mấy cái giống được ngồi một hồi lâu, thẳng đến cảm giác không như vậy căng. Lúc này mới đứng dậy thương lượng, hôm nay đi nơi nào thu thập đồ ăn. Mỹ Lộ vốn dĩ cũng tưởng đi theo đi, nhưng là bị bọn họ vô tình cự tuyệt, dựa theo bọn họ cách nói chính là, nàng có nhai con, tốt nhất không cần chạy loạn, còn có bọn họ gặp được không quen biết, cảm giác có thể ăn, khẳng định sẽ mang về tới cấp nàng phân rõ, cho nên nàng ở nhà cũng giống nhau. Mỹ Lộ vô ngữ, nhốt ở trong nhà cùng đi ra ngoài, kia cảm giác có thể giống nhau sao? Bất quá ngại với tộc nhân cũng là hảo ý, hơn nữa có thể cũng không đồng ý, cuối cùng nàng đành phải bất đắc dĩ phục tùng bọn họ an bài. Đương nhiên kỳ thật còn có thực chủ yếu một chút, đó là bởi vì nàng buổi sáng vội 2 cái giờ, eo bộ phận ế ẩm cảm giác, đến bây giờ còn không có hoãn lại đây, nàng cũng lo lắng đi ra ngoài ở đi đường sẽ không thoải mái, đây mới là nàng không có kiên trì nguyên nhân chủ yếu. Lo lắng nàng một người ở nhà an toàn, Khắc La an bài một thiếu niên nhãi con ở nhà, bất quá bị Mỹ Lộ cự tuyệt, bọn họ phòng ốc như vậy kiên cố, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hơn nữa nhiều như vậy thiên cũng không có phát hiện cái gì manh thú, phòng trừng này đáy cốc khả năng liền không có manh thú tồn tại. Xem cái kia tiểu tể tử vẻ mặt chờ mong bộ dáng, hơn nữa Mỹ Lộ phân tích, Khắc La cuối cùng vẫn là đồng ý Mỹ Lộ đề nghị, bất quá bọn họ cũng quyết định giữa trưa thời điểm trở về một chuyến, vừa lúc trong nhà có bậy bếp, cơm trưa cũng có thể phong phú một ít. Thu thập thỏa đáng, sau đó xuyên khẩn dày nặng cửa gỗ lúc sau, Khắc La mang theo một chút lo lắng cùng tộc nhân rời đi, Mỹ Lộ phất phất tay, tỏ vẻ không có vấn đề, làm hắn yên tâm. Chờ Khắc La đi xa nhìn không thấy bóng dáng lúc sau, Mỹ Lộ có chút mất mát trở lại phòng bếp, đem sau khi ăn xong tàn cục thu thập một chút, sau đó đỡ có chút bủn rủn vòng eo, chuẩn bị về phòng trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Cái này thu hồi giác Mỹ Lộ cũng không biết ngủ bao lâu, mông lung chung, tựa hồ cảm giác được bên ngoài có động tĩnh gì, tựa hồ là cái gì ở cào cửa gỗ. Cào cửa gỗ. Mỹ Lộ đông nhiên lập tức bừng tỉnh, tâm lập tức để cao cao, sẽ là thứ gì ở bên ngoài cào cửa gỗ. Mỹ Lộ có chút hoảng loạn, sẽ không như vậy xảo đi. Mới vừa nói không có manh thú, này liền tới. Lớn như vậy động tĩnh, thực rõ ràng không phải loại nhỏ động vật có thể chế tạo ra tới. Như vậy nàng rốt cuộc muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem đâu. Mỹ Lộ có chút do dự, nghĩ nếu không dứt khoát không ra đi thôi. Nếu là thật là đại hình manh thú, nàng thân đơn lực mỏng chính là đi ra ngoài cũng không có gì tác dụng, hơn nữa khả năng sẽ kích thích đến không biết tên manh thú. Trong lòng mới vừa hạ quyết tâm, bên ngoài dã thú đột nhiên thấp thấp giống lên một tiếng, này tiếng hô, Mỹ Lộ sửng sốt một chút, bởi vì nàng cảm giác này tiếng hô tựa hồ có chút quen tai, đang nghĩ ngợi tới, bên ngoài có truyền đến một tiếng gầm nhẹ, Mỹ Lộ cảm giác thanh âm càng quen tai. Thanh âm này như thế nào cảm giác như vậy giống manh manh gầm nhẹ thanh đâu. Đại khái là bởi vì từ nhỏ là cùng nàng cùng nhau lớn lên, cho nên manh manh hổ gầm thanh luôn có vài phần không giống người thường, mà bên ngoài cái kia thanh âm thật sự cảm giác rất giống là manh manh gầm nhẹ. Từ manh manh rời đi, bọn họ đã không sai biệt lắm 2 năm đều không có gặp qua, vừa mới bắt đầu thời điểm rất muốn, sau lại chậm rãi cũng thành thói quen, nhưng là ngẫu nhiên thời điểm vẫn là sẽ nhớ tới cái kia đại gia hỏa. Lo lắng nó cùng manh dai ở bên ngoài sẽ gặp được nguy hiểm. Nghe thế thanh âm thời điểm, Mỹ Lộ kia tiềm tàng dưới đáy lòng đối manh manh nhớ mong đột nhiên liền như vậy bị sốc ra tới, trong lúc nhất thời có chút hạ xuống, thẳng đến ngoài cửa lại truyền đến một tiếng gầm nhẹ, Mỹ Lộ mới lấy lại tinh thần, sau đó mới phát hiện chảo môn thanh âm tựa hồ đã không có. Hướng về phía này quen thuộc thanh âm, tuy rằng cảm giác có thể là manh manh khả năng tính tựa hồ không lớn, rốt cuộc nơi này khoảng cách Lý Sơn thị tộc thật là có chút xa, hơn nữa lại là đáy quốc, manh manh sao có thể hạ được đến cái này mặt tới đâu. Nhưng là Mỹ Lộ vẫn là nhịn không được tò mò muốn nhìn một chút thanh âm này cùng manh manh rất là giống nhau chính là cái gì manh thú. Lặng lẽ mở ra một cái cách cửa, Mỹ Lộ quan sát một chút, kết quả phát hiện khoảng cách một tường vây có chút xa, lại còn có một đạo dày nặng cửa gỗ cách. Căn bản thấy không rõ lắm bên ngoài rốt cuộc là cái gì manh thú. Mỹ Lộ có chút do dự muốn hay không tiến lên đi xem, bên ngoài cái kia động vật hiện tại cũng không trả môn, có phải hay không từ bỏ đâu. Hơi chút suy xét một chút, Mỹ Lộ có chút lô mạng gión ra gión rén ra phòng ốc, sau đó lặng lẽ đến gần rồi một tường vây. Nàng không có trực tiếp tới gần cửa gỗ, thực rõ ràng trả môn thanh âm là từ nơi đó truyền đến. Nàng không dám dựa vào thân cận quá. Tránh cho cái kia manh thú bởi vì ngửi được nàng hương vị do đó bạo khởi, hơn nữa bởi vì cửa gỗ làm tương đối chắc chẽ, chính là tới gần cửa gỗ cũng nhìn không thấy bên ngoài manh thú bộ dáng. Từ mặt bên khoảng cách cửa gỗ có một khoảng cách địa phương. Kia địa phương 2 căn cây cối có chút uốn lượn, cho nên xếp hạng cùng nhau thời điểm, liền có một ít khe hở, vừa lúc có thể từ nơi đó thấy cửa gỗ bên kia tình huống. Cũng không biết manh thú bị cái gì kích thích. Phía trước chỉ là ngẫu nhiên thấp giọng giống lên vài câu, lúc này lại đổi thành thấp giọng ô ô thanh. Thanh âm này càng giống manh manh, Mỹ Lộ trong lòng có chút lên men, đồng thời cũng càng tưởng niệm manh manh. Nội tâm dung chứ danh vì hoài niệm chua xót cảm xúc, đồng thời nàng cũng đi tới mặt bên một tường vây nơi đó. Ghé vào cái kia khe hở địa phương lặng lẽ xem qua đi, bởi vì thị giác vấn đề, Mỹ Lộ thực buồn bực phát hiện. Nàng chỉ có thể nhìn đến manh thú nửa thanh thân mình. Làm nàng mở cửa tự nhiên là không có khả năng, nếu nhìn không thấy liền tính. Mỹ Lộ chuẩn bị thu hồi tầm mắt sẽ phòng, tạm thời xem ra này manh thú cũng vô dụng lực va chạm tường vây hoặc là cửa gỗ, nghĩ đến hẳn là sẽ không có nguy hiểm, khả năng quá một lát liền rời đi đâu. Gì? Không chút để ý đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt, kết quả cái kia manh thú tựa hồ cảm nhận được nàng tầm mắt, đột nhiên quay lại đầu nhìn lại đây, cùng lúc đó, Mỹ Lộ cũng thấy rõ ràng cái kia manh thú bộ dáng. Tức khắc cảm giác hốc mắt có chút nóng lên, tay không tự chủ được bưng kín bên miệng, trên mặt nở rộ ra như là khóc lại như là cười biểu tình, thật sự là thấy một màn này mang cho nàng quá lớn kinh hỉ, làm nàng đều có chút phản ứng không kịp. Bởi vì kia chỉ manh thú quay đầu xem nàng thời điểm, nàng rõ ràng thấy đó là một con lão hổ, không đơn thuần là lão hổ, mà là một con đầu trên lỗ thai có hình tam giác bạch mao lão hổ, đây đúng là manh manh trên người đánh dấu. Hơn nữa chính là không có cái này đánh dấu, nàng cũng sẽ không nhận sai, cùng nhau sinh sống lâu như vậy, đối manh manh nàng có thể nói quen thuộc không thể lại quen thuộc, thấy này chỉ lão hổ, nàng liền biết là manh manh, nhất định là manh manh. Như là xác định lại là có người đang xem nó, cũng có thể là hỏi quen thuộc nhiệt độ không khí, đại gia hỏa đột nhiên không hề môn nơi đó đứng, mà là một cái nhảy lên đi tới manh manh nơi vị trí. Cách một cái một tường vây, Mỹ Lộ rõ ràng ở nó trong mắt thấy quen thuộc quan mang, cái loại này thân cận, cái loại này ỉ lại, trừ bỏ manh manh còn có nào chỉ lão hổ sẽ đối nàng có cái này cảm tình đâu. Kích động cảm xúc dùng vài phút mới bình phục lại đây, Mỹ Lộ giơ lên khóe miệng, cười tủm tỉm đối bên ngoài manh manh nói, đến cửa gỗ bên kia đi, ta đi cho ngươi mở cửa. Tựa hồ là nghe hiểu nàng lời nói, thấy nàng hướng cửa gỗ bên kia đi, manh manh mấy cái nhảy lên cũng về tới cửa gỗ bên cạnh. Vì an toàn, mấy cái giống được làm cửa gỗ rất là rắn chắc cũng liền đại biểu cồng kềnh, cho nên muốn khai cái này nhóm, Mỹ Lộ còn thật đúng là rất cố hết sức, một chút hoạt động, phí nửa ngày công phu, Mỹ Lộ cuối cùng là giữ cửa dịch khai một chút. Đương nhiên cái này còn chưa đủ manh manh tiến vào, bất quá tựa hồ là cảm giác được nàng lực mệt, chờ Mỹ Lộ chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, sau đó lại tiếp tục dịch chuyển thời điểm, manh manh chính mình một hướng, sau đó liền đem cửa gỗ đẩy ra một mảng lớn, sau đó nên ngang vào. Nhìn mắt cửa gỗ, nàng phỏng chừng không có có năng lực quan đi trở về, bất quá có manh manh ở, như thế nào còn sẽ có nguy hiểm, không phải sao? Manh manh thật lợi hại, ngươi như thế nào ở chỗ này đâu? Đúng rồi, còn có manh dai đâu. Mỹ Lộ cao hứng ôm ôm manh manh đại đại lại rất mềm mại đầu, liên tiếp vấn đề liên tiếp hỏi ra tới. Chờ hỏi ra tới lúc sau, Mỹ Lộ mới chính mình cười, thấy manh manh rất cao hứng, đều quên mất manh manh kỳ thật sẽ không nói, tuy rằng nó thực thông minh, có thể cảm nhận được nàng rất nhiều cảm xúc cùng mệnh lệnh. Bất quá tuy rằng hỏi không ra nguyên do cùng manh dai tin tức, nhưng là thấy đại gia hỏa lớn lên tựa hồ lại uy phong vài phần. Hơn nữa cả người lông tóc sáng bóng, thoạt nhìn hẳn là sinh hoạt không tồi, bất quá đại gia hỏa tựa hồ là chuyên môn láo tìm chính mình, nó như thế nào biết chính mình ở chỗ này đâu. Đương nhiên đây cũng là hỏi không ra đáp án, bất quá nàng hoài nghi có thể là đến ích với đại gia hỏa xuất sắc khứu giác, có thể là nó ở săn thú hoặc là hoạt động thời điểm cảm giác được nàng hoặc là khắc la hơi thở, sau đó huấn hơi thở tìm đánh nàng. Mặc kệ rốt cuộc là loại nào nguyên nhân, trước mắt thấy manh manh. Biết được manh manh bình yên vô sự, nàng trong lòng đều phi thường cao hứng, trên mặt tươi cười cũng vẫn luôn thu nạp không được. Đi, manh manh, chúng ta vào nhà đi. Mỹ Lộ cao hứng vây vây tay, manh manh lập tức theo đi lên. Lâu không thấy đến manh manh, Mỹ Lộ ở trong phòng cùng manh manh rong dài nửa ngày, sau đó lại cao hứng lấy ra các loại đồ ăn cấp manh manh ăn, trong lúc nhất thời toàn bộ tâm tư đều đặt ở manh manh trên người, đều quên mất khắc la bọn họ giữa trưa vẫn là phải về tới. Này nhưng thực sự dọa khắc la bọn họ một cú sốc, bọn họ khiêng con ngồi trở về thời điểm, còn chưa tới trước mặt liền phát hiện cửa gỗ nửa mở ra, đặc biệt làm khắc la bọn họ sắc mặt trắng bệnh vẫn là cửa gỗ thượng kia vài đạo dã thú trào ấn. Khắc la thiếu chút nữa không chê không được té ngã ở trên mặt đất, bị á nhanh nhảy nâng một phen, mới đứng vững, sau đó liền phi giống nhau thẳng đến phòng ở chạy như điên mà đi, kết quả chờ đi đến cửa gỗ nơi đó thời điểm, hắn có khiếp đảm, hắn lo lắng sẽ thấy Mị Lộ. Liên ở hắn đều sắp tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng thanh thúy nhỏ giọng, Khắc La trên mặt đỗng nhiên dâng lên hy vọng, bước chân không bao giờ do dự, thẳng đến phòng ốc mà đi. Phòng ốc cửa mở ra, Khắc La bạch này một khuôn mặt, tới rồi phòng trước, thấy trong phòng mặt tình huống thời điểm, hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm giác được bên ngoài động tĩnh, Mị Lộ ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai là Khắc La đã trở lại, bất quá, Khắc La, ngươi mặt như thế nào như vậy bạch, xảy ra chuyện gì? Mị Lộ có chút lo lắng nói. Khắc La không có lập tức đáp lời, chỉ là đi đến Mị Lộ bên cạnh, một phen ôm Mị Lộ, hung hăng ôm lấy, thấp giọng nhắc mãi may mắn ngươi không có việc gì, làm ta sợ muốn chết. Ta có chuyện gì? Ta ở nhà hảo hảo. Mị Lộ có chút không thể hiểu được, bất quá chờ tầm mắt liếc đến một bên manh manh thời điểm, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, phỏng chừng này Khắc La hẳn là hiểu lầm cái gì. Đây là manh manh, ngươi quên mất sao? Ta không có việc gì. Như vậy dày nặng cửa gỗ, nếu không phải ta trước cởi bỏ, dã thú khẳng định vào không được. Mị Lộ an ủi nói. Ta trở về thời điểm thấy cửa gỗ mở ra, hơn nữa trên cửa còn có dã thú vết chảo. Ta cho rằng Khắc La còn có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa bình. Nghĩ đến cái loại này khả năng đều có chút nghĩ mà sợ. Không có việc gì. Không có việc gì. Ta không có việc gì, cũng là ta đại ý. Phỏng chừng thời gian hẳn là ở bên ngoài chờ ngươi mới là. Đều do ta thấy manh manh rất cao hứng, nhất thời quên mất thời gian. Mị Lộ có chút tự trách làm hại Khắc La như vậy lo lắng. Cũng không trách ngươi, ngươi cũng không nghĩ tới không phải, bất quá manh manh như thế nào cũng ở chỗ này. Không nghĩ Mị Lộ tự trách. Khắc La khuyên nói. Không có việc gì đi. Không có việc gì đi. Mặt sau vài người lạc hậu vài bước, vẻ mặt lo lắng bước vào phòng. Kết quả liền thấy vẫn luôn hoa đốm đại lão hổ hoa ở trong phòng, tức khắc cảnh giới lên, vẻ mặt phòng bị. Không có việc gì, không có việc gì. Đây là manh manh, từ nhỏ đi theo ta lớn lên, các ngươi không cần sợ hãi. Thấy manh manh bởi vì cảm nhận được cảnh giới bầu không khí. Lập tức đứng lên uy hiếp đối với cửa vài người gầm nhẹ vài tiếng, Mị Lộ vội vàng nói. Đây là manh manh. Á tò mò hỏi. Hắn gia nhập Lý Sơn thị tộc xem như tương đối sớm. Cho nên nghe trước kia tộc nhân nói qua, Mị Lộ đã từng dưỡng quá một con đại lão hổ, còn đã từng đã cứu vài lần Mị Lộ. Hơn nữa Lý Sơn thị tộc tránh được một cái đại nạn cũng không rời đi manh manh cảnh giới. Ân, là manh manh, chúng ta đều không sai biệt lắm 2 năm không có gặp mặt, lần này như vậy xảo ở chỗ này gặp nó. Mị Lộ vẻ mặt cao hứng mà nói. Đại khái là cảm nhận được Mị Lộ cảm xúc, manh manh đầu ở thân thiết ở nàng trên người cọ cọ. Ta có thể sờ sờ nó sao? Nó thoạt nhìn thật là uy phong một cái nhãi con có chút chờ mong, cũng hơi mang một ít sợ hãi hỏi. Ô, ta cùng nó thương lượng một chút ta. Mị Lộ cười tủm tỉm nói, sau đó thấp giọng nhẹ nhàng vuốt ve trong chốc lát manh manh, thấp giọng nói vài câu, sau đó ngẩng đầu nói, các ngươi lại đây sờ sờ nó đi, bất quá động tác muốn nhẹ điểm, không cần lộng đau nó, biết không? Đã biết. Mấy cái nhãi con đều có chút nóng lòng muốn thử. Sau đó có chút thật cẩn thận tiếp cận manh manh, vươn còn hơi mang theo một chút run rẩy tay dựa theo Mị Lộ chỉ thị sờ lên đại gia hỏa đầu. Mị Lộ có chút bật cười, nàng thừa nhận nàng là cố ý không có nói cho bọn họ, manh manh là sẽ không thương tổn cùng nàng cùng nhau người. Mấy tiểu tử kia thật cẩn thận bắt tay đặt ở manh manh trên đầu, cảm thụ được ấm áp, mềm mại, nhu nhu cảm giác, trong lòng cảm giác thập phần thần kỳ. Bọn họ thế nhưng mô tới rồi rừng cây thập phần lợi hại manh thu đầu. Mấu chốt không phải sờ đến lao hổ đầu, mà là hòa bình sờ đến sống sờ sờ lao hổ đầu, tiểu gia hỏa nhóm trong lúc nhất thời kích động dị thường. Hảo, hảo, thời gian không còn sớm, chạy nhanh thu thập một chút, chuẩn bị cơm trưa. Khắc La xem mọi người đắm chìm ở tò mò bên trong, tựa hồ đói khát đều không cảm giác được, không khỏi bất đắc dĩ nhắc nhở nói. Đúng vậy, manh manh về sau hẳn là sẽ cùng chúng ta ở bên nhau thật lâu, có thời gian cho các ngươi hiếm lạ cái đủ. Bất quá ta lời nói cũng nói ở phía trước, các ngươi cũng không thể thương tổn nó, chỉ cần các ngươi không thương tổn nó là khẳng định cũng sẽ không thương tổn của các ngươi, biết không? Mị Lộ có chút lo lắng các tộc nhân đại kinh tiểu quái bị thương manh manh, bởi vậy cẩn thận dặn dò nói. Đã biết. Các tộc nhân cùng kêu lên nói, gần này trong chốc lát, Á đã đem manh manh công tích vĩ đại đều nói một lần, người khác nghe xong lúc sau đối manh manh là sùng bái không được, nơi nào còn sẽ thương tổn nó đâu, cho nên nghe thấy Mỹ Lộ như vậy yêu cầu, tự nhiên cùng kêu lên đáp ứng. Cơm trưa mặt trên, Mỹ Lộ trên cơ bản không có nhúng tay, nàng chỉ là nấu một ít chính mình thích ăn thịt ti rau dưa canh, sau đó giặt sạch ăn cái trái cây, mặt khác toàn bộ là giống được nhóm tự cấp tự túc, vài người hợp lực nướng một đống lớn ăn thịt. Mỹ Lộ xem thật là nị không được, có chút lo lắng bọn họ vốn dĩ liền có chút thượng hỏa, tại như vậy ăn khẳng định không được, nhưng là làm nàng mỗi ngày tam cơm đi hợp lực phối hợp nấu mười mấy thực vật, cũng không quá hiện thực. Cơm trưa qua đi, Á lấy ra giống nhau xa lạ đồ vật, là Mỹ Lộ đối cái này lo lắng lập tức đánh tan hơn phân nửa, bởi vì nàng thế nhưng ở Á trong tay thấy màu xanh lục cây đậu, tuy rằng cây đậu không sai biệt lắm có đậu nành viên như vậy đại, nhưng là Mỹ Lộ vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là đậu xanh không thể nghi ngờ. Đậu xanh chính là thanh nhiệt hàng hỏa thứ tốt, Mỹ Lộ cao hứng có xác nhận một lần, sau đó hỏi, đây là ở nơi nào tìm được? Có bao nhiêu? Ở một cái có chút thấp khe núi phát hiện, thật lớn một mảnh đâu. Bất quá thật nhiều đều dừng ở trên mặt đất, này đó chính là ta trên mặt đất nhặt được. Á xem Mỹ Lộ biểu tình tựa hồ hữu dụng, cao hứng mà nói. Xem ra là qua thành thục kỳ, dừng ở trên mặt đất, vậy muốn nhân lúc còn sớm thu hồi tới. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ nói, cái này hẳn là đậu xanh, các ngươi gần nhất không phải đều có chút thượng hỏa sao. Thứ này nấu nước uống, đối với các ngươi thực hảo. Cho nên buổi chiều thời điểm tốt nhất đi đem cái này đậu xanh thu hồi tới. Kia hành, là đem này đó cây đậu toàn bộ nhặt về tới sao? Khắc La một ngụm đáp ứng, nhưng là còn có nghi vấn. Cái này, nếu không buổi chiều ta và các ngươi cùng nhau đi, đem manh manh đợi, nếu là ta mệt mỏi nói, ta khiến cho manh manh quăng ta, được chưa? Mỹ Lộ nâng lên chờ mong nhìn Khắc La, thỉnh cầu nói. Vốn dĩ cho rằng Khắc La khẳng định sẽ không đồng ý. Nhưng là không nghĩ tới Khắc La thực sảng khoái gật gật đầu, đồng ý, cái này làm cho nàng trong lúc nhất thời thật là có vài phần không thể tiếp thu. Kỳ thật nàng không biết, Khắc La cũng là bị giữa chưa trở về thời điểm cảnh tượng dọa, vốn dĩ cho rằng này đáy cốc hẳn là không có đại hình mánh thú, hơn nữa cho dù có phòng trừng cũng sang không khai dày nặng cửa gỗ cùng rào chắn, nhưng là hiện tại xuất hiện một cái manh manh, hắn cũng không dám bảo đảm có phải hay không còn có khác mánh thú. Cho nên vẫn là đem Mỹ Lộ mang theo, hắn càng yên tâm chút, suy nghĩ một chút nếu giữa trưa manh thu không phải manh manh, Mỹ Lộ sẽ gặp được tình huống như thế nào, hắn đều cảm giác nghĩ lại mà sợ. Hung chi còn có manh manh có thể thay đi bộ, liền tính manh manh không được, chính hắn có Mỹ Lộ, cũng muốn đem Mỹ Lộ mang theo, nguyên nhân chính là vì có như vậy cái tỏi, cho nên Mỹ Lộ nhắc tới ra thời điểm, hắn lập tức liền đáp ứng rồi. Mỹ Lộ kinh ngạc một chút lúc sau. Vẫn là rất cao hứng, rốt cuộc không cần ở hoa ở nhà, dựa theo quá khứ mấy ngày này đối cái này khe quan sát, đây chính là một tòa thiên nhiên bảo tàng. Bởi vì ít có người yên, hơn nữa đại hình mánh thú cũng ít, hơn nữa thích hợp độ ấm, cho nên nơi này thảm thực vật chủng loại phong đa, hơn nữa sinh trưởng cực hảo, liền tính hơn phân nửa không quen biết, nhưng là cũng còn có không ít nhưng dùng ăn. Đối với loại này thăm dò bảo tàng giống nhau hoạt động, nàng đã sớm tâm ngứa khó nhịn. Nhưng là ngại với phía trước bọn họ bận về việc kiến tạo phòng ốc, cho nên nàng liền nhịn xuống, nhưng là hiện tại bọn họ đi ra ngoài còn không mang theo nàng. Nàng liền có chút buồn bực. Bởi vậy hiện tại được biết có thể thông hành, kia đối nàng tới nói, tuyệt đối là kinh hỉ. Thức mau, tiêu thực xong tộc nhân liền ra cửa, bởi vì mục tiêu minh xác, cho nên liền thẳng đến mà đi, vốn dĩ hẳn là thực mau đến mục đích địa. Nhưng là dọc theo đường đi chạm hướng liên tục. Hơn một giờ qua đi, bọn họ còn có đi đến một nửa. Từ từ, từ từ. Ta nhìn xem đây là cái gì. Mới vừa lên đường hơn 10 phút, kết quả Mỹ Lộ lại kêu ngừng. Dọc theo đường đi loại chuyện này đã xảy ra 6-7 lần. Đây là bọn họ hành trình thong thả nguyên nhân chủ yếu. Cái nào? Khắc La hỏi. Mỹ Lộ hướng bên trái đi rồi 6-7 mễ. Chỉ vào một mảnh ở Khắc La trong mắt mặt chính là màu xanh lục cỏ dại thực vật nói. Chính là cái này. Cái này hình như là dễ sắn. Khắc La ngươi hướng phía dưới đảo một chút thử xem. Khắc La dựa theo Mỹ Lộ nói, cầm một cục đá xuống phía dưới khai quật một lát, kết quả thực mau liền đảo ra một cái trái cây, Mỹ Lộ tiến lên phân rõ một chút. Sắc thật là dễ sắn không thể nghi ngờ. Vốn dĩ nhìn loại này thực vật quen mắt, như là dễ sắn, nhưng là gần xem lại phát hiện so dễ sắn cây cối lớn không ít. Còn tưởng rằng nhận sai, nhưng là đào ra lúc sau. Nàng mới khẳng định là dễ sắn không thể nghi ngờ. Chỉ là đại khái là bởi vì sinh trưởng ở cái này đáy cốc, cũng sinh ra nhất định biến đến dị, cho nên không riêng gì cây cối lớn không ít, chính là bùn đất hạ dễ cây cũng so trước kia vô tận núi non tìm được dễ sắn lớn không ngừng gấp đôi. Phóng nhãn nhìn lại, bên này cỏ dại chung có không ít như vậy thành phiến dễ sắn, dựa theo dễ sắn như vậy cái đầu, xem ra dễ sắn có thể được mùa. Mỹ Lộ cười tủm tỉm đem kết quả nói cho Khắc La. Khắc La cũng có chút cao hứng, đồ ăn lại nhiều một loại, hơn nữa lượng còn không ít, này thuyết minh bọn họ đồ ăn dự trữ sẽ càng ngày càng phong phú, liền tính là khí hậu có biến hóa, cũng không cần quá mức với lo lắng. Bất quá hắn cũng có chút bất đắc dĩ, vì thế nói, Mỹ Lộ, chúng ta còn đi thu đậu xanh không? Người xem này đều hơn một giờ đi qua, chúng ta còn có đi đến một nửa lộ trình, nếu là ở cái này tốc độ. Ta phỏng chừng chúng ta chiều nay khẳng định liền không cần thu cái kia đậu xanh. À, cái kia à, ta thấy quen mắt đồ vật liền muốn nhìn một chút, thiếu chút nữa quên mất. Hảo, chúng ta đây trước trực tiếp đi thu đậu xanh, trở về thời điểm có thời gian lại tìm mặt khác đồ ăn. Mỹ Lộ gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng nói. Thật sự là loại này cùng loại với thăm bảo cảm giác quá hảo, không phát hiện một loại có thể dùng ăn thực vật đều là một kinh hỉ. Mà nàng bởi vì loại này kinh hỉ đắm chìm trong đó. Không có việc gì, nếu không chúng ta liền trước không đi thu đậu xanh, là Mỹ Lộ trưởng lão tìm khác đồ ăn cũng giống nhau. Mấy cái nhãi con chăm miệng một lời nói, bọn họ cũng rất thích loại này không ngừng phát hiện tân đồ ăn cảm giác, lại còn có thể nhận thức rất nhiều không biết đồ ăn. Kia không được, muốn trước đem đậu xanh thu hồi tới, đậu xanh đã qua thu hoạch kỳ, phỏng trưng rất nhiều đều nổ tung, buổi tối một ngày khả năng liền sẽ nhiều tổn thất một ít. Mỹ Lộ tuy rằng dị động, nhưng là cũng biết không có khả năng, cho nên chủ động giải thích nói. Như vậy a, chúng ta đây nhanh lên đi, tranh thủ sớm một chút đem đậu xanh thu hồi tới. Mấy cái nhãi con vội vàng nói. Mỹ Lộ cũng ngượng ngùng lại trì hoãn thời gian, ghi nhớ này một mảnh dễ săn lúc sau. Mỹ Lộ cưỡi lên manh manh rộng lớn mềm mại xuống lưng, sau đó cùng tộc nhân cùng nhau nhanh hơn tốc độ hướng kia một mảnh đậu xanh mà chạy đến. Lên đường thời điểm Mỹ Lộ thật là tâm ngứa khó chịu, bởi vì ở lên đường trên đường thoáng nhìn mà qua thời điểm, nàng lại phát hiện vài loại quen mắt thực vật, thậm chí còn có một loại như là bắp thực vật, nàng thật muốn đi xác nhận một vài, nhưng là suy xét cho tới hôm nay chủ yếu sự tình, vẫn là đem từ từ hai chữ nghẹn trở về. Đang chuyên tâm lên đường dưới tình huống, bọn họ tốc độ quả nhiên đề cao không ít, đại khái lại là hơn một giờ. Bọn họ rốt cuộc đi tới phát hiện đậu xanh kia một khối địa phương. Bởi vì là tự nhiên sinh trưởng ở rừng cây không đương chi gian, tự nhiên không có khả năng chỉnh chỉnh tề tề. Đậu xanh trung gian còn hỗn loạn không ít mặt khác cỏ dại hoặc là nói rau dại, nhưng là liếc mắt một cái nhìn lại bắt đầu có thể thấy không ít đậu xanh miêu. Thô sơ giản lược cộng lại một chút, phỏng chừng có thể có một hai mẫu đất. Này xa so Mỹ Lộ đoán trước muốn nhiều, nàng vốn di dự tính cũng chính là này 4/1/5 bộ dáng. Bọn họ tựa hồ cũng ăn không hết nhiều như vậy đậu xanh a, đó có phải hay không toàn bộ nhận lấy tới đâu? Vấn đề này chỉ ở nàng trong đầu bồi hồi một lát, nàng liền quyết định, toàn bộ nhận lấy tới, nàng như thế nào quên mất, đậu xanh không chỉ có thể nấu chè đậu xanh, còn có thể làm đậu xanh mì sợi, đậu xanh cháo, thậm chí là đồ ngọt bánh đậu xanh. Tuy rằng đậu xanh có chút nhiều, nhưng là phiên đa dạng ăn nói, còn không nhất định dư giả đâu. Nàng nhớ rõ mấy cái tiểu tể tử chính là đều thực thích ăn đồ ngọt. Nguyên nhân chính là vì nghĩ vậy chút, cho nên nàng quyết đoán quyết định đem này đó đậu xanh toàn bộ thu hồi ra. Bởi vì đậu xanh đã qua thành thục kỳ, treo ở mặt trên đậu que 1/3 thậm chí là một nửa đều đã rơi vào bùn đất bên trong, cho nên tự nhiên liền không thể liên côn thu hoạch. Nói vậy, phỏng chừng dư lại đậu que cũng sở thừa không nhiều lắm. Các ngươi xem, cái này chính là đậu xanh rác. Đậu xanh đã bị bao vây ở bên trong này. Mỹ Lộ chỉ vào một cái đậu xanh rác giới thiệu, sau đó nói tiếp, chúng ta chỉ cần đem cái này đậu que hái xuống là được, giống loại này khô quắt liền không cần hái được, đã biết sao? Ân, đã biết. Giống được nhóm cùng kêu lên nói, lại không phải cỡ nào khó được sự tình, như thế nào sẽ không biết đâu. Tuy rằng cộng lại có một mẫu nhiều đậu xanh, nhưng là nhân thủ tương đối nhiều, hơn nữa giống được nhóm cũng thực có khả năng. Trước sau cũng liền hơn một giờ thời gian, một mẫu đa phần tán bốn phía đậu xanh quả đậu liền toàn bộ bị thu xong rồi. bởi vì thu hồi quả đậu đều đã thực dứt khoát, trở về lúc sau chỉ cần dùng gậy gỗ chú ý tạp tạp, sau đó đem đậu xanh bên ngoài giáp sát sàng chọn ra tới, dư lại chính là đậu xanh. Bất quá tới thời điểm chuẩn bị không đủ, mang theo gia thú túi tiền không đủ dùng, chủ yếu vẫn là bởi vì gia thú túi tiền đã có 1/3 bị mì lổ phía trước phát hiện các loại đồ ăn chiếm cứ, cũng may sau lại ở phụ cận tìm một loại rất lớn lá cây, dùng dây mây gói lên lúc sau, nhưng thật ra cũng có thể miễn cưỡng thỉnh phóng đậu xanh giáp. Lộng xong rồi đậu xanh lúc sau, Khắc La đám người nhìn nhìn sắc trời, phát hiện đã không còn sớm, chủ yếu là rừng cây ánh sáng ám, cho nên sắc trời ám xuống dưới cũng so bên ngoài muôn sớm một ít, lúc này chạy trở về, phỏng chừng về đến nhà thời điểm sắc trời cũng liền ám xuống dưới. Bọn họ cũng không hề trì hoãn, chia sẻ hảo từng người lưng đeo quả đậu lúc sau, bắt đầu khởi hành, đã không có mì lổ từ từ, trở về tự nhiên gần đây thời điểm tiêu phí hội kiến không nhiều lắm, nhưng là bởi vì giống được nhóm lưng đeo này vật phẩm, cho nên cũng chỉ thiếu một chút mà thôi, mà chính như bọn họ sở liệu, về đến nhà thời điểm, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Kế tiếp đoàn người ở cái này đáy cốc xem như yên ổn xuống dưới, chỉ có thể nói cái này đáy cốc thật là đảo nguyên giống nhau tồn tại. Phát hiện các loại nhưng dùng ăn đồ ăn ở ngoài, bọn họ ở một khắc sườn phát hiện một cái mỏ muối, vốn dĩ báo nguy muối ăn vấn đề liền như vậy giải quyết, mặt khác lại khoảng cách bọn họ đại khái ban ngày lộ trình địa phương còn có một cái suối nước nóng. Sau đó lại hướng trong đi chính là một khắc sườn trên vênh vách núi, nhưng chính là cái này vách núi, bọn họ đều phát hiện một loại màu đỏ cục đá, mà Mỹ Lồ xem qua lúc sau trên cơ bản có thể khẳng định này hẳn là quặng sắt thạch không thể nghi ngờ. Trừ cái này ra, còn có mặt khác các loại vật tư, các loại đồ ăn, nói ngắn lại trong sinh hoạt yêu cầu các loại trên cơ bản ở cái này sơn cốc đều có thể tìm được, thậm chí còn có các loại biến dị mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Cho nên ở cái này trong cốc sinh hoạt mỗi một ngày, bọn họ đều sẽ có rất nhiều kinh hỉ, này đó kinh hỉ làm cho bọn họ sinh hoạt hết sức dễ chịu. Như vậy an nhàn sinh hoạt hạ, Mỹ Lô thậm chí hy vọng có thể vĩnh viễn như vậy đi xuống. Không có chiến tranh, không có gánh nặng, cũng không có áp lực, đồ ăn sung túc, các loại yêu cầu vật tư phong phú, nhưng là nàng lại thập phần rõ ràng đây là không có khả năng. Không nói Khắc La không yên lòng Lý Sơn thị tộc. Chính là nàng cũng nhớ thương bà bảo, nhớ thương Lý Sơn thị tộc đám kia quen thuộc người, còn có đối nàng rất tốt a ba a mụ. Cho nên tuy rằng đối cái này thế ngoại đảo nguyên tốt đẹp đáy cốc không tha. Nhưng là nàng cũng chỉ có thể cố nén không tha, manh manh tựa hồ cũng cảm nhận được nàng cảm xúc. Gần nhất vẫn luôn đi theo nàng bên người, như thế cho nàng mang đến không ít an ủi. Lại là mấy ngày qua đi, tính tính bọn họ đến sơn cốc này đã sinh sống 2 tháng. Trừ bỏ hẳn là bên ngoài hàn tuyết nhất lãnh thời điểm, trong cốc nhiệt độ không khí rơi chậm lại một ít, nhưng liền tính rơi chậm lại cũng ở 7-8 độ tả hưu, đối bọn họ tới nói không đáng kể chút nào. Còn lại thời gian trong cốc nhiệt độ không khí trên cơ bản đều ở 10-20 độ tả hưu bồi hồi, bất quá gần nhất nhiệt độ không khí có bay lên xu thế, tính tính thời gian, hẳn là hàn tuyết không sai biệt lắm tiếp cận kết thúc. Khắc La đám người đã ở đóng gói vật tư, chuẩn bị leo lên đi lên. Sau đó hồi Lý Sơn thị tộc, bởi vì theo hàn tuyết qua đi, hoàng bộ lạc người khẳng định sẽ không thiện bãi thôi, đặc biệt là Mỹ Lộ bị bọn họ cứu ra dưới tình huống, bọn họ có lý do tin tưởng phí sẽ mang theo hoàng bộ lạc người tiếp tục đi tấn công bọn họ Lý Sơn thị tộc. Mà bọn họ tốt nhất là ở hoàng bộ lạc người xuất phát tiến công Lý Sơn thị tộc phía trước xuất phát, nếu không rất có khả năng cùng gặp gỡ hoàng bộ lạc người, hơn nữa bọn họ cũng lo lắng. Lý Sơn thị tộc lại lần nữa đối chiến hoàng bộ lạc sẽ thua, bọn họ cũng tưởng nhanh chóng trở về tận khả năng tận một phần lực. Chính thức ở như vậy suy xét hạ, bọn họ mới quyết định ở hàn tuyết còn không có quá khứ thời điểm liền xuất phát, tuy rằng tuyết động thâm hậu, nhưng là độ ấm đã tăng trở lại không ít, bọn họ cũng tích lũy không ít giữ ấm da lông, lên đường hẳn là vấn đề không lớn. Phải nói bọn họ duy nhất lo lắng chính là Mỹ Lộ có thể hay không thích hướng bên ngoài rét lạnh. Lại còn có muốn mạo rét lạnh lên đường, Khắc La thậm chí bắt đầu suy xét có phải hay không làm Mỹ Lộ liền lưu tại sơn cốc này, có manh manh ở Mỹ Lộ cũng sẽ không có nguy hiểm, sau đó chờ hàn tuyết qua, hắn ở tùy thời trở về tiếp hồi Mỹ Lộ. Mỹ Lộ tự nhiên không đồng ý cái này đề nghị, nàng thật lâu không có thấy bảo bảo, cũng là thập phần tưởng niệm, tuy rằng đối này khe lưu luyến, nhưng là so sánh bảo bảo, nàng tự nhiên càng hy vọng trở về xem bảo bảo. Cũng không biết bảo bảo lâu như vậy không có thấy nàng, có phải hay không còn nhớ rõ nàng. Lại còn có một cái rất quan trọng vấn đề, đừng quên nàng hiện tại trong bụng bảo bảo đã sắp 6 tháng, từ nơi này trở về Lý Sơn thị tộc muốn hơn 1 tháng, liền tính hiện tại xuất phát trở lại Lý Sơn thị tộc, trong bụng tiểu gia hỏa cũng đã 7 tháng. Mà khác la này một đi một về, có thể bảo đảm ở nàng trong bụng nhãi con sinh ra thời điểm trở về sao? Nếu cũng chưa về, kia nàng một người đĩnh bụng to, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Làm nàng chính mình đỡ đẻ. Tuy rằng TV thượng nhìn đến không ít như vậy có chuyện, nhưng là nàng nhưng không cho rằng chính mình có như vậy năng lực. Cho nên mặc kệ như thế nào phân tích nàng là khẳng định muốn đi theo cùng nhau trở về, bọn họ còn không phải là lo lắng nàng đĩnh cái bụng to, lên đường khả năng chịu không nổi sao. Nhưng không phải có bọn họ cùng manh manh ở sao. Đến lúc đó nếu là không thoải mái, nàng liền nói thẳng, làm cho bọn họ hoặc là manh manh cũng chính là, nàng chính là đã cùng manh manh thương lượng qua, manh manh rất vui lòng cùng nàng cùng nhau hồi Lý Sơn thị tộc. Mỹ Lô đem này đủ loại nhất phân tích cấp khắc la nghe, đương nàng tưởng thuyết phục một người thời điểm, thật sự còn rất ít có thất bại đâu, đặc biệt là như vậy nói có sách mách có chứng dưới tình huống, cho nên kết quả cuối cùng tự nhiên là khắc la đồng ý nàng cùng nhau hồi Lý Sơn thị tộc. Đương nhiên Mỹ Lộ không biết khắc la cũng không phải bị nàng khác lý do đả động, mà là suy xét đến nàng trong bụng nhãi con, hắn sẽ Lý Sơn thị tộc một đi một về khả năng thật đúng là không đuổi kịp trở về, cho nên thật muốn cơm Mỹ Lộ một người ở trong cốc, hắn xác thật không yên tâm. Vấn đề này giải quyết lúc sau, vật tư cũng thu thập không sai biệt lắm, sau đó cũng tới rồi hẳn là đi lúc, tuyển một ngày sáng sớm, mọi người chuẩn bị, liền chuẩn bị xuất phát. Trước khi đi hết sức, bọn họ nhịn không được lần nữa quay đầu lại, đối cái này bọn họ sinh sống 2 tháng như đảo nguyên địa phương, trong lòng đều cảm giác có chút không tha, cũng không biết ở tương lai bọn họ hay không còn có cơ hội có thể trở lại nơi này. Trước khi đi hết sức, bọn họ cố ý đem mang không đi đồ vật hợp quy tắc hảo, sau đó hệ khẩn cửa phòng nhưng cửa gỗ, có lẽ theo bản năng, bọn họ cũng vẫn là chờ mong có một ngày có thể lại trở lại nơi này đi. Cứ việc không tha, nhưng là tổng phải rời khỏi. Buổi chiều thời điểm bọn họ đã nương dây đằng bắt đầu hướng về phía trước leo lên, bất quá trước mắt gặp một cái khác làm cho bọn họ phiền não vấn đề. Đó chính là manh manh như thế nào xuất cốc vấn đề. Bọn họ không biết lúc trước manh manh là như thế nào đến cái này trong cốc, nhưng là bọn họ chuẩn bị dựa vào dây đằng leo lên đi ra ngoài, này đối với manh manh tới nói, hiển nhiên là không có khả năng. Đương nhiên không mang theo manh manh cũng có thể, nhưng là hiển nhiên mang theo manh manh chỗ tốt nhiều hơn. Hàng tuyết thời kỳ cuối, khẳng định rất nhiều đói khát hồi lâu động vật ra tới kiếm ăn, có manh manh ở, đối chúng nó thực rõ ràng có thực tốt kinh sợ tác dụng, có thể cho bọn hắn tỉnh đi không ít phiền toái, thậm chí nguy hiểm. Hơn nữa manh manh cũng là mì lổ thực tốt thay đi bộ công cụ, đương nhiên, bọn họ cũng có thể có mì lổ, nhưng là rốt cuộc mì lổ hiện tại đỉnh cái bụng to, lưng đeo lên không quá phương tiện, mà là ngồi ở manh manh trên người, tương đối hảo, mì lổ cũng tương đối thoải mái. Nguyên nhân chính là vì biết này đó, cho nên bọn họ không nghĩ tới không mang theo manh manh, mà là khổ tư nên như thế nào mới có thể đem manh manh mang lên cốc đỉnh, thật sự nếu muốn biện pháp thời điểm, liền sẽ không thể tưởng được biện pháp. Vài người tham thảo thương lượng một phen lúc sau, thực mau liền ra một cái chủ ý, khắc la mang theo mì lộ ở dưới, mặt khắc giống được trước đi lên, sau đó khắc la ở dưới đem dây đằng cột vào manh manh trên người. Bọn họ ở mặt trên đem manh manh kéo lên đi. Phương pháp này cũng không phải nhiều thông minh, cũng không phải nhiều khó khăn, nhưng là chỉ cần có dùng là được, xác nhận phương pháp tính khả thi, mấy cái giống được thực mau liền leo lên rồi. Mỹ Lộ trấn an một chút bởi vì bị trói chặt mà có chút nôn nóng manh manh, chờ manh manh bình tĩnh trở lại, khắc la cơ cơ dây đằng. Tỏ vẻ chuẩn bị tốt. Tuy rằng manh manh thể trọng thật là không nhẹ, nhưng là đem 7-8 cái cường tráng giống được cộng đồng nỗ lực hạ. Manh manh vẫn là một chút bị kéo ly mặt đất, đột nhiên rời đi mặt đất. Cái này làm cho manh manh tựa hồ có chút không thích ứng. Mỹ Lô lại vội vàng trấn an một phen, sau đó mới nhìn manh manh bị một chút kéo đi lên, chờ manh manh bị kéo lên đi, dây đằng một lần nữa bị thả xuống dưới. Tuy rằng bởi vì hoài nhãi con trọng không ít, nhưng là Mỹ Lô thể trọng đối khắc la cũng không có tạo thành quá lớn gánh nặng. Vững vàng ra cốc. Bên ngoài rét lạnh làm Mỹ Lộ thình lình đánh cái hắt xì, trên người cũng đánh cái dùng mình, khắc la chạy nhanh đem bao vây cởi bỏ, lại cấp Mỹ Lộ phủ thêm một kiện rắn chắc da lông. bị bọc thành hình tròn Mỹ Lộ lúc này mới cảm giác ấm áp rất nhiều. Tuy rằng tới rồi hàn tuyết sắp kết thúc thời điểm, nhưng là trên thực tế bên ngoài còn bay linh tinh bông tuyết, hơn nữa độ ấm cũng ở âm mười mấy độ bộ dáng. So ở mặt trên linh thượng mười mấy, 20 độ, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày thật là có điểm đại. Cũng khó trách nàng trong lúc nhất thời thích đứng bất quá tới. Bất quá nhìn Khắc La bọn họ tựa hồ không có gì cảm giác dường như, Mỹ Lộ vẫn là không thể không cảm thán, nơi này giống được thân thể tố chất thật là đồng đồng đát, thích ứng năng lực cũng là đồng đồng đát. Kế tiếp chính là gấp gáp lên đường, đỉnh bụng to Mỹ Lộ tốc độ tự nhiên không mau được, vì không liên lụy những người khác tốc độ, lên đường thời điểm Mỹ Lộ trên cơ bản đều là ở manh manh trên lưng vượt qua. Hơn nữa đại khái là hàn tuyết còn không có kết thúc nguyên nhân. Tuy rằng bọn họ còn thân ở hoàng bộ lạc lãnh thổ, nhưng là lúc này thấy hoàng bộ lạc tuần tra nhân viên giảm bớt rất nhiều, này cũng làm cho bọn họ lên đường tốc độ nhanh hơn không ít. Chờ đến hàn tuyết chân chính kết thúc về sau thứ 13 thiên thời điểm, bọn họ rốt cuộc bước lên Lý Sơn thị tộc lãnh thổ, lúc này mọi người mới cảm giác như là về tới ra giống nhau, hơn nữa nghĩ đến trong tộc người nhà, trong lòng càng là cấp bách. Lại là 3-4 thiên thời gian. Bọn họ rốt cuộc thấy Lý Sơn thị tộc Nguy Nga Tường Thành, đứng ở Nguy Nga Tường Thành hạ, cái loại này cao hứng cùng kích động, thật là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Bất quá sao lại thế này? Bọn họ đều đến cửa thành phía dưới, như thế nào không cho bọn họ mở cửa? Mấy người không hiểu ra sao, á có chút nhịn không được kêu lên, chúng ta đã trở lại, giữ cửa khai khai, cầu gỗ bông. Các ngươi là ai? Mặt trên một thanh âm trả lời. Vốn tưởng rằng có phải hay không mặt trên người không có nghiêm túc tuần thú, không nghĩ tới mặt trên thế nhưng trở về như vậy một câu, Khắc La đám người trong lòng đều có chút không quá thoải mái, bọn họ rời đi tựa hồ cũng không phải thật lâu, chẳng lẽ tộc nhân liền không quen biết bọn họ. Ta là phía trước tộc trưởng Khắc La, này đó đều là cùng ta cùng nhau đi ra ngoài tộc nhân, các ngươi liền chúng ta đều không quen biết sao. Khắc La cao giọng trả lời, mặt trên người không nói gì. Tựa hồ khả năng đại khái đang thương lượng cái gì, đại khái qua 2 phút, sau đó một thanh âm trả lời, các ngươi từ từ, chúng ta không thể dựa vào các ngươi nói chúng ta liền tin tưởng, ta đi tìm chúng ta đầu nhi lại đây. Sao lại thế này? Sẽ chính mình ra còn phải bị hỏi tới hỏi lui, Lý Sơn thị tộc đã xảy ra sự tình gì sao? Á gãi gãi đầu, có chút buồn bực lẩm bẩm nói. Phòng trưng là tới tân nhân đi, bọn họ cẩn thận một chút cũng là chuyện tốt. Khắc La trấn an nói, đương nhiên ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật hắn trong lòng cũng có chút không quá thoải mái. Thủ thành người có thể là mới tới người, nhưng là những người khác liền không có theo chân bọn họ dặn dò quá chính mình đám người bên ngoài diện mạo sao. Hoặc là mặt khác xác minh tin tức, không đến mức hiện tại còn muốn lại đi tìm người xác nhận đi. Ước chừng qua mười mấy phút, liền nghe thấy kéo kẹt một tiếng, dây nặng cửa gỗ bị từ bên trong mở ra, cầu gỗ cũng bị thả xuống dưới. Kia vừa đứt thanh trên mặt ẩn ẩn mang theo tức giận, đi ra. Thấy Khắc La thời điểm, trên mặt ẩn ẩn tức giận mới tan đi, sau đó vẻ mặt vui sướng đón đi lên. Tộc trưởng, ngươi rốt cuộc đã trở lại, còn có các ngươi mấy cái, đặc biệt là các ngươi ba cái nhãi con, cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, liền lưu lại một phong thơ. Chúng ta nhưng lo lắng gần chết, bất quá các ngươi không tồi, thật sự đem Mỹ Lộ tộc trưởng tìm trở về, làm tốt lắm. Hắc hắc vài người có chút cục lốc cười, bọn họ có thể nói kỳ thật có thể cứu ra Mỹ Lộ trưởng lão cũng là vì một cái trùng hợp thời cơ sao. Hảo, nay không phải nói chuyện địa phương, đi về trước rồi nói sau. Khắc La ở một bên cười tủm tỉm nói, chỉ là quen thuộc hắn Mỹ Lộ có thể thấy được tới, Khắc La trong mắt tựa hồ có trầm trọng. Kỳ thật nàng cũng chú ý tới phía trước thanh trên mặt ẩn ẩn tức giận, lúc ấy trong lòng cũng là lộn bột một chút. Tựa hồ Lý Sơn thị tộc ở bọn họ rời đi này mấy tháng có một chút sự tình phát sinh, chỉ là không biết là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Nhưng dựa theo trước mắt lộ ra một ít manh mối tới xem, giống như chuyện xấu khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Kêu hành, chúng ta đây chạy nhanh trở về, tộc trưởng, ta đã làm người đi thông chi các ngươi người nhà, phỏng chừng bọn họ đều sốt ruột chờ. Thanh ngay thẳng nói, kết quả Mỹ Lộ đám người chuẩn bị vào thành tường thời điểm. Thế nhưng bị mấy cái thủ vệ ngăn cản, các ngươi làm gì vậy? Thanh sắc mặt biến đổi, lạnh giọng quát lớn nói. Tộc trưởng, cấn trưởng lão nói không thể làm có nguy hiểm người hoặc vật tiến vào bên trong thành, cái này cái kia canh gác người chỉ vào manh manh, vẻ mặt khó xử nói. Manh manh nguy hiểm. Ta xem ngươi so nó còn nguy hiểm, Cấn trưởng lão nói hữu dụng, vẫn là ta nói hữu dụng, ta nói cho ngươi, nếu không có nó, hôm nay Lý Sơn thị tộc căn bản là không có khả năng tồn tại. Thanh vẻ mặt phẫn nộ nói, một con lão hổ mà thôi, có như vậy đại tác dụng sao? Cái kia thủ vệ bĩu môi, vẻ mặt khinh thường nói, nhưng là xem tộc trưởng sắc mặt thật sự khó coi, hơn nữa kia chỉ đại lão hổ giống như xác thật không có thương tổn người ý tứ, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng, sau đó làm cho bọn họ đoàn người đi vào. Đối với phát sinh này hết thảy, Khắc La cái gì cũng không có nói, nếu không có nhìn đến hắn càng nhăn càng sâu mày, còn tưởng rằng hắn không có cảm giác, nhưng là quen thuộc người của hắn đều biết hắn đã lòng tràn đầy khó chịu. Thanh cũng không nói gì thêm, chỉ là thật sâu nhìn kia mấy cái cấn trưởng lao an bài giá trị thủ nhân viên, thở dài một hơi, sau đó mang theo Khắc La đoàn người vào cửa thành. Bởi vì ở cửa trì hoãn một ít thời gian, Khắc La đoàn người đi rồi không đến một nửa lộ thời điểm, liền xem nhà bọn họ người thân ảnh, Mỹ Lộ đôi mắt càng là nhìn chằm chằm Tất Lạp A mẹ trong lòng ngực đứa bé kia, nàng biết kia khẳng định là nàng nhãi con. Tinh tế tính toán một chút, nàng đã có nửa năm không có gặp qua bảo bảo, Mỹ Lộ có chút kích động nhanh hơn nệ bước, chính là chờ mau đến trước mặt thời điểm. Nàng bước chân lại dừng, nàng có chút do dự, nếu là bảo bảo không quen biết nàng, làm sao bây giờ? Chính là đương nàng thấy rõ ràng mẹ trong lòng ngực cái kia bụ bấm thịt đô đô tiểu ra hỏa thời điểm, nàng vốn dĩ do dự bước chân lập tức liền ngăn không được, bảo bảo rốt cuộc còn nhỏ, liền tính là không quen biết nàng. Cũng không ngại ngại nàng tưởng niệm bảo bảo tâm. Không phải sao? Ngắn ngủn một chút khoảng cách, Mỹ Lộ thực mau liền đi tới mẹ trước mặt, mẹ kêu xạ giả một tiếng. Mỹ Lộ tầm mắt liền chăm chú vào bảo bảo trên người. Đại khái là cảm giác được Mỹ Lộ tầm mắt. Bảo bảo ngẩng đầu nhìn về phía che khuất ánh mặt trời Mỹ Lộ, gì, người này giống như có chút quen mặt. Vai đầu nhỏ. Tiểu gia hỏa nghi hoặc nghĩ. Quen mặt, kia khẳng định là người quen. Tiểu gia hỏa không chút nào bủn xỉn cho Mỹ Lộ một cái sán lạn tươi cười, thu hoạch một cái tươi cười, Mỹ Lộ nhịn không được đỏ hốc mắt, xem ra bảo bảo đối nàng còn có ấn tượng. Vươn tay muốn tiếp nhận bảo bảo. Tiếp nhận Tất Lạp A mẹ một phen né qua nàng, ngươi nhìn xem ngươi bụng. Nơi nào còn có thể ôm bảo bảo? Đối Nga. Mỹ Lộ bừng tỉnh đại ngộ, thấy bảo bảo quá mức với hưng phấn. Thế cho nên nàng đều quên mất chính mình trong bụng còn có một cái đâu. Nhưng là làm sao bây giờ, nàng giống như ôm một cái bảo bảo, cùng bảo bảo hảo hảo thân thiết một phen A. Nhìn Mỹ Lộ chờ mong ánh mắt, Tất Lạp A mẹ có chút chống đỡ không được, nàng vốn dĩ liền muốn cùng một cái non mềm nộn giống cái, Khắc La có bạn lữ lúc sau, đối Mỹ Lộ nàng là vạn phần vừa lòng. Cùng Mỹ Lộ ở chung cũng thực hảo, có thể nói trong nội tâm nàng đã đem Mỹ Lộ trở thành nàng ngãi con. Cho nên lúc này thấy Mỹ Lộ ánh mắt liền nhịn không được mềm lòng, nhưng là cũng may nàng còn biết Mỹ Lộ 7 tháng bụng là khẳng định không thể lại ôm bảo bảo. Vì thế nàng đem bảo bảo thả xuống dưới, sau đó đối bảo bảo nói, đây là ngươi mẹ, ngươi còn nhớ rõ không? Đi, dắt ngươi mẹ tay. Mẹ, là giống mặt khác tiểu đồng bọn mẹ cái kia mẹ sao? Nghe A Ma nói hắn trước kia thời điểm mẹ cũng là tại bên người, đó có phải hay không bởi vì như vậy, cho nên hắn cảm giác nàng quen mặt đâu. Hơn nữa thoạt nhìn hảo thân thiết Nga, bảo bảo có chút tò mò nhìn nhìn Mỹ Lộ, trong óc suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định, hắn muốn dắt cái này thoạt nhìn thực hảo, người rất tốt tay. Vì thế ở Mỹ Lộ xem ra chính là, tiểu gia hỏa ngượng ngùng xoắn xít do dự trong chốc lát lúc sau, sau đó nho nhỏ hoạt động bước chân, một chút. Một chút dịch tới rồi nàng bên người, sau đó dùng mềm mại nho nhỏ mềm mại tay nhỏ cọ nàng một chút, sau đó lại một chút, xem Mỹ Lộ nhịn không được cười. Nhìn tiểu gia hỏa cọ tới cọ lui bộ dáng, Mỹ Lộ chủ động một phen cầm tiểu gia hỏa non mềm tay, tiểu gia hỏa tựa hồ bị hoảng sợ, sau đó thấy Mỹ Lộ mỉm cười một khuôn mặt, cũng không khỏi cười. Bên này Mỹ Lộ cùng tiểu gia hỏa bồi dưỡng cảm tình, bờ biển Khắc La cùng thành còn có lương A3 cũng đơn giản liều thượng. Đứng trong chốc lát, từng người đơn giản tự một ít sau khi rời khỏi sự tình, đại gia một lần nữa lên đường. Bởi vì tiểu gia hỏa bước chân tương đối chậm, Mỹ Lộ trực tiếp đem hắn đặt ở manh manh trên lưng, giống như biết là Mỹ Lộ nhãi con, vốn dĩ trừ bỏ Mỹ Lộ chưa bao giờ để cho người khác cưỡi sống lưng. Ở tiểu gia hỏa ngồi trên đi về sau, manh manh trừ bỏ nhìn thoáng qua lúc sau, thế nhưng liền bình tĩnh tiếp nhận rồi. Thực mau đại gia hỏa liền về tới trong nhà, lâu như vậy lên đường. Cho dù đại bộ phận thời gian bị manh manh cóng, Mỹ Lộ cũng cảm giác được mỏi mệt. Cùng tiểu gia hỏa có chơi trong chốc lát lúc sau, Mỹ Lộ liền ức chế không được mỏi mệt, hồi phòng ngủ nghỉ ngơi. Phòng ngủ Hòa Ly khai thời điểm không có quá lớn biến hóa, này đến ích với tắt lạp A mẹ tỉ mỉ xử lý, Mỹ Lộ trong lòng cảm động, nhưng là mỏi mệt nàng chưa kịp nói mấy câu, cơ hồ là lập tức liền lâm vào ngủ say. Khắc La biết những người khác khẳng định cũng đều mệt mỏi, cho nên làm cho bọn họ từng người trở về nghỉ ngơi, có chuyện gì nghỉ ngơi tốt lúc sau bàn lại, đương nhiên hắn cũng giống nhau mỏi mệt, chính là nghĩ đến phía trước ở cửa thành phát sinh sự tình, hắn còn không nghĩ nghỉ ngơi. Hắn muốn lộng minh bạch Lý Sơn thị tộc hiện tại trạng huống là chuyện như thế nào. Còn có cái kia Cấn Trường lão, hắn từ đâu ra như vậy đại quyền lợi. Vừa mới ở trên đường hắn gần chỉ đơn giản nghe nói vài câu, hiện tại còn vẫn luôn nửa giải. Hắn bức thiết yêu cầu hiểu biết sở hữu sự tình, sở hữu hắn sau khi rời khỏi phát sinh sự tình. Lý Sơn thị tộc là hắn cùng nguyên lai Lý Sơn thị tộc tộc nhân cùng với Mỹ Lộ cực cực khổ khổ thành lập lên. Trong đó trả giá nhiều ít vất vả cùng nỗ lực mới có mấy ngày Lý Sơn thị tộc, hắn như thế nào cũng không tin, hắn cùng Mỹ Lộ liền rời đi mấy tháng mà thôi, Lý Sơn thị tộc liền có như vậy đại biến hóa. Nghĩ đến đây, Khắc La tìm được rồi Lương A3 còn có thành, người khác hắn hiện tại cũng không biết có phải hay không có thể tin tưởng bọn họ nói, hiện tại muốn nghe được nhất chân thật chẳng huống, tin tưởng thành cùng Lương A3 trong miệng giống nhau có thể nghe được đến. Thấy hắn thân ảnh, Lương cùng Thanh trên mặt đều có một loại quả nhiên như thế cảm giác, xem ra là đoán trước tới rồi hắn xuất hiện, như vậy vừa lúc, cũng không cần hắn ở đi tế hỏi. Liền biết ngươi muốn lại đây, cũng không trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Làm A3 Lương, hiển nhiên càng quan tâm chính mình nhãi con thân thể. Cũng không phải rất mệt, ta tưởng sớm một chút biết Lý Sơn thị tộc tình huống hiện tại. Lương nhàn nhạt nói, sau đó ở hai người bên cạnh ngồi xuống. Ai, một lời khó nói hết. Thanh, này mấy tháng đều là ngươi qua tay, ngươi nhất hiểu biết, vẫn là ngươi tới nói đi. Lương thở dài nói. Kêu hành, ta tới nói Thanh cũng là một bụng nước đắng, cho nên Lương A3 hoa âm nhạc rơi xuống, hắn liền lập tức tiếp nhận nói lên. Khắc La lúc trước mới vừa đi hơn một tháng, bởi vì Lý Sơn thị tộc rất nhiều chuyện đã chính mình hình thành một đạo chính tự, cho nên ngay từ đầu nhưng thật ra rất thuận lợi, hơn nữa hoàng bộ lạc người tựa hồ lược đi rồi Mỹ Lộ về sau. Cũng mai danh nhận tích, không chỉ có không có ở Lý Sơn thị tộc quanh thân xuất hiện, đi ra ngoài tìm kiếm tộc nhân trở về báo cáo nói hoàng bộ lạc đối mặt khác thị tộc tấn công cũng đình chỉ. Đại khái là bình tĩnh sinh hoạt làm rất nhiều người quên mất phía trước uy hiếp, hơn nữa kích phát rồi rất nhiều nhân tâm tiềm tàng dị tâm. Lúc ban đầu hơn một tháng bình tĩnh lúc sau, Lý Sơn thị tộc bộ phận bầu không khí bắt đầu có chút di động lên, đặc biệt là những cái đó chiếm cư ở Lý Sơn thị tộc nội tiểu thị tộc. Thanh chỉ có thể tận lực trấn an, nhưng là những người đó luôn là lặp đi lặp lại lan lộn, đến sau lại thậm chí rất nhiều đã gia nhập Lý Sơn thị tộc người cũng bắt đầu không ngừng điều lệnh, hắn vốn định kinh sợ xách ra vài người giết gà dọa khỉ giống nhau, kinh sợ một phen, nhưng là không nghĩ tới trong tộc Cấn Trưởng lao so với hắn càng có dự kiến trước, hung hăng xử phạt vài người, bởi vậy, Lý Sơn thị tộc cuối cùng là an phận xuống dưới. Sau lại Cấn Trưởng lão lại giúp đỡ xử lý vài chuyện, cho nên Thanh liền rất xem trọng Cấn Trưởng lão năng lực, cũng bởi vậy lúc sau rất nhiều chuyện liền công đạo cấp Cấn Trưởng lão đi làm. Hơn nữa Cấn Trưởng lão đưa ra phòng hoạn với chưa xảy ra, cho nên phái ra đi không ít tộc nhân hướng Bắc tiếp tục chiêu lung những cái đó tiểu thị tộc, đại khái là Hoàng Bộ Lạc cùng Lý Sơn thị tộc một trận chiến. Thật sự khai hỏa Lý Sơn thị tộc thanh danh, những cái đó tiểu thị tộc đảo cũng không có quá mức với kháng cự, đại bộ phận đều đồng ý đưa về Lý Sơn thị tộc. Này vốn là chuyện tốt, nhưng là gần hơn một tháng lúc sau, Thanh cùng trong tộc vài vị trưởng lão đều cảm giác được có chút không thích hợp, này một nhóm người giống như đối Cấn Trưởng lão rất là tin phục, mà tương phản. Đối hắn cái này tộc trưởng lại trên cơ bản không có gì tôn kính. Bởi vì chuyện này, Cấn Trưởng lão răn dạy những cái đó tộc nhân, cho nên Thanh cũng vẫn luôn không có nghĩ nhiều, nhưng là thời gian dài. Hắn cũng cảm giác không thích hợp, hơn nữa Lương, bối cùng Vũ Trúc bọn họ nhắc nhở. Thanh mới ý thức được chính mình giống như cho chính mình chế tạo một cái không an phận tử. Có hoài nghi, Thanh cũng ở ngày thường ở chung chung bắt đầu chú ý Cấn Trưởng lão nhất cử nhất động. Sau đó quả nhiên phát hiện một ít manh mối, hắn phát hiện phía trước những cái đó không an phận tiểu thị tộc giống như cùng Cấn Trưởng lão có liên hệ. Hoặc là nói giống như có cái gì ước định. Sau đó còn có, cùng Cấn Trưởng lão một đám đến Lý Sơn thị tộc 1000 nhiều người, ở đối đãi Cấn Trưởng lão thái độ. So đối đại hắn cái này đại lý tộc trưởng còn tôn kính. mới tới kia gần 1.000 người liền càng không cần phải nói. Hơn nữa hắn làm người lặng lẽ tra xét cấn trưởng lão ngày thường sinh hoạt lúc sau, còn phát hiện cấn trưởng lão tựa hồ ở chặt chẽ cùng mặt khác trưởng lão liên hệ, cũng không biết lại đang nói cái gì. Hắn muốn không phải cái gì tôn kính, mà là này trong đó đại biểu ý nghĩa, có thể nói như vậy. Nếu Lý Sơn thị tộc nếu là nháo khởi phân liệt, như vậy rất có khả năng những cái đó tiểu thị tộc, còn có lao tân tiếp cận 2.000 người tộc nhân đều sẽ đi theo cấn trưởng lão rời đi. Đương nhiên trước mắt xem ra, cấn trưởng lão tựa hồ không có nháo phân liệt ý tưởng, nhưng là không có nháo phân liệt ý tưởng, có đoạt quyền ý tưởng cũng là đến không được sự tình, dựa theo hiện tại cấn trưởng lão nắm giữ thực lực, liền tính là đoạt quyền cũng không phải không có hy vọng. Hơn nữa theo Khắc La thật lâu không có trở về, cấn trưởng lão động tác cũng càng ngày càng trắng trợn táo bạo, có thể nói đã hoàn toàn vứt lại ngay từ đầu thật cẩn thận, mà là bên ngoài thượng đại chiến kỳ cổ động Lý Sơn thị tộc nhân tâm. Thanh tuy rằng đã nhận ra, nhưng là lại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ là hảo, cùng một đám nhãn hiệu lâu đời Lý Sơn thị tộc các trưởng lão thương lượng một phen, cũng không có thực tốt biện pháp giải quyết, này 2 tháng bọn họ cũng chỉ có thể tận lực ước chế cái kia cấn trưởng lão thế lực mở rộng. Nhưng là bởi vì cấn trưởng lão nắm giữ không ít thế lực, cho nên cũng nhiều không ít tư bản, trước kia là thanh thỉnh hắn hỗ trợ, hiện tại hắn còn lại là cường thế cắm vào Lý Sơn thị tộc quản lý. Tựa hồ là nhận định Khắc La Mỹ lộ đám người không về được, bọn họ đối đại thanh chờ một đám nhãn hiệu lâu đời Lý Sơn thị tộc người cũng càng ngày càng không chút để ý, đối đãi này đó trưởng lao thái độ cũng càng ngày càng kiêu ngạo, lúc này mới có hôm nay cửa thành sự tình phát sinh. Đại khái đem Lý Sơn thị tộc cụ thể tình huống nói một lần, thanh có chút xấu hổ cúi đầu, những lời này hắn nói ra đều cảm giác hổ thẹn, Khắc La đem như vậy đại một cái Lý Sơn thị tộc công đạo cho hắn. Kết quả bị hắn quản lý thành hôm nay cái dạng này, hơn nữa trong đó còn có hắn lầm tin tiểu nhân nguyên nhân. Thực xin lỗi, Khắc La, ta cô phụ ngươi phó thác, không có quản lý hảo Lý Sơn thị tộc. Thanh cúi đầu đầy mặt đỏ bừng xin lỗi, hắn cho rằng hắn cần thiết vì Lý Sơn thị tộc biến thành hôm nay như vậy phụ trách, hắn cần thiết xin lỗi. Việc này ta đã biết, ta sẽ nghĩ cách, ngươi cũng không cần thực xin lỗi, thật muốn nói trách nhiệm ta cũng muốn phụ trách. Nếu ta không có rời đi Lý Sơn thị tộc, phỏng chừng cũng sẽ không có sự tình hôm nay. Hảo, cụ thể tình huống ta cũng hiểu biết, thanh ngươi đi về trước, có việc ta lại tìm ngươi. Khắc La trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói. Ân, kia hành, ta đây liền trở về, ngươi cũng trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai ta ở tới tìm ngươi, đem sự tình cùng ngươi giao tiếp một chút. Thanh đứng lên nói. Không cần, Lý Sơn thị tộc tạm thời vẫn là ngươi quản lý. Sự tình phía sau lại nói. Khắc La suy nghĩ một chút, đắc. Chính là Thanh có chút sốt ruột, hắn thật sự cảm giác không thể quản lý hảo Lý Sơn thị tộc, hiện tại Khắc La đều đã trở lại, làm gì còn làm hắn trước còn đâu. Không có gì chính là, ngươi vẫn là trước quản lý, trong tộc tình huống ta trước hết nghĩ cách, sau đó lại nói tiếp quản Lý Sơn thị tộc sự tình. Khắc La ý tưởng là trước đem Lý Sơn thị tộc trước mắt tình huống lịch chuyển lại đây. Hơn nữa Thanh quản lý thời gian dài như vậy Lý Sơn thị tộc sự vật, so với hắn muốn hiểu biết Lý Sơn thị tộc tình huống, tùy tiện giao cho hắn, rất có khả năng sẽ ra cái gì lỗ hổng, sau đó bị chui chỗ trống. Thanh khổ một khuôn mặt, xem Khắc La sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên không có gì thương lượng đường sống, đành phải không cam nguyện gật gật đầu, nhưng là trong lòng cũng hạ quyết tâm, hắn khẳng định không muốn ở quản lý lâu lắm. Trước kia xem Khắc La quản lý một cái nặc đại Lý Sơn thị tộc tựa hồ thực nhẹ nhàng dường như, kết quả thật sự tiếp nhận mới phát hiện xa không có dễ dàng như vậy. Không nói Thanh là như thế nào phiền não, còn muốn quản lý Lý Sơn thị tộc như vậy một đại sạp sự tình, Khắc La cáo biệt Lương A3 về đến nhà lúc sau, nằm ở Mỹ Lô bên người, lại thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Mỹ Lô một giấc này ước chừng ngủ 5-6 tiếng đồng hồ. Chờ đến tỉnh lại thời điểm liền thấy bên cạnh Khắc La hai con mắt mở to, Mỹ Lộ vốn tưởng rằng hắn là tỉnh ngủ, chính là cẩn thận đánh giá, hắn trên mặt rõ ràng vẫn là nồng đậm mỏi mệt chi sắc. Ngươi không có ngủ sao? Mỹ Lộ kinh ngạc nói. Ngủ không được. Khắc La mày vẫn luôn nhăn liền không có bình quá. Sao lại thế này? Có phải hay không hỏi qua bọn họ Lý Sơn thị tộc sự tình? Mỹ Lộ hiểu rõ, tuy rằng dùng chính là hỏi câu. Nhưng là nàng cũng minh bạch phỏng trừng hỏi câu cũng là khẳng định câu. Ân ở nàng dự kiến chung, Khắc La gật đầu. Vậy ngươi hiện tại là bởi vì chuyện này phiền não? Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tranh hồi lâu có điểm mệt mỏi, Mỹ Lộ xử điểm kính nhi chuẩn bị làm lên, kết quả chính mình bụng to là cái trói buộc, nỗ lực một chút không có làm lên, vẫn là Khắc La phát hiện, sau đó đem nàng nâng dậy tới, sau đó làm nàng dựa vào trên tường. Hơn nữa lo lắng nàng không thoải mái, còn săn sóc đem ra lông chăn nhét ở nàng eo mặt sau. Mỹ Lộ ấm áp cười cười, đây là nàng vì cái gì đáp ứng làm Khắc La bạn lữ nguyên nhân, Khắc La khả năng sẽ không nói quá nhiều lời ngon tiếng ngọt. Nhưng là ở trong sinh hoạt làm xa so nói quan trọng, hắn nhất cử nhất động đã làm nàng cảm giác được hắn tâm ý. Khắc La đem thanh phía trước nói tình huống thuật lại cho Mỹ Lộ, đảo không phải hắn muốn cho Mỹ Lộ phiền não, mà là chuyện này đã rõ ràng, liền tính hắn không nói Mỹ Lộ cũng sẽ biết, hơn nữa hắn trước mắt lại là không có cũng không có gì tốt biện pháp, có lẽ Mỹ Lộ sẽ đưa ra một vài kiến nghị đâu. Mỹ Lộ sau khi nghe xong cũng phạm vào sầu, đối với loại này tranh quyền đoạt lợi sự tình. Nàng cũng không am hiểu, hơn nữa căn cứ thanh theo như lời, Lý Sơn thị tộc hiện tại rất lớn một bộ phận thế lực đã bị cái kia cấn trưởng lao nắm giữ ở trong tay. Muốn đem quyền lợi một lần nữa thu hồi tới phòng trừng không phải dễ dàng như vậy sự tình, trước mắt nàng cái nhìn là, trừ phi như vậy cấn trưởng lao nguyện ý đem quyền lợi một lần nữa giao trở về, sau đó không hề nhúng tay Lý Sơn thị tộc sự tình, chuyện này hẳn là có thể hòa bình giải quyết. Nhưng là nếu cấn trưởng lão nguyện ý đem quyền lợi giao trở về, như vậy hắn phía trước cần gì phải như vậy giống chống khua chiêng thu nạp quyền lợi đâu. Cho nên loại này khả năng hiển nhiên là không quá khả năng tồn tại. Mà này đó nàng không tin Khắc La không thể tưởng được, có lẽ nguyên nhân chính là vì nghĩ tới, hắn mới có thể như vậy phiền não. Mỹ Lộ không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Chỉ là nói, chúng ta trước nhìn xem tình huống. Cũng chỉ có thể như vậy. Khắc La bất đắc dĩ nói, hảo, ngươi cũng đừng nghĩ như vậy nhiều, tưởng như vậy nhiều cũng giải quyết không được không phải, nhìn xem ngươi vẻ mặt mỏi mệt. Chạy nhanh nghỉ ngơi trong chốc lát, thấy Khắc La có chút đen tối sắc mặt, Mỹ Lộ khuyên nhủ, ân, nếu không, ngươi lại bồi ta ngủ một lát. Khắc La bỗng nhiên nói, tuy rằng hắn ngữ khí rất nghiêm túc, nhưng là cùng nhau sinh sống lâu như vậy Mỹ Lộ như thế nào sẽ nghe không ra hắn lời nói kỳ vọng. Nhìn không được con môi cười. Nàng gật gật đầu. Tựa hồ là nàng khuyên bảo nổi lên tác dụng, cũng có thể thật là quá mệt mỏi, phiền não cũng ngăn không được buồn ngủ. Cho nên đại khái hơn 10 phút lúc sau, phòng ngủ vang lên Khắc La ngủ say tiếng hít thở. Xác nhận Khắc La ngủ rồi lúc sau. Mỹ Lộ lặng lẽ bỏ lên, nàng ngủ đã đủ lâu rồi, eo đã có chút phiếm toan, phía trước là Khắc La hy vọng, cho nên lại nằm trong chốc lát, hiện tại không thể ở nằm. Như thế nào cũng muốn lên hoạt động một chút. Lặng lẽ hạ giường đất, sau đó mặc vào giày, giúp Khắc La cái hảo hơi mỏng ra lông thảm, sau đó mới gión ra gión rén ra phòng ngủ, cũng là trùng hợp, nàng mới vừa bước ra cửa phòng, liền thấy Tắt Lạp A mẹ mang theo bảo bảo hướng bên này. Thấy mẹ cùng bảo bảo, đặc biệt là bảo bảo, Mỹ Lộ rất là vui vẻ, phía trước bởi vì Lý Sơn thị tộc sự tình kia một chút lo lắng cùng phiền não cũng vứt chi sau đầu. Đón nhận trước vài bước, lặng lẽ thở dài một tiếng, nói cho mẹ, Khắc La ở nghỉ ngơi, sau đó Mỹ Lộ liền bắt đầu cùng bảo bảo bồi dưỡng cảm tình tới. Bảo bảo tự nhiên còn nhớ rõ chính mình mẹ, mấy cái giờ trước còn cùng hắn chơi đâu, cho nên lúc này cũng không sợ người lạ, mừng rỡ cười ha hả liền cùng Mỹ Lộ chơi tiếp. Kế tiếp mấy ngày Khắc La vẫn luôn cùng lương chờ vài vị sớm nhất một đám trưởng lão cùng với Thanh cùng nhau ở mở họp, này một đám sớm nhất các trưởng lão là Thanh khẳng định. Hơn nữa Khắc La cũng không tin bọn họ sẽ phản bội Lý Sơn thị tộc. Hắn có lý do tin tưởng này đó trưởng lão khẳng định không phải hiện tại Lý Sơn thị tộc, mà là sớm nhất cứu bọn họ gần chỉ là mấy chục thậm chí mấy trăm Lý Sơn thị tộc. Nguyên nhân chính là vì có cái này nắm chắc, cho nên Khắc La mới dám cùng bọn họ cùng nhau triệu khai tham thảo hội nghị. Bất quá hội nghị tiến triển tựa hồ cũng không thuận lợi, Khắc La trở về thời điểm thường xuyên là mày nhăn, Mỹ Lộ tưởng hỗ trợ, nhưng là chuyện này thượng. Nàng thật đúng là không có gì tốt chủ ý. Hơn nữa nàng hiện tại đĩnh cái bụng to, cũng không có cách nào đi ngồi xuống mấy cái giờ tham dự bọn họ thảo luận, bởi vậy hiểu biết cũng ít, vẫn là không loạn ra chủ ý hảo. Nàng hiện tại chỉ có thể chiếu cố hảo tự mình, làm Khắc La lo lắng Lý Sơn thị tộc thời điểm không hề lo lắng nàng, mới là trước mắt tốt nhất cách làm. Bảo bảo trải qua 2-3 thiên ở chung đối nàng đã hoàn toàn đã không có một chút mới lạ. Hơn nữa đối manh manh biểu hiện ra độ cao tò mò, thường xuyên tiến đến manh manh bên người đối manh manh lại là nắm ao, lại là xả chồng dâu, thậm chí còn một người muốn hướng manh manh trên lưng bò. Nàng ngay từ đầu còn lo lắng tiểu gia hỏa đem manh manh cho bao, kết quả quan sát một phen phát hiện, manh manh đối tiểu gia hỏa thế nhưng ngoài ý muốn lại kiên nhẫn, trừ phi thật sự là bị tiểu gia hỏa quấy rầy phiền, nhưng là cũng sẽ không thương tổn hắn, chỉ biết lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng vòng qua tiểu gia hỏa, sau đó tránh đi đi. Cái này làm cho nàng hoàn toàn yên tâm, hơn nữa vì bồi thường bị quấy rầy manh manh, Mỹ Lộ còn cố ý lộng rất nhiều ăn ngon cho nó. Nhưng thật ra ngoài ý muốn làm manh manh đối tiểu gia hỏa càng ngày càng có kiên nhẫn, nó tựa hồ biết, như vậy thật tốt ăn chính là bởi vì như vậy luôn quấy rầy nó tiểu gia hỏa. Ở gia tăng bồi dưỡng mẫu tử tình thời điểm, Mỹ Lộ cũng không quên chú ý trong tộc tình huống, làm nàng cảm giác ngoài ý muốn chính là, nàng cùng Khắc La đã trở lại lâu như vậy, cấn trưởng lao thế nhưng vẫn luôn không có xuất hiện. Cái này làm cho nàng cùng Khắc La đều có chút ngoài ý muốn. Đặc biệt là Khắc La gần nhất triệu khai hội nghị cũng không có cất giấu, hắn khẳng định cũng thu được tin tức, nhưng là như thế nào sẽ không có một chút phản ứng đâu. Hai người đều có chút sợ không rõ cái kia cấn trưởng lao rốt cuộc nghĩ như thế nào, bình thường liền tính ngươi có dạ tâm, không phải cũng nên làm mặt ngoài công phu, chào hỏi một cái sao. Nhưng là hiển nhiên cấn trưởng lao không có đi này một bộ lộ, mà này ngược lại làm hai người càng phiền não rồi, như vậy không ấn lẽ thường ra bài người. Thường thường càng khó đối phó, được không? Mỹ Lộ đám người trở lại Lý Sơn thị tộc không sai biệt lắm một tuần lúc sau, Lý Sơn thị tộc sự tình còn không có giải quyết, này vốn là làm Khắc La đám người phiền não rồi, nhưng là Khắc La biết, bởi vì bọn họ cứu ra Mỹ Lộ nguyên nhân, hoàng bộ lạc người rất có khả năng đã liền ở không xa. Cho nên vì Lý Sơn thị tộc an toàn, Khắc La vẫn là chủ động làm người đem cấn trưởng lao thỉnh tới, sau đó hai người liền ở phòng nói chuyện một buổi trưa. Cụ thể đàm luận cái gì, ai cũng không biết, nhưng là ra tới hai người trên mặt đều treo tươi cười, tựa hồ đàm luận kết quả thực hảo. Rất nhiều người tò mò muốn hỏi vừa hỏi, nhưng là Khắc La cùng cấn trưởng lão đều không có lộ ra ý tứ, nhưng là chờ đến lại qua hai ngày thời điểm, mọi người đều không có tâm tư đuổi theo hỏi. Bởi vì ra ngoài tra xét tộc nhân hồi báo, ở Lý Sơn thị tộc bên ngoài phát hiện hoàng bộ lạc thân ảnh, hơn nữa lúc này đây tới người đặc biệt nhiều. Hắn cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu người, hồi báo người vẻ mặt kinh hoàng, người này là cấn trưởng lao thủ hạ, cho nên hồi báo thời điểm trước tiên cũng là báo danh cấn trưởng lao nơi đó. Nhưng là Khắc La phái ra đi người cũng đã thu được tin tức, cho nên Khắc La đang xem đến cấn trưởng lao xuất hiện thời điểm, cũng không có một chút kinh ngạc biểu tình, hai người có nói chuyện hồi lâu, lần này thỏa đáng sự tình như cũng là bí mật, chỉ là lúc này đây đàm phán lúc sau. Lý Sơn thị tộc toàn tộc người cũng bắt đầu hoạt động đi lên. Dựa theo tra xét trở về người cách nói, hoàng bộ lạc đã ở bên ngoài, Lý Sơn thị tộc ở không sai biệt lắm nửa năm an nhàn kỳ lúc sau, khó tránh khỏi đã có chút chậm trễ, cho nên lúc này cần thiết mau chóng điều động lên. Hơn nữa hoàng bộ lạc lúc này đây có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định rất khó lui lại, như vậy Lý Sơn thị tộc liền phải làm tốt trường kỳ kháng chiến chuẩn bị. Bởi vậy liền phải chuẩn bị phong phú vật tư chiến lược. Đương nhiên ngại với bên này rừng cây đồ ăn đã bị hoàng bộ lạc người tiêu hao sở thừa không nhiều lắm, hơn nữa ngắn ngủn nửa ngày cũng không có khôi phục lại. Đồ ăn nan đề khẳng định sẽ là hoàng bộ lạc người một cái đau điểm. Đương nhiên bọn họ càng hy vọng hoàng bộ lạc người bởi vì đồ ăn vấn đề có thể lui lại, nhưng là chỉ có Khắc La thẳng đến, lúc này đây hoàng bộ lạc phỏng chừng sẽ không dễ dàng như vậy lui lại. Để lại cho Lý Sơn thị tộc thời gian cũng không nhiều, Lý Sơn thị tộc bên trong vấn đề đã bị mọi người vứt lại ở một bên, loại kết quả này làm Khắc La cùng Lạc Đường thậm chí cấn trưởng lão đều vừa lòng, bên trong mâu thuẫn là bên trong mâu thuẫn, ở thời điểm đối địch bọn họ vẫn là một cái quần thể. Nếu không Lý Sơn thị tộc đều không còn nữa, còn có cái gì tất yếu tranh tranh đoạt đoạt. Trận này Lý Sơn thị tộc cùng hoàng bộ lạc chiến tranh làm ai cũng không nghĩ tới chính là thế, nhưng rằng có hai tháng còn không có kết thúc, mắt thấy liền phải liền như mưa quý, nhưng là hai bên đều lâm vào rằng co trạng thái, chiến tranh kỹ càng tỉ mỉ liền sơ lược. Tin tưởng rất nhiều thân phòng trừng cũng không nghĩ xem quá mức với kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Này trung gian Lý Sơn thị tộc cũng tổn thất không ít người, nhưng là bởi vì chiếm cứ chủ chiến tràng, hơn nữa đồ ăn sung túc, tuy rằng gian nan. Nhưng bắt đầu thực tốt bảo vệ cho Lý Sơn thị tộc. Mà hoàng bộ lạc tương đối so Lý Sơn thị tộc tổn thất liền càng nghiêm trọng, gần nhất là hoàng bộ lạc đột kích người không sai biệt lắm có thể có 5.000 nhiều người. nhưng là hiện tại dư lại phòng trừng cũng chỉ có 3.000 nhiều. Lý Sơn thị tộc ngoài thành một lần bị thi thể ngăn chặn môn, cửa kia một cái sông đào bảo vệ thành cũng bị máu tươi nhiễm sau một lần lại một lần. Trận này liên tục chiến tranh có thể nói phi thường thảm thiết, nhưng là Lý Sơn thị tộc không có từ bỏ chống cự. Hoàng bộ lạc cũng không có từ bỏ tiến công, chẳng sợ hoàng bộ lạc đại nhiệt người đã yêu cầu ra ngoài mấy ngày lộ trình đi săn thu hoạch đồ ăn, nhưng là bọn họ như cũ gắt gao canh giữ ở khoảng cách Lý Sơn thị tộc không xa một cái rừng cây. Trương Kỳ rằng có làm hoàng bộ lạc người có vẻ nôn nóng lên. Lý Sơn thị tộc tuy rằng lược tốt một chút, nhưng là khó tránh khỏi cũng có một ít người xuất hiện không quá tích cực cảm xúc. Trước hai ngày Mỹ Lộ thuận lợi sinh hạ cái thứ hai nhãi con. Thực may mắn đây là một cái giống cái này làm cho xạ dạ a mẹ quả thực là cao hứng muốn điên rồi, nhìn thấy ai đều phải khoe ra một chút chính mình tiểu giống cái. Đây là một kiện nho nhỏ hỷ sự, tuy rằng hỷ sự không lớn, nhưng là cấp Lý Sơn thị tộc mang đến một chút sức sống cùng thay đổi. Mỹ Lộ ra trong lúc nhất thời cũng là tiếng người ồn ào, làm cho Mỹ Lộ ở cứ đều làm được không quá an ổn, nhưng là nàng cũng biết những người này đều là tương đối hướng về Khắc La, nếu không cũng sẽ không quá xem nàng, đương nhiên có lẽ cũng có còn tưởng lấy kinh nghiệm, hoặc là tưởng dính không khí vui mừng. Trong nháy mắt mùa mưa đã đến, Mỹ Lộ ở cứ cũng qua một nửa, liền ở mùa mưa trước một ngày hoàng bộ lạc thế nhưng phái một người đi tới cửa thành, lớn tiếng mà tỏ vẻ muốn cùng Lý Sơn thị tộc người nói chuyện. Khắc La lạnh mặt làm người đem hắn lãnh vào Lý Sơn thị tộc, sau đó đem hắn mang vào phòng họp. Tham gia lần này hội nghị không có người khác, chỉ có hắn cùng Thanh cùng với Lương A Ba cùng Cấn trưởng lão. Tộc nhân ánh mắt cũng nhìn chăm chú vào kia gian không chớp mắt phòng họp, bọn họ hy vọng thông qua lần này hội đàm, hoàng bộ lạc có thể lui lại, bọn họ sinh hoạt có thể trở về hòa bình. Nhưng là không nghĩ tới, gần không đến nửa giờ, hoàng bộ lạc nói đến nói chuyện người đã bị Khắc La hắc mặt xách ra phòng họp. Sau đó lớn tiếng gọi người đem hắn ném ra Lý Sơn thị tộc. Hơn nữa Lương trưởng lão cùng Thanh trưởng lão cũng là một bộ phẫn nộ bộ dáng, chẳng lẽ cái kia hoàng bộ lạc người đưa ra cái gì quá mức yêu cầu. Nhưng là hiện tại rõ ràng Lý Sơn thị tộc càng chiếm ưu thế, nếu bọn họ thật đưa ra quá mức yêu cầu, kia cũng thật không có mắt đi. Hơn nữa có không ít mắt sắc tộc nhân còn phát hiện tuy rằng Khắc La cùng Thanh còn có Lương trưởng lão vẻ mặt phẫn nộ, nhưng là Cấn trưởng lão tựa hồ man bình tĩnh. Bọn họ rốt cuộc đàm luận cái gì đâu. Tộc nhân có chút tò mò, cũng có chút thất vọng, vốn dĩ cho rằng trận này hội đàm có thể cho Lý Sơn thị tộc trở về hòa bình, nhưng là hiện tại xem ra hiển nhiên là không có khả năng. Nhìn chung quanh tộc nhân có chút thất vọng ánh mắt, Khắc La trên mặt biểu tình có động dung, nhưng là cũng gần chỉ là chợt lóe mà qua, hắn biết tộc nhân hy vọng chiến tranh nhanh chóng kết thúc, nhưng là nếu kết thúc chiến tranh tiền đề là hoàng bộ lạc đưa ra yêu cầu. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng là vì tránh cho bọn họ biết nội loạn, Khắc La quyết định chuyện này tạm thời vẫn là bảo mật. Hắn tin tưởng Thanh cùng Lương A3 sẽ không nói đi ra ngoài, nhưng là Cấn trưởng lão. Khắc La nhìn hắn một cái, trong lòng có chút không đế nhi. Thấy hắn tầm mắt, Cấn trưởng lão cười cười không nói gì, sau đó gật gật đầu rời đi, căn bản không có cho hắn cùng hắn thương lượng cơ hội. Khắc La mặt lạnh hơn, bỏ qua một bên đám người. Trực tiếp hướng trong nhà đi đến, hắn muốn trước đem chuyện này cùng Mỹ Lộ nói rõ ràng, làm Mỹ Lộ hảo làm chuẩn bị tâm lý mới là. Hắn minh bạch hoàng bộ lạc yêu cầu này đối Lý Sơn thị tộc, Mỹ Lộ cùng với hắn đều là một hồi khảo nghiệm, mà trong đó Mỹ Lộ gánh vác áp lực không thể nghi ngờ là lớn nhất. Nghĩ đến Mỹ Lộ sắp muốn thừa nhận hết thảy, Khắc La có chút đau lòng, cũng có chút lo lắng, đồng thời còn có đối phí thật sâu phẫn nộ. Bởi vì hắn biết sẽ đưa ra yêu cầu này khẳng định là phí không thể nghi ngờ. Trên đường Lương A3 cùng Thanh cũng an ủi hắn một phen, thuyết minh tuyệt đối sẽ không đem Mỹ Lộ giao cho Lý Sơn thị tộc, cái này làm cho hắn hơi cảm an ủi, nhưng chính là như vậy về đến nhà Khắc La cảm xúc vẫn là không có hoàn toàn bình phục xuống dưới. Đặc biệt là thấy Mỹ Lộ khỏe miệng mỉm cười nhìn trên giường đất hai cái nhãi con, Khắc La càng không đành lòng đem sự tình nói cho nàng. Cái này phi đưa ra yêu cầu này thời điểm chẳng lẽ liền không có nghĩ đến Mỹ Lộ sẽ có tình cảnh sao? Vẫn là nói hắn liền muốn nhìn đến Mỹ Lộ khó xử tình cảnh, sau đó tùy thời mang đi Mỹ Lộ đâu, không được, hắn nhất định sẽ không cho hắn cơ hội này, nhất định sẽ không. Tuy rằng Khắc La còn không có mở miệng, nhưng là Mỹ Lộ như thế nào sẽ cảm giác không ra hắn không thích hợp đâu, đặc biệt là hắn còn không có hoàn toàn bình phục tâm tình của mình, làm sao vậy? Đã xảy ra sự tình gì? Nhận thấy được Mị Lộ tự nhiên mà vậy lại hỏi. Là đã xảy ra một chút sự tình, Khắc La trầm mặc một chút, mới trả lời. Cùng ta có quan hệ. Xem Khắc La biểu hiện, nàng nơi nào còn đoán không ra tới, chỉ có cùng nàng có quan hệ, Khắc La mới có loại này biểu hiện. Hoàng bộ lạc phái người tới, bọn họ đưa ra hội đàm, cũng nguyện ý lui binh, nhưng là bọn họ đưa ra một điều kiện. Muốn Lý Sơn thị tộc giao ra ta, phải không? Mị Lộ thực thông minh lập tức liền đoán được Khắc La chưa hết lời nói. Khắc La trầm mặc gật gật đầu. Được đến khẳng định đáp án, Mị Lộ cũng trầm mặc, nàng không biết nên nói chút cái gì. Nàng biết Hoàng Bộ Lạc cùng Lý Sơn thị tộc chiến tranh là không thể tránh cho, nhưng là tình cảm thượng khó tránh khỏi vẫn là có chút nhịn không được tưởng, nếu lúc trước nàng không có bị cứu ra Hoàng Bộ Lạc. Có phải hay không liền sẽ không có hôm nay chiến tranh, cũng liền sẽ không có như vậy nhiều người bởi vì chiến tranh chết đi. Ta liền lo lắng ngươi sẽ như vậy tưởng, ngươi phải biết rằng phía trước phí không biết ngươi ở Lý Sơn thị tộc thời điểm, Hoàng Bộ Lạc người không phải giống nhau đối Lý Sơn thị tộc phát động chiến tranh. Này cùng ngươi không có gì quan hệ, có lẽ bọn họ chỉ là muốn một cái lui binh lý do đâu. Lui binh lý do, thốt ra lời này ra tới. Khắc La chính mình đều cảm giác không quá đáng tin cậy. Hảo! Ta không có gì. Bị Khắc La như vậy một gián đoạn, Mị Lộ tâm tình cũng hảo rất nhiều. Bất quá chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Nếu là Hoàng Bộ Lạc thật giống bọn họ nói, Lý Sơn thị tộc không đem ta giao cho bọn họ. Bọn họ chính là không lùi binh đâu. Cái này ngươi liền không cần nghĩ nhiều, ta sẽ xử lý tốt, nhưng là ta khẳng định sẽ không đem ngươi giao cho Hoàng Bộ Lạc. Khắc La lạnh mặt nói. Ngươi có hay không nghĩ tới không lo Lý Sơn thị tộc tộc trưởng? Hoặc là chúng ta rời đi. Mị Lộ dừng một chút. Nói ra làm Khắc La khiếp sợ mười phần nói. Rời đi. Khắc La kinh ngạc buột miệng thốt ra, tộc trưởng làm hay không hắn thật đúng là không có gì cảm giác. Nhưng là rời đi Lý Sơn thị tộc, hắn chưa từng có nghĩ tới, vì cái gì phải rời khỏi Lý Sơn thị tộc. Đúng vậy, rời đi. Nếu nói ra, Mị Lộ cũng không ở cất giấu, kỳ thật chuyện này ở nàng trong lòng đã có một đoạn thời gian ngắn, hiện tại đã xảy ra Hoàng Bộ Lạc làm Lý Sơn thị tộc giao ra chuyện của nàng. Nàng ý tưởng càng minh xác. Ngươi nhìn xem hiện tại Lý Sơn thị tộc, đã không phải phía trước Lý Sơn thị tộc. Chứ không nói trước mắt chiến tranh tình huống. Chờ chiến tranh kết thúc về sau, Lý Sơn thị tộc hai đầu đại tình huống như cũ tồn tại. Đến lúc đó mặc kệ là ngươi vẫn là cấn trưởng lão cầm quyền, đối phương ở trong lòng đều sẽ là một loại kiêng kỵ, ngươi cầm quyền còn hảo, nhưng là vạn nhất là cấn trưởng lão đâu. Ta tưởng hắn khẳng định dung không dưới ngươi cái này ở Lý Sơn thị tộc uy tín pha cao tiền nhiệm tộc trưởng. Đến lúc đó chúng ta ở Lý Sơn thị tộc sinh hoạt trạng huống tuyệt đối thực khó xử. Muốn nói chuyện này còn có ngươi cầm quyền khả năng, nhưng là ngươi không cảm giác Lý Sơn thị tộc đã không còn nữa lúc trước đơn thuần sao. Hơn nữa hiện tại lại có Hoàng Bộ Lạc hội đàm điều kiện, ta không có đoán trước sai nói, cấn trưởng lão khẳng định sẽ nhân cơ hội đem chuyện này tản đi ra ngoài, mục đích chính là vì đả kích ngươi ở Lý Sơn thị tộc uy tín. Nàng khẳng định sẽ làm tộc nhân cho rằng ngươi vì ta tình nguyện bọn họ đi ra ngoài chém giết, làm tộc nhân cho rằng là bởi vì ta. Mới có hôm nay chiến tranh, mới có như vậy nhiều tộc nhân hy sinh. Đến lúc đó ngươi cho rằng hôm nay tộc nhân sẽ nghĩ như thế nào làm. Liên tính là cuối cùng ngươi lực bài chúng nghỉ lưu lại ta, nhưng là cũng sẽ mất đi đại bộ phận tộc nhân tâm, chờ đến chiến tranh kết thúc, sửa sang lại Lý Sơn thị tộc bên trong thời điểm, ngươi phần thắng còn có sao. Cho nên trước mắt tình huống phân tích, mặc kệ nói như thế nào đối chúng ta đều là bất lợi. Cho nên ta tưởng chúng ta còn không bằng rời đi Lý Sơn thị tộc, mang theo nhà của chúng ta người quen thuộc người cùng nhau, đến lúc đó sinh hoạt đơn giản, tộc nhân hòa thuận, đồ ăn sung túc, kia mới là chúng ta cho tới nay hy vọng đơn giản sinh hoạt, không phải sao? Mị Lộ một hơi nói rất nhiều, Khắc La nghe xong lúc sau không nói gì, hiển nhiên là Mị Lộ nói cho hắn quá lớn đánh sâu vào, Mị Lộ cũng không có nói hy vọng hắn hiện tại liền nghĩ ra một cái kết quả. Nàng chỉ là hy vọng hắn hiểu biết nàng ý tưởng, hiểu biết bọn họ trước mắt tình trạng, hảo hảo tự hỏi một chút. Đương nhiên nếu cuối cùng Khắc La thật sự xá không dưới Lý Sơn thị tộc, nàng cũng sẽ bồi Khắc La cùng nhau, cùng lắm thì bọn họ đến lúc đó ở bên nhau nỗ lực là được. Ở Khắc La suy nghĩ cẩn thận, làm ra quyết định phía trước, bọn họ trước mắt cần thiết có muốn giải quyết một việc chính là Hoàng Bộ Lạc đưa ra cái kia lui binh điều kiện, chuyện này ở Lý Sơn thị tộc sẽ khiến cho cái dạng gì phản ứng. bọn họ trong lòng đều tương đối rõ ràng, như vậy nhất định phải tưởng hảo lúc sau đối sách. Nhưng là Khắc La thực rõ ràng vẫn là không muốn tin tưởng tộc nhân thật sự sẽ phản bội bọn họ. Đúng vậy, ở Khắc La xem ra, nếu Lý Sơn thị tộc người cuối cùng thật sự muốn giao ra Mỹ Lộ, đổi lấy hòa bình, đó chính là đối bọn họ một loại phản bội. Như vậy hắn cho tới nay đối Lý Sơn thị tộc trả giá cũng thật là không đáng. Đối Khắc La do dự, Mỹ Lộ không có đả kích, bởi vậy sự thật sẽ chứng minh hết thảy, hơn nữa sự thật cũng không cần lâu lắm thời gian. Nàng tin tưởng cấn trưởng lão khẳng định sẽ không từ bỏ trước mắt cơ hội này, này hai tháng nàng cũng đã nhìn ra, cái này cấn trưởng lão tuyệt đối là một cái thông minh mà giàu có dã tâm người. Đồng thời cũng còn tính một cái tương đối nhân đức người, cho nên nàng mới có rời đi Lý Sơn thị tộc ý tưởng, Lý Sơn thị tộc giao cho như vậy một người, tương lai phát triển cũng sẽ không quá kém. Đảo không phải nàng không tin Lý Sơn thị tộc người. Nếu là toàn bộ Lý Sơn thị tộc chỉ có trước kia mấy chục ôm thành một đoàn người, như vậy nàng khẳng định rất có tin tưởng, tuyệt đối tin tưởng. Nhưng là hiện tại không phải, Lý Sơn thị tộc đã cất chứa 4-5.000 người, vốn dĩ liền có rất nhiều người đối Lý Sơn thị tộc thuộc sở hữu tính không cường, càng không cần để đối Khắc La tin phục. Càng đừng nói, Khắc La lại rời đi 4-5 tháng, sau lại gia nhập người khả năng cũng không biết Khắc La, như vậy một đám cùng Khắc La cùng nàng đều không quen thuộc người. Ở cho rằng bởi vì nàng mới xảy ra trận chiến tranh này, hy sinh như vậy nhiều tộc nhân, dựa vào cái gì làm cho bọn họ vì nàng xuất đầu đâu. Chính như Mỹ Lộ đoán trước giống nhau, Hoàng Bộ Lạc đưa ra điều kiện còn chưa tới trạng vạng thời điểm cũng đã bị truyền khai, cơ hồ là Lý Sơn thị tộc mọi người đều đã biết, Mỹ Lộ biết đến thời điểm, rất là bội phục cấn trưởng lao hiệu suất, nếu không phải sự tình quan nàng lời nói, nàng thật đúng là tưởng điểm cai tán. Được đến tin tức người bắt đầu nghị luận sôi nổi, Mỹ Lộ không cần đi nghe cũng biết đại khái nghị luận chính là cái gì, đặc biệt là trước mắt Lý Sơn thị tộc nhân tình tự đã bởi vì chiến tranh tiến vào một cái sao động kỳ, tưởng nhanh chóng kết thúc chiến tranh dưới tình huống, đơn giản là thảo luận có phải hay không muốn đem nàng giao ra đi. Đương nhiên là có duy trì cũng liền có phản đối, ngày thường cùng Mỹ Lộ giao tình tương đối tốt, được đến tin tức đều đuổi lại đây, đại bộ phận đều là an ủi nàng. Bảo đảm tuyệt đối không đồng ý đem nàng giao cho Hoàng Bộ Lạc, cũng có tương đối sáng suốt lý trí người cho rằng Hoàng Bộ Lạc đề yêu cầu khả năng chính là một cái âm mưu, muốn Lý Sơn thị tộc nội loạn. Duy trì nàng trên cơ bản đều là lão một đám Lý Sơn thị tộc người, trừ bỏ này một bộ phận người, còn lại tựa hồ đều có chút dao động, nhưng là đại bộ phận đều là do dự hoài nghi thái độ, nhưng là cũng có số ít một bộ phận cho rằng nếu đem một cái thư đi ra ngoài, có thể đổi lấy Hoàng Bộ Lạc lui binh. Đó là thực đáng giá. Nay bộ phận người trên cơ bản đều là Khắc La cùng Mỹ Lộ sau khi rời khỏi, cấn trưởng lão phái người mang về tới, đối này bộ phận người kêu gào, Mỹ Lộ không có phản ứng bọn họ, Mỹ Lộ cho rằng không cần phải, rốt cuộc bọn họ không hiểu biết nàng cùng Khắc La, cùng bọn họ càng không có cái gọi là cùng tộc chi tình. Dễ dàng liền làm ra đem nàng giao ra đi quyết định, nàng cũng có thể lý giải. Nhưng là nàng nghĩ thoáng, Khắc La tựa hồ luẩn quẩn trong lòng. Nghe được tin tức như vậy, về đến nhà hắn mặt đều là hắc, rõ ràng là khí không được. Hảo, ngươi ngẫm lại bọn họ cùng chúng ta đều cái gì giao thoa. Đối bọn họ tới nói, chúng ta chính là người xa lạ, làm một cái người xa lạ đi đổi hồi hòa bình, bọn họ sẽ làm ra như vậy quyết định cũng là đương nhiên. Ta đối bọn họ nhưng thật ra không có gì tức giận. Tình huống hiện tại là lao nhất phái tộc nhân đều là duy trì chúng ta, nhưng là chiếm cứ nhiều nhất. Xen vào lao nhất phái cùng tân nhất phái chi gian tộc nhân mới là nhiều nhất, bọn họ thái độ hiện tại phần lớn là kinh ngạc cùng quan vọng ý tưởng. Chúng ta còn muốn nhìn bọn họ thái độ. Mỹ Lộ cười cười, trấn an một phen tức giận Khắc La. Sau đó phân tích nói, chúng ta ở bọn họ thời điểm khó khăn thu lưu bọn họ, cho bọn hắn cung cấp lương thực, giáo hội bọn họ gieo trồng nuôi dưỡng, bọn họ sẽ không cùng mới tới những người đó giống nhau đi. Khắc La hiện tại đã có điểm không có tin tưởng. Xem kế tiếp tình huống đi. Mỹ Lộ không có trả lời. Bởi vì nàng cũng không có tin tưởng, thậm chí ngay từ đầu chính là không có tin tưởng, có thể nói nàng có 80% ý tưởng cho rằng. Những người đó cuối cùng cũng giống nhau sẽ đồng ý đem nàng giao cho Hoàng Bộ Lạc. Đương nhiên nàng sẽ không đem cái này suy đoán nói cho hắn, đảo không phải sợ đả kích đến Khắc La. Rốt cuộc kết quả cuối cùng luôn là sẽ ra tới. Chủ yếu là nàng hy vọng Khắc La chính mình nhận rõ Lý Sơn thị tộc tình huống hiện tại. Nhưng là kỳ thật nàng không nói, Khắc La cũng biết nàng trong giọng nói chưa hết chi ý, có chút chua xót cười cười, Mỹ Lộ cũng lý giải tâm tình của hắn, cho hắn một cái ôm, nàng có thể làm được chỉ có thể nhiều như vậy, không phải nàng muốn cho Khắc La nhận thức như vậy tàn khốc hiện thực, mà là hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Ở Hoàng Bộ Lạc phái tới người bị ném ra Lý Sơn thị tộc lúc sau, Hoàng Bộ Lạc người ngày hôm sau liền vây công tới rồi dưới thành, 3-4 ngàn nhân thủ cầm tâm chán, bao quanh vây quanh Lý Sơn thị tộc. Này tình thế vẫn là rất chấn động nhân tâm, đặc biệt là những cái đó phía trước do dự không quyết tộc nhân. Xem Hoàng Bộ Lạc thế tới rào rạt bộ dáng, bọn họ rõ ràng này lại là một hồi ngạnh chiến, không ít nhân tâm bắt đầu hoài nghi, bọn họ phía trước cho rằng là vì bọn họ sinh tồn mà chiến, nhưng là hiện tại bọn họ mới biết được nguyên lai chỉ là vì một cái giống cái mà chiến, như vậy bọn họ còn cần thiết hy sinh sao? Nghĩ vậy chút, không ít người bắt đầu dao động. Phía trước kia cái gọi là kia giống cái đổi hòa bình mất mặt, hoặc là không sao cả, cũng hoặc là đó là trước kia cứu bọn họ Khắc La bạn lư từ từ ý tưởng đều bắt đầu lắc lư không chừng. Lúc này phía dưới đột nhiên vang lên một cái giống được thanh âm, Lý Sơn thị tộc người nghe, ta là Hoàng bộ lạc trưởng, ta nói cho các ngươi chỉ cần đem các ngươi tộc trưởng Khắc La bạn lư Mỹ Lộ giao ra đây, như vậy ta liền lui binh, nếu không chúng ta hôm nay chiến tranh nhất định không chết không ngừng. Đây là Trần Chùi dẫn người bước đến dưới thành, phí lời này không dài, nhưng là lại chấn tới rồi mỗi cái Lý Sơn thị tộc người trong lòng, không ít Lý Sơn thị tộc người trên mặt đều lộ ra kinh tủng biểu tình, nếu thật sự chiến đến không chết không ngừng. Như vậy hôm nay hai phương đều không chiếm được hảo, nghĩ đến khả năng lại có rất nhiều người hy sinh, hơn nữa rất có khả năng liền đến phiên chính bọn họ, huống chi đơn giản là một cái giống cái, không ít người trong lòng bắt đầu không phục. Dựa vào cái gì? Bọn họ dựa vào cái gì phải vì một cái giống cái đi liều mạng, thậm chí hy sinh, bọn họ không muốn, không phục, bọn họ cũng là có người nhà, có thân nhân, cho nên bọn họ không muốn chết, không ít nhân tâm bắt đầu nảy sinh cái này ý tưởng. Không ổn, Khắc La nhìn chuẩn bị chiến tranh người trên mặt thần sắc, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, hắn có thể cảm giác được tộc nhân tâm lý bắt đầu phát sinh biến hóa, nhưng là làm hắn đem Mỹ Lộ giao ra đây nói không có khả năng. Trừ phi hắn chết. Khắc La lạnh mặt, lạnh lùng nói, các ngươi tâm tư đều cho ta thu hồi tới, ta sẽ không đem Mỹ Lộ giao ra đi, các ngươi đừng quên các ngươi hôm nay còn ở nơi này là bởi vì cái gì, là bởi vì lúc trước ta đồng ý Lý Sơn thị tộc thu lưu các ngươi, nếu hôm nay các ngươi bất chiến, vậy cùng nhau vì Lý Sơn thị tộc chôn cùng đi. Này một phen lời nói Khắc La nói thực máu lạnh, thoạt nhìn cũng thực bình tĩnh, nhưng là ai cũng không biết giờ phút này hắn nội tâm cuồn cuộn. Nội tâm khổ sở cùng đau đớn, tuy rằng đã làm một ít trong lòng chuẩn bị, nhưng là thật sự đối mặt thời điểm vẫn là rất khổ sở. Đây là hắn vẫn luôn muốn bảo hộ, muốn trả giá, muốn mang theo bọn họ tìm kiếm càng tốt sinh hoạt một đám người, đáng giá sao? Hắn không chỉ có hỏi chính mình, bất quá hắn cũng biết hôm nay lời này đi ra ngoài, hắn ở Lý Sơn thị tộc cũng sinh hoạt không nổi nữa, thôi, nên rời đi thời điểm liền rời đi đi. Nghĩ đến đây thời điểm, Khắc La trong đầu nhớ lại sớm nhất ở trước kia Sơn thời điểm sinh hoạt, cho dù Mỹ Lộ còn không có xuất hiện thời điểm, bọn họ cũng chỉ nếu là ăn cơm no liền cùng vui sướng. Tộc nhân chi gian rất hài hòa, đại gia cộng đồng hoàn nạn, thậm chí nói đại bộ phận tộc nhân đều nguyện ý vì một cái khác tộc nhân đi hy sinh, nhưng là hiện tại. Không nói cũng thế. Quả nhiên nghe thấy hắn nói, tộc nhân trên mặt hiện lên một tia phẫn nộ. Khắc La cũng lo lắng những người này phẫn nộ dưới sẽ làm ra thương tổn Mỹ Lộ sự tình, chạy nhanh phân phó vài người đi đem Mỹ Lộ bảo vệ tốt. Lấy áp bách uy hiếp phương thức tạm thời làm tộc nhân nhất trí đối ngoại, Khắc La bắt đầu chuẩn bị giải quyết Hoàng Bộ Lạc nguy cấp vấn đề, kỳ thật không có phát sinh Hoàng Bộ Lạc đưa ra lui binh điều kiện phía trước không sai biệt lắm hơn một tháng trước, hắn đã nhằm vào Hoàng Bộ Lạc công chiếm áp dụng thi thố. Lúc ấy cũng là vì chiến tranh lâm vào rằng co trạng thái. Mà Hoàng Bộ Lạc lại không có lui binh ý tứ, nhìn dáng vẻ là không tấn công phía Sơn thị tộc thể không bỏ qua, cho nên hắn tự nhiên muốn tìm kiếm khác biện pháp giải quyết. Cuối cùng vài vị trung tâm nhân viên thương lượng một phen lúc sau, quyết định từng nhóm bài xuất bộ phận người, đi vây công Hoàng Bộ Lạc đại bản doanh. Hắn đến quá Hoàng Bộ Lạc, cũng biết Hoàng Bộ Lạc bởi vì phía trước cùng Lý Sơn thị tộc mấy tràng chiến tranh, tổn thất không ít người, cho nên lúc này đây phí mang theo 5.000 nhiều người đột kích. Hoàng Bộ Lạc đại bản doanh sở thừa nhân số đã không nhiều lắm. Bởi vậy Khắc La trước sau bầu không khí 6 phê, tổng cộng phái ra đi 700-800 người, từ hành sự ổn trọng thêm xuất lĩnh hội hợp, sau đó thẳng đến Hoàng Bộ Lạc đại bản doanh mà đi, trực tiếp tấn công Hoàng Bộ Lạc thành trì, khiến cho mau chóng kết thúc trận chiến tranh này. Trước hai ngày, Khắc La liền tính kế thời gian, hẳn là bên kia cũng có tin tức truyền đến, trên thực tế cũng xác thật như thế, thêm đã phái người mau chóng đuổi trở về, nói là Hoàng Bộ Lạc đã bị chiếm lĩnh, Hoàng Bộ Lạc chạy trốn người phỏng chừng hai ngày này cũng là có thể cùng Hoàng Bộ Lạc người hội hợp. Hắn không tin phí nghe được chính mình thành trì bị chiếm lĩnh thời điểm, còn có thể thủ vững ở chỗ này cùng Lý Sơn thị tộc giằng co, cho nên hắn mới không như vậy lo lắng, nhưng là hắn cố ý không có nói, chính là muốn nhìn một chút tộc nhân cuối cùng rốt cuộc là cái gì quyết định. Nhưng là tộc nhân thật sự làm hắn thất vọng rồi, thực thất vọng. Tiêu diệt triệt để tộc nhân hồi báo, Hoàng Bộ Lạc người phỏng chừng nhất muộn hôm nay chính ngọ thời gian liền có thể đạt tới Lý Sơn thị tộc. Hiện tại buổi sáng thời gian đã qua đi một nửa, chỉ cần lại kéo dài một đoạn thời gian, phí hẳn là liền sẽ biết hắn tặng hắn cái gì đại lễ. Nghĩ đến đây, Khắc La cũng không hề giận dỗi. Đúng vậy, phía trước cùng những người đó nói những cái đó cùng nhau cấp Lý Sơn thị tộc chôn cùng nói cũng chỉ là giận dỗi mà thôi. Hắn tuy rằng sinh khí, nhưng là không đến mức máu lạnh đến thật sự làm tộc nhân đi liều mạng, chỉ là chung quy đối này đó cái gọi là tộc nhân vẫn là thất vọng rồi. Âm thầm mà thở dài một hơi. Sau đó Khắc La đứng ở tường thành hạ, hắn không sợ phí lúc này sẽ bắn hắn, rốt cuộc hắn còn muốn nghe chính mình đáp án, không phải sao? Vì thế Khắc La thanh thanh giọng nói. Sau đó lớn tiếng nói, phí, ta biết là ngươi. Ngươi đứng ra, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Hắn nói âm rơi xuống đại khái 2 phút bộ dáng, đám người hướng hai bên tách ra, sau đó từ phía sau đi ra một thân thanh lanh phí. Hắn nhìn Khắc La ánh mắt lạnh lùng mang theo điểm tàn nhẫn lịch, Khắc La cảm nhận được, nhưng là lại không để bụng. Ngươi tưởng nói chuyện gì? Ngươi vẫn là thành thật đem mì lộ giao cho ta đi. Chỉ cần ngươi đem mì lộ giao cho ta, ta đây liền lui binh. Ngươi tổng không nghĩ bởi vì ngươi không giao ra mì lộ, tạo thành đại gia máu chạy thành sông đi. Phí lạnh lùng nói, ta không nghĩ, nhưng là mấu chốt ở ngươi, ngươi liền không có nghĩ tới ngươi nói như vậy. Mị lộ sẽ nhiều khổ sở sao? Nàng sẽ có bao nhiêu đại áp lực sao? Ta biết ngươi là thích mị lộ, nhưng là ngươi đây là thích hành vi sao? Khắc La hỏi ra vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Nàng có cái gì áp lực, người khác sinh tử cùng nàng có cái gì quan hệ? Ta là thích mị lộ, ngươi căn bản không biết chúng ta chi gian liên hệ. Đại lục này chỉ có chúng ta là đối hiểu biết đối phương, chúng ta mới là nhất thích hợp đối phương. Phí lạnh lùng cười, khoe miệng mang theo điểm khinh thường nói. Ta là không biết các ngươi phía trước có thể có cái gì liên hệ, nhưng là ta biết Mỹ Lộ một chút cũng không muốn cùng ngươi ở bên nhau, nàng là bạn lữ của ta. Bạn lữ bị người như vậy mơ ước, Khắc La cũng nhịn không được khó chịu khiêu khích nói. Lập tức liền không phải, ta khuyên ngươi vẫn là thành thật đem Mỹ Lộ giao cho ta đi, bằng không máu chảy thành sông sự tình nhưng lập tức liền phải đã xảy ra, ngươi phải nhớ kỹ máu chảy thành sông đều là bởi vì các ngươi không giao ra Mỹ Lộ Nga. Phí phảng phất định liệu trước nói, một chút cũng không có bởi vì Khắc La nói có cái gì phẫn nộ biểu tình. Ngươi, ngươi hảo đê tiện. Khắc La nghiến răng nghiến lợi nói một câu, dừng một chút, lúc này cấp phí cảm giác, chính là hắn ở bình ổn phẫn nộ. Phí đắc ý giật giật khoe miệng, sau đó liền nghe Khắc La nói tiếp, cho ta điểm thời gian suy xét một chút, bằng không chúng ta liền không chết không ngừng đi. Phí trầm mặc một lát, sau đó hào phóng đồng ý, dù sao lâu như vậy đã đợi. Cũng không để bụng như vậy trong chốc lát, chỉ là mì lộ, lâu như vậy, ngươi liền thật sự không có đối ta có một chút tâm tư sao. Tưởng đều nơi này phí, hai mắt thần sắc làm như bi thương, lại làm như cảm khái, ai cũng không biết hắn giờ phút này cảm tưởng. Khắc La cũng công trình lui thân hạ tường thành, thời gian tranh thủ tới rồi, hiện tại liền xem kia mấy cái Hoàng Bộ Lạc chạy nạn lại đây người động tác có đủ hay không nhanh chóng, nếu là không đủ nhanh chóng nói. Hắn không ngại làm tộc nhân giúp bọn hắn một phen. Một bên hết sức chăm chú để phòng chuẩn bị chiến đấu các tộc nhân có chút không thể hiểu được, nhìn Khắc La cùng đối phương bộ lạc trưởng ngươi tới ta đi nói chuyện với nhau một phen, sau đó liền tranh thủ một chút thời gian, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn có khả năng đổi ý, nguyện ý vì tộc nhân giao ra mì lộ, cho nên mới muốn tự hỏi thời gian, nghĩ đến này khả năng, tộc nhân trên mặt lại có chút hổ thẹn. Đối phía trước bởi vì Khắc La nói mà đối hắn sinh ra oán hận cảm xúc cảm giác lại ngượng ngùng. Khắc La đã xa không phải trước kia Khắc La, nhìn bọn họ liếc mắt một cái lúc sau liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì, hổ thẹn, hắn không cần cũng không nghĩ tiếp thu, bởi vậy chỉ là nhàn nhạt nói, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, ta sẽ không giao ra Mị Lộ, nhưng là các ngươi yên tâm, ta còn không có các ngươi như vậy lãnh khốc, làm không được nhìn các ngươi đi liều chết, ta đã có đối sách. Khắc La này một phen lời nói làm nghe thấy tộc nhân đều cúi đầu, nhưng là cũng có trong lòng bất mãn, đã có đối sách, sớm làm gì không nói, lại còn có uy hiếp bọn họ, làm cho bọn họ lo lắng hãi hùng. Mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, Khắc La cũng chuẩn bị để ý, cũng không nghĩ để ý, trận này chiến tranh giải quyết lúc sau, hắn phỏng trừng liền thật sự phải rời khỏi, về sau cũng coi như là đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên, còn có hay không giao thoa, ai cũng không biết. Ước chừng hai cái giờ sau, theo một cái tộc nhân thượng thành lâu sau đó đưa lỗ thai ở Khắc La bên thai nói nói mấy câu lúc sau, Khắc La trên mặt bắt đầu lộ ra một mạt ý cười. Sau đó hắn bắt đầu cẩn thận quan sát thành lâu hạ động tĩnh, ước chừng hơn 10 phút lúc sau, quả nhiên nơi xa thấy vài bóng người, lờ mờ hướng bên này chạy tới, đương nhiên không phải hướng hắn, mà là hướng Hoàng Bộ Lạc, rốt cuộc tới, như vậy sự tình cũng nên giải quyết. Bởi vì khoảng cách rất gần, Khắc La rất rõ ràng thấy người kia xuyên qua Hoàng Bộ Lạc đám người, sau đó tới rồi phía trước mặt, bởi vì người nọ thanh âm tương đối tiểu, cho nên nói chuyện nội dung nghe không thấy, nhưng là Khắc La rất rõ ràng hắn sẽ nói chút cái gì. Sau đó hắn liền thấy phía sắc mặt biến đổi, Khắc La đắc ý cười, ngươi đại bản doanh đều bị chúng ta công chiếm, ta không tin các ngươi còn có thời gian ở chỗ này cùng Lý Sơn thị tộc háo. Phía nghe xong người kia nói không nói gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn Lý Sơn thị tộc thành lâu giống nhau, thấy Khắc La thời điểm, sắc mặt của hắn lạnh hơn, nhưng là Khắc La không chút nào sợ hãi đối thượng hắn tầm mắt, hắn muốn cho phí biết, Hoàng Bộ Lạc sự tình chính là hắn phái người đi làm, hắn có thể thế nào? Nếu không liền thống khoái tranh tài một hồi, nếu không liền chạy nhanh lui binh, đương nhiên Khắc La tuy rằng biểu hiện ra như vậy tư thái, nhưng là trên thực tế hắn vẫn là lo lắng phí sẽ lui binh phía trước tới thượng một hồi cuối cùng một bác. Xem đã hiểu hắn ánh mắt, phí thần sắc thử câm trầm, luôn luôn thanh lãnh bình tĩnh gương mặt cũng mang lên vài phần không cam lòng cùng phẫn nộ, hung hăng nhìn trên thành lâu Khắc La liếc mắt một cái lúc sau, biểu tình quyết đoán xoay người, thổi lên lui binh kèn. Mấy ngàn người như thủy triều một mâm, bắt đầu thong thả lui về phía sau, Khắc La cũng không có chuẩn bị lúc này ở xạ kích mấy mũi tên, nếu Hoàng Bộ Lạc đã lui binh, hắn cũng không nghĩ tái khởi can qua, rốt cuộc một khi Hoàng Bộ Lạc nhân khí phân dưới. Tái khởi chiến tranh, liền tính thắng lợi, cũng sẽ có điều hy sinh. Thực mau mấy ngàn người liền rời khỏi bọn họ tầm bắn, rời khỏi bọn họ tầm mắt, trên thành lâu mọi người đều có chút ngốc lăng, đại bộ phận không rõ vì cái gì Hoàng Bộ Lạc người chính mình lui. Không phải nói không giao ra Mị Lộ, không chết không ngừng sao. Nhưng là Khắc La phụ cận những cái đó người bắn nỏ trong lòng đại khái suy đoán đến, hẳn là bọn họ tiền nhiệm tộc trưởng tưởng biện pháp. Không phát hiện cái kia Hoàng Bộ Lạc trường đi thời điểm, sắc mặt khó coi. Còn trừng mắt nhìn bọn họ tiền nhiệm tộc trưởng liếc mắt một cái sao. Bọn họ trong lòng có chút phức tạp, có chút tức giận bởi vì một cái giống cái tạo thành Lý Sơn thị tộc thương vong không ít người, nhưng là bọn họ đều không thể không thừa nhận Khắc La cái này tộc trưởng làm vẫn luôn đều thực tận tâm, hơn nữa rất có năng lực. Xác nhận Hoàng Bộ Lạc xác thật lui đi lúc sau, Khắc La cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng là thời cơ kịp, cũng may mắn lúc ấy hắn nghe xong Mị Lộ nói. Nếu không hôm nay cái này cục diện thật đúng là rất khó giải quyết. Mặc kệ trên thành lâu người là kinh ngạc, là nghi ngờ, vẫn là mặt khác phức tạp cảm xúc, Khắc La cũng tưởng băn khoăn bọn họ. Càng không có giải thích tính toán, thật sâu nhìn thoáng qua chúng quanh thậm chí xa hơn phía trước dao động quá muốn giao ra Mị Lộ tộc nhân, hắn cái gì cũng không có nói, liền như vậy hạ thành lâu. Như cũ lưu thủ ở thành lâu tộc nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua. Tâm tình càng phức tạp, Khắc La về đến nhà thời điểm. Phát hiện làm hắn thực phẫn nộ sự tình, thế nhưng có không ít giống được ở nhà hắn đầy đầy ồn ào, mà hắn A ba A mụ còn có phỉ gian nan ở cửa cùng những người đó tranh luận cái gì, Mị Lộ thì tại bọn họ mặt sau. Vẻ mặt phẫn nộ cùng thất vọng. Thấy một màn này hắn vốn dĩ liền thập phần tức giận, này đó giống được đang làm gì, nếu đẩy nhương hắn A ba A mụ. Nhưng là đến gần lúc sau, nghe được bọn họ nói chuyện nội dung. Khắc La thiếu chút nữa bởi vì bọn họ lời nói mất đi lý trí. Hắn nghe thấy được cái gì? Hắn thế nhưng nghe thấy được này 7-8 cái giống được tranh luận nói bình cái gì bọn họ phải vì một cái giống cái mà chiến. Hơn nữa bọn họ muốn mạnh mẽ đem Mị Lộ mang đi ra ngoài giao cho Hoàng Bộ Lạc. hơn nữa vẫn là thừa dịp hắn không ở thời điểm, chuẩn bị mạnh mẽ thực thi, những người này cũng thật quá đáng. Các ngươi dừng tay. Khắc La hắc một khuôn mặt, song quyền nắm chặt, cánh tay thượng gân xanh bạo hảo cao, giờ khắc này hắn thật sự thực phẫn nộ, nếu không phải hắn cực lực khống chế, hắn nắm tay khẳng định đã hung hăng đánh thượng những người này trên người. Khắc La tộc trưởng, ngươi đã trở lại. Này hét lớn một tiếng, làm kia mấy cái càng thêm nóng nảy muốn đạt tới mục đích giống được phát hiện Khắc La, bị người ta bạn lữ chảo vừa vặn, cái kia, giống như có điểm không tốt lắm. Ai cho các ngươi làm như vậy? Khắc La lạnh khuôn mặt, cả người mạo khí lạnh hỏi. Không có người, chúng ta. Bị Khắc La khí thế dọa đến, bọn họ run run rẩy rẩy hỏi. Thật sự không có. Khắc La có chút nghi ngờ, đương nhiên chủ yếu là hắn trong lòng có hoài nghi đối tượng. Không có, chúng ta dựa vào cái gì vì một cái giống cái chiến tranh, chúng ta không nghĩ vì một cái giống cái hy sinh, ngươi không muốn giao ra mì lổ, làm chúng ta đi liều chết, ngươi cũng quá máu lạnh. Dọa đến qua đi vài người cũng phục hồi tinh thần lại, chính là đúng lý hợp tình phản bác nói. Các ngươi cũng là hảo, còn không mau cút đi. Lại không lăn nói, đừng trách ta không khách khí. Khắc La cổ bốc lên từng luồng gân xanh, thoạt nhìn ngay sau đó liền phải bùng nổ dường như. Ngươi như vậy thái thái không có đạo lý. Xem Khắc La muốn phát cuồng bộ dáng, mấy cái giống được cũng không dám lại cậy mạnh, chỉ là còn nhịn không được thả câu tàn nhẫn lời nói, sau đó xám xịt đi rồi. Ngươi cuối cùng đã trở lại, những người này cũng thật quá đáng, bên ngoài thế nào? Lương A3 có chút thương tâm nói. Lý Sơn thị tộc như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu. Hoàng bộ lạc đã lui binh, gần nhất 2 tháng bọn họ hẳn là sẽ không lại đến Lý Sơn thị tộc. Thật sự, vậy là tốt rồi. Tất là ba mẹ vừa nghe đại hỉ. Hảo, A3 A mụ các ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi, còn có phỉ, cảm ơn ngươi. Không khách khí, ta cùng Mỹ Lồ quan hệ như vậy hảo, khẳng định không thể làm cho bọn họ thực hiện được, chỉ là khó lòng phòng bị. Về sau những người này nếu là sấn ngươi không ở lại đến làm sao bây giờ? Phỉ có chút lo lắng. Ngươi yên tâm đi, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không, dư lại ta sẽ tưởng cái hảo biện pháp. Khắc La gật gật đầu, đắc. Vậy là tốt rồi, ta đây ra nhãi con còn một người ở nhà, ta phải đi về nhìn, các ngươi vội. Phỉ gật gật đầu, xoay người rời đi về nhà. Nay hơn 1 giờ đẩy nhương, lương cái xạ giả cũng mệt mỏi quá sức. Biết được hẳn là không có gì sự tình, cũng không hề nhiều ngốc, chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Ngươi thế nào? Khắc La đỡ Mỹ Lổ vào phòng ngủ, có chút lo lắng hỏi, hắn chính là nghe nói qua giống cái sinh xong nhãi con làm không hảo ở cữ, đối thân thể không tốt. Không có việc gì, A3 A mụ đem ta bảo hộ thực hảo, bọn họ không có đụng tới ta, hơn nữa ta đi ra ngoài thời điểm cũng gói kỹ lưỡng quần áo. Vậy là tốt rồi. Khắc La trở về một câu. Sau đó trầm mặc xuống dưới, sau đó 2 người ngồi ở trên giường đất, ai cũng không nói gì, bọn họ cũng không biết còn có thể nói cái gì đó. Hôm nay đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, làm 2 người trong lòng đều không quá dễ chịu. Chẳng sợ đã chuẩn bị sẵn sàng Mỹ Lộ, cũng khó nén thất vọng, nàng không nghĩ tới những người đó thế nhưng sẽ trực tiếp xâm nhập nhà nàng, chuẩn bị áp dụng cường ngạnh thi thố, này đã ra ngoài nàng đoán trước, chẳng lẽ còn là nàng đối nhân tính phỏng chừng quá hảo sao. Hồi lâu lúc sau, Khắc La bỗng nhiên mở miệng, có chút khàn khàn thanh âm nhàn nhạt nói, Mỹ Lộ, có lẽ ngươi nói chính là đối, về rời đi Lý Sơn thị tộc sự tình, ngươi có hay không cụ thể kế hoạch? Ngươi nghĩ kỹ rồi. Mỹ Lộ sửng sốt một chút, hỏi, có cái này ý tưởng, bất quá rời đi Lý Sơn thị tộc nói, chúng ta đi nơi nào đâu? Khắc La nhàn nhạt nói, ngươi quên chúng ta sinh sống 2 tháng đáy cốc, nếu chúng ta rời đi nói, liền đi cái kia trong cốc. Ẩn nấp không nói, hơn nữa đồ ăn sung túc, khí hậu thích hợp, ta tưởng không có so với kia càng tốt địa phương, ngươi nói đi. Nhắc tới cái này đề tài, Mỹ Lộ cũng có một tia sức sống, đặc biệt là nói cái kia khe thời điểm, trong mắt không khỏi mang lên chờ đợi. Trước mắt ở Lý Sơn thị tộc hết thể thật sự làm nàng cảm giác mệt mỏi, cho nên càng là hoài niệm trước kia Lý Sơn thị tộc, hoài niệm ở đáy cốc kia 2 tháng thoải mái tự tại sinh hoạt, không có bất luận cái gì áp lực. Không có phức tạp nhân tâm. Ân, ta tái hảo hảo ngẫm lại, nhìn xem tình huống. Khắc La tâm tuy rằng đã thực dao động, nhưng vẫn là có chút tiểu không được quyết tâm, đảo không phải chính hắn nguyên nhân, mà là nếu rời đi, tất nhiên không thể bỏ xuống A ba A mụ, có lẽ còn có mặt khác quen biết quan hệ thân cận tộc nhân, bọn họ có thể hay không nguyện ý rời đi đâu. Nếu không muốn nhân, chẳng lẽ chính mình có thể vứt bỏ bọn họ sao? Tự nhiên là không thể, cho nên hắn không thể khẳng định nói rời đi vẫn là không rời đi, không quá quan với chuyện này, có lẽ hẳn là tìm cái thời gian cùng A ba bọn họ hảo hảo thương lượng một chút. Cũng đúng, chuyện này trong khoảng thời gian ngắn cũng không đổi, mùa mưa phỏng chừng hai ngày này liền phải tới, chúng ta khẳng định không thể lúc này xuất phát, tiểu bé còn nhỏ, khẳng định chịu không nổi, còn có A ba A mụ bọn họ ý kiến. Ngươi cũng muốn cùng bọn họ thương lượng một chút. Mỹ Lộ cũng nghĩ đến điểm này, bất quá lo lắng Khắc La không nghĩ tới, cho nên nhắc nhở một câu. Đúng rồi, còn có, ngươi làm những cái đó đi công chiếm hoàng bộ lạc tộc nhân hồi trình sao. Hoàng bộ lạc người trở về, nếu bọn họ không có kịp thời rút lui nói, liền nguy hiểm. Đột nhiên lại nghĩ tới này đó. Mỹ Lộ vội vàng hỏi. Ân, đã làm cho bọn họ rút lui, về trước tới người đã nói, tránh cho gặp được hoàng bộ lạc người. Bọn họ vòng đường xa trở về, phỏng chừng lúc này đã ở nửa đường. Còn có, ta phỏng chừng trong khoảng thời gian này, khả năng liền phải hủy khuất ngươi. Nói một chút tộc nhân tình huống. Khắc La còn có chút lo lắng tộc nhân sẽ nói một ít không dễ nghe lời nói, hoặc là thái độ không tốt. Cho nên trước tiên cùng Mỹ Lộ nói. Ta biết, ta sẽ không phản ứng bọn họ. Mỹ Lộ gật gật đầu. Hoàng bộ lạc thối lui ngày hôm sau, trên bầu trời liền phiêu nổi lên mưa phùn, cũng đánh dấu mùa mưa chính thức đã đến. Bởi vì mùa mưa nguyên nhân, đại gia đi lại thiếu rất nhiều, này cũng là Mỹ Lộ thiếu tiếp xúc tới rồi không ít người khác thường ánh mắt. Nhưng là cho dù như vậy Mỹ Lộ cùng Khắc La ở Lý Sơn thị tộc sinh hoạt cũng không tốt lắm quá. Mỹ Lộ đại bộ phận thời gian loa ở nhà, tuy rằng có đôi khi có chút giống cái tới cửa luôn là không tránh được nói một ít châm chọc niệm ai. Nhưng là bởi vì có mẹ ở, có đôi khi còn có mặt khác quan hệ không tồi giống cái, các nàng đối nàng đều rất là giữ gìn. Cái này làm cho Mỹ Lộ thường xuyên bị những người đó nói tức giận lại buồn bực thời điểm, có bị mẹ chờ thực mau chữa khỏi, nhưng là Khắc La ở bên ngoài hành tẩu làm việc liền không có như vậy đãi ngộ, thường xuyên bị tộc nhân lấy khắc thường ánh mắt đối đãi, còn dùng ngôn ngữ châm chọc. Khó tránh khỏi cùng Khắc La quan hệ tương đối tốt tộc nhân nghe xong bọn họ nói rất là không phục, giống được nhóm vốn dĩ chính là xúc động giống loài, cho nên ngắn ngủn hơn một tuần. Tộc nhân chi gian cũng đã xảy ra 2-3 lần tụ chúng đánh nhau sự tình, này cũng làm Khắc La giàu thối ruột. Ngày này cấn trưởng lão đột nhiên thượng môn, Khắc La rất là lãnh đạm đem hắn nghênh vào phòng khách, sau đó nhìn hắn, chuẩn bị nghe một chút hắn ý đồ đến, về ngày đó những người đó muốn đoạt trảo Mỹ Lộ sự tình, hắn vẫn luôn hoài nghi sau lưng có cấn trưởng lão nguyên nhân. Liên một chén nước đều không có sao. Cấn trưởng lão cười khổ một tiếng, nói, trong nhà không có thủy, có chuyện gì nói thẳng đi. Khắc La không khách khí nói. Hảo đi, ta đây liền nói thẳng. Đầu tiên về phía trước kia mấy cái giống được tới cửa đoạt trảo Mỹ Lộ sự tình. Ta biết ngươi nhất định hoài nghi là ta sai xử. Ta cũng không biết ngươi có tin hay không. Nhưng là chuyện này ta xác thật không biết tình. Vẫn là hôm nay bọn họ nói lộ miệng, ta mới biết được. Ta cần chính là ở hư, cũng không đến mức hy sinh một cái giống cái. Bất quá đối với chuyện này, ta còn là muốn tỏ vẻ xin lỗi, bọn họ dù sao cũng là ta làm người mang về tới, khả năng. Thôi, nhiều ta cũng không nói. Sau đó còn có một việc ta muốn hỏi một chút ngươi cái nhìn, chính là mấy ngày nay trong tộc cậu đã tần phát sự tình, ngươi nói như thế nào giải quyết. Khắc La trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới lạnh lùng nói, ngươi xin lỗi ta tiếp nhận rồi, chuyện như vậy ta hy vọng sẽ không lại có lần thứ hai, đến nỗi có phải hay không ngươi làm người làm. Chính ngươi trong lòng rõ ràng liền hảo. Về tộc nhân ẩu đả sự tình, ta sẽ tận lực khuyên can bọn họ, nhưng là ngươi bên kia ngươi cũng muốn ước thúc một chút, liền tính là ta hiện tại ở bọn họ trong mắt không có gì địa vị. Nhưng là đừng quên, Lý Sơn thị tộc cũng là chúng ta sớm nhất thành lập lên, gieo trồng nuôi dưỡng cũng đều là chúng ta truyền thụ đi ra ngoài, nếu không có này đó bọn họ có thể giống hôm nay như vậy áo cơm vô ưu sinh hoạt đi xuống sao. Ta không hy vọng xa vời bọn họ cỡ nào cảm kích, nhưng là ít nhất cũng không cần làm một cái vong ân phụ nghĩa người, ngươi nói đi. Cuối cùng một câu, Khắc La ý có điều chỉ nhìn người nào đó liếc mắt một cái. Là, ha ha cấn trưởng lão cười cười, thần sắc thoạt nhìn có chút cứng đờ, cái kia, ta sẽ ước thúc bọn họ, cái kia, không có việc gì ta liền đi trước. Đi thong thả, không tiễn. Khắc La lạnh lùng nói. Chờ cấn trưởng lão đi xa lúc sau, Khắc La mới hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người đi vào phòng ngủ, thấy trên giường ba cái bà bối, vốn dĩ lãnh lệ sắc mặt cũng nhiều một mạt nhu hòa. Ngươi vừa mới như thế nào như vậy cùng nhân gia nói chuyện? Ngẩng đầu thấy Khắc La, Mị Lộ cười nói. Ta chính là xem hắn không thoải mái, nếu không phải hắn muốn tranh quyền, đem phí muốn đưa ra trao đổi chuyện của ngươi để lộ ra đi, thử nói một nửa thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới. Tựa hồ cấn trưởng lão liền tính không tiết lộ đi ra ngoài, ngày đó phí bước đến dưới thành tựa hồ giống nhau sẽ bị tộc nhân biết. Bất quá kia lại nếu, mặc kệ kết quả như thế nào, cấn trưởng lão cách làm khiến cho hắn thực khó chịu, hơn nữa kia mấy cái giống được muốn đoạt trảo Mị Lộ sự tình, tuy rằng hắn giải thích, nhưng là hắn như cũ không tránh được hoài nghi. Hảo, xem ngươi một bộ hầm hừ bộ dáng, bất quá ta cảm giác ngày đó mấy cái giống được khả năng thật đúng là không phải cấn trưởng lão phái tới. Một cái là cấn trưởng lão hẳn là còn sẽ không làm ra như vậy sự tình, một cái khác thông qua ngày đó cùng kia mấy cái giống được tranh chấp, ta cũng cảm giác tựa hồ là bọn họ tự chủ trương. Mị Lộ nghĩ nghĩ, nói câu công đạo lời nói. Khả năng không phải hắn sai xử, nhưng là ta không tin hắn không biết, ngươi cũng đừng đem hắn tưởng quá hảo. Khắc La hừ lạnh một tiếng, phiết miệng nói. Ta biết, ngươi tốt nhất, là không. Xem Khắc La vẻ mặt khó chịu. Mị Lộ cười cười trêu ghẹo nói. Ngươi nói, mấy ngày nay tìm cái thời gian cùng A Ba A Mụ bọn họ thương lượng một chút rời đi sự tình, thế nào? Bị Mị Lộ trêu ghẹo có chút ngượng ngùng, Khắc La rời đi đề tài. Có thể a, bất quá hảo hảo cùng A Ba A Mụ bọn họ nói, ta phỏng chừng bọn họ tuy rằng luyến tiếc, nhưng là hẳn là sẽ đồng ý, rốt cuộc chúng ta hiện tại ở Lý Sơn thị tộc tình cảnh, bọn họ cũng biết, không phải. Nghĩ nghĩ, Mị Lộ nói. Cái này ta biết, ta sẽ hảo hảo cùng bọn họ nói, không cần quá lo lắng. Hắn ý tưởng giống nhau, phỏng chừng A Ba A Mụ tuy rằng không tha, nhưng là suy xét đến bây giờ cụ thể tình huống, hẳn là sẽ nguyện ý rời đi. Nếu quyết định phải rời khỏi, Khắc La không hề trì hoãn thời gian, ngày hôm sau buổi chiều liền tìm đánh lương A Ba, đem chính mình cùng Mị Lộ ý tưởng châm trước một chút, nói ra. Nghe xong bọn họ ý tưởng, lương A Ba đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó chính là trầm mặc, qua hồi lâu lúc sau, mới chậm rãi nói, nhất định phải đi sao? A Ba, ngươi nói hiện tại Lý Sơn thị tộc còn bao dung chúng ta sao? Tuy rằng còn có một bộ phận nhân tâm hướng về chúng ta, nhưng là cũng chỉ sẽ gia tăng Lý Sơn thị tộc bên trong mâu thuẫn mà thôi. Biết A Ba khẳng định không tha, nhưng là Khắc La vẫn là đem hiện thực tình huống nói ra, kỳ thật không nói, hắn biết A Ba khẳng định cũng tưởng được đến, hắn chỉ là không tha mà thôi. Chuyện này làm ta trở về nghĩ lại, sau đó cùng ngươi mẹ cũng thương lượng một chút. Lương trầm mặc một chút, sau đó nói. Ân, này cũng không phải một chốc có thể quyết định sự tình. Nếu A Ba các ngươi thật sự luyến tiếc, vậy không đi. Này không riêng gì hắn ý tưởng, cũng là Mị Lộ. Mị Lộ làm A Ba A Mụ như vậy đại tuổi còn đi theo bọn họ buôn ba, bọn họ trong lòng cũng là không tha. Hiện tại trước không nói, ta trở về cùng ngươi mẹ thương lượng một chút lại nói. Lương vẫy vây tay, nói. Thấy A Ba có chút bất đắc dĩ cùng ủ rột sắc mặt. Khắc La trong lòng cũng không chịu nổi. Chính là bọn họ hiện tại ở Lý Sơn thị tộc tình cảnh. Hơn nữa Lý Sơn thị tộc hiện tại phức tạp, rời đi không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Liên tiếp mấy ngày, Lương A Ba cũng không có nhắc lại chuyện này. Lương A Ba không đề cập tới, Khắc La cũng liền không hỏi. Khoảng cách mùa mưa kết thúc còn sớm thật sự. Hắn cũng không nghĩ cứ thế cấp thúc dục Lương A Ba làm quyết định. Mùa mưa đại bộ phận thời gian đều là thanh nhàn, hơn nữa Khắc La hiện tại cũng không thế nào quản lý Lý Sơn thị tộc sự tình. Thời gian này nhưng thật ra khó được tranh thủ thời gian xuống dưới. Buổi chiều thời điểm, Thanh bỗng nhiên tới, một bộ vội vã bộ dáng, vừa ở vào cửa thấy hắn liền thốt ra hỏi, Khắc La, nghe nói ngươi phải rời khỏi, có phải hay không? Ôm vào trong ngực bảo bảo bị Thanh bỗng nhiên vọt vào tới hoảng sợ. Khắc La tức giận chừng hắn một cái. Sau đó mới hỏi nói, ngươi làm sao mà biết được? A, Khắc La ngươi thật sự phải rời khỏi, vì cái gì? Vừa nghe lời này, Thanh còn không rõ, xem ra tin tức chính là thật sự. Còn không có cuối cùng làm quyết định đâu, bất quá mùa mưa sau khi chấm dứt hẳn là sẽ rời đi. Ngươi còn không có nói ngươi làm sao mà biết được đâu. Khắc La ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tiếp tục hỏi. Cái kia, ta cấp phỉ nói. Nàng nói Mị Lộ nói. cái kia, tộc trưởng ngươi còn không có nói các ngươi vì cái gì muốn rời đi đâu. Thanh gãi gãi đầu đáp. Khắc La dừng một chút, sau đó nói, ta cùng Mỹ Lộ ở thị tộc tình huống, ngươi không phải rất rõ ràng sao. Còn dùng hỏi sao? Vừa nghe lời này, Thanh cũng héo, đúng vậy, hắn biết rõ Khắc La hiện tại ở Lý Sơn thị tộc tình cảnh, hắn vốn dĩ tưởng đem tộc trưởng chức vị ở giao cho Khắc La, kết quả rất nhiều người thế nhưng phản đối, làm cho hắn hiện tại còn phải cực cực khổ khổ xử lý này trong tộc sự tình, nhưng là đương tộc trưởng thật sự rất mệt, thật muốn buông tay không làm, làm sao đây? Kia, vậy các ngươi cũng không cần rời đi a. Một câu Thanh chính mình đều nói có chút khí hư. Vậy ngươi nói ta làm sao bây giờ? Ngươi nhìn xem, chính ngươi nói đều không có tự tin, có phải hay không? Kỳ thật cũng không chỉ là bởi vì chúng ta ở Lý Sơn thị tộc tình cảnh, còn có Lý Sơn thị tộc tình huống hiện tại Lý Sơn thị tộc đã không phải trước kia, ta cùng Mỹ Lộ cũng cảm giác có điểm mệt, cho nên muốn tìm một chỗ quá an nhàn một chút. Khắc La nói ra một cái khác bọn họ muốn rời đi nguyên nhân. Kia, ta đây, ta cũng tưởng cùng các ngươi cùng nhau rời đi, được không? Thanh bỗng nhiên nói. Ngươi, không cần nhất thời xúc động, ngươi hiện tại vẫn là Lý Sơn thị tộc tộc trưởng đâu. Chừng hắn một cái, Khắc La có chút bất đắc dĩ nói, ở hắn xem ra Thanh chỉ là nhất thời xúc động mà thôi. Ta đã sớm không nghĩ đương cái này tộc trưởng, hơn nữa hiện tại trong tộc mặt đại bộ phận người càng tin phục cái kia cấn, ta quản lý lên cũng xử không thượng sức lực, lại còn có mệt. Ta còn là thích tự tại một chút sinh hoạt. Thanh không sao cả nói. Nhưng là những cái đó đứng ở chúng ta bên này tộc nhân đâu. Nếu là không có một cái lãnh đạo, ta lo lắng bọn họ về sau ở Lý Sơn thị tộc tình cảnh. Khắc La nhíu nhíu mày, tuy rằng hắn dự tính nếu rời đi nói, khẳng định sẽ có thân cận người muốn cùng nhau. Nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới muốn mang theo Thanh. Vậy ngươi đang xem những người khác có phải hay không càng thích hợp, nếu không bối trưởng lão, nếu không thêm. Dù sao ta không nghĩ quản, cảm giác đều bị trói buộc. Thanh gãi gãi đầu, có chút vô lại nói. Hảo, chuyện này cũng không nhất định liền một người có thể làm chủ, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau rời đi, cùng phỉ nói không có. Còn có chúng ta tuy rằng muốn rời đi, nhưng là cuối cùng còn không có định ra tới, ngươi đâu, cũng hảo hảo ngẫm lại. Bất đắc dĩ, Khắc La chỉ có thể nói. Ta đây vẫn là không nghĩ đương cái này tộc trưởng. Thanh bĩu môi nói. Chuyện này mặt sau lại nói, trước mắt cũng không phải ngươi nói không lo liền không lo, ngươi nếu không đương tộc trưởng, khiến cho cấn trưởng lão đương. Khắc La hỏi lại, cấn trưởng lão, kia không được, không được, hắn nếu là đương tộc trưởng, không phải càng nhằm vào ngươi, không thể làm hắn đương. Thanh vừa nghe lập tức xua tay, Khắc La cười thầm, hắn liền biết lấy Thanh đối cấn trưởng lão phản cảm, là khẳng định không muốn thoái vị cấp cấn trưởng lão. Cho nên sao? Trước mắt ngươi vẫn là hảo hảo làm, sự tình phía sau mặt sau lại nói. Khắc La cấp hôm nay nói chuyện làm kết thúc ngữ, Thanh há miệng thở dốc, còn muốn nói cái gì, nhưng là ngẫm lại chính mình giống như nói bất quá Khắc La. Tính, vẫn là trở về cùng phỉ thương lượng một chút, phỉ khẳng định cũng nguyện ý cùng Khắc La cùng nhau rời đi, hơn nữa phỉ thông minh, khẳng định có biện pháp làm Khắc La mang lên bọn họ. Cũng may được đến tin tức tạm thời cũng chỉ có Thanh một cái, hắn còn có chút đúng mực. Biết trước mắt không thể nói bậy, liền ở cùng Thanh nói qua lúc sau ngày hôm sau, Lương A3 rốt cuộc nghị kỹ rồi. Như hắn cùng Mỹ Lộ suy đoán giống nhau, Lương A3 đồng ý cùng bọn họ cùng nhau rời đi, Lương A3 đồng ý, liền đại biểu cho bọn họ rời đi quyết định cũng hoàn toàn chứng thực xuống dưới. Đồng thời làm Khắc La có chút bất đắc dĩ chính là, Thanh cùng phỉ một nhà ba người tỏ vẻ cũng một hai phải cùng bọn họ cùng nhau đi không thể. Cuối cùng Khắc La chỉ có thể đồng ý làm cho bọn họ đi theo cùng nhau. Nhưng là Thanh rời đi nói nhất định phải tìm cái tân dẫn dắt Lý Sơn thị tộc người. Cái này tốt nhất người được chọn không thể nghi ngờ là cấn trưởng lão rồi. Tuy rằng cũng có thể một lần nữa tìm cái tộc trưởng, nhưng là gần nhất tộc nhân hay không tán thành. Thứ hai liền tính là tộc nhân tán thành. Như vậy cấn trưởng lão thế lực bá theo một phương. Một lần nữa tìm cái tộc trưởng cũng chỉ là sẽ làm Lý Sơn thị tộc bên trong mâu thuẫn càng thêm kịch liệt mà thôi. Tuy rằng đã quyết định rời đi trước mắt Lý Sơn thị tộc, nhưng là Khắc La vẫn là hy vọng Lý Sơn thị tộc có thể hảo hảo phát triển đi xuống. Nơi này còn có không ít huynh đệ, chỉ có Lý Sơn thị tộc phát triển càng ngày càng tốt, bọn họ mới có thể càng an toàn. Khắc La trong lén lút tìm được rồi cấn trưởng lão, đem chính mình cùng Thanh mùa mưa lúc sau liền phải rời đi quyết định nói ra. sau đó cho thấy hy vọng hắn có thể đảm nhiệm tân Lý Sơn thị tộc tộc trưởng, trong khoảng thời gian này nhanh chóng tiếp nhận Lý Sơn thị tộc công việc. Cấn trưởng lão mặt ngoài tự nhiên giữ lại một phen, nhưng là hai người đều biết này chỉ là khách khí lời nói mà thôi, rốt cuộc Khắc La rõ ràng, cấn trưởng lão chính mình cũng rõ ràng, hắn kiêng kỵ Khắc La, đừng nhìn hiện tại như vậy nhiều người tin phục hắn, đối Khắc La cũng rất có ý kiến, nhưng là cũng có rất nhiều người nhớ kỹ lúc trước Khắc La công lao, Khắc La nếu lưu tại Lý Sơn thị tộc sẽ chỉ là một cái uy hiếp. Cấn trưởng lão tưởng cũng rất rõ ràng, rốt cuộc lúc trước Khắc La nói như thế nào cũng là cứu bọn họ rất nhiều người, cho nên làm hắn hạ độc thủ trừ bỏ Khắc La, thật đúng là không hảo xuống tay, như vậy Khắc La rời đi không thể nghi ngờ là thực tốt một cái biện pháp giải quyết. Cho nên tuy rằng mặt ngoài có thể, nhưng là cấn trưởng lão cũng liền khuyên như vậy một phen lúc sau, liền không có ở tiếp tục khuyên. Tộc trưởng giao tiếp công tác giao tiếp cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Các tộc nhân thực mau liền chú ý tới rất nhiều trước kia tộc trưởng ra mặt xử lý sự tình đều từ cấn trưởng lão ra mặt, thậm chí đôi khi thanh mang bản một trường không rất cao hứng mặt. Nhưng là làm vẫn là giao tiếp công tác sự tình. Thanh tự nhiên không có sắc mặt tốt, tuy rằng quyết định phải đi, cũng nghe Khắc La khuyên, nhưng là hắn chính là xem cái này cấn trưởng lão không vừa mắt, rốt cuộc lúc trước có kia một phen lừa gạt trước đây, bằng không Lý Sơn thị tộc nơi nào sẽ có hôm nay chẳng huống. Bọn họ cũng không cần rời đi Lý Sơn thị tộc. Tuy rằng rất Khắc La nói cái kia khe tốt đẹp, nhưng là dù sao cũng là hoàn cảnh lạ lẫm. Hắn trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm bất an, này đó mặt trái cảm xúc tự nhiên mà vậy liền đưa tới cùng cấn trưởng lão giao tiếp công tác thời điểm. Rất nhiều tâm hướng về Khắc La tộc nhân thấy thời điểm liền có chút ngồi không yên, nhịn không được tìm tới môn hỏi rõ tình huống. Ngay từ đầu thời điểm Khắc La còn không nghĩ nói, kết quả những cái đó tộc nhân tự hành náo bổ, cho rằng Khắc La khẳng định bị bức bách, lại muốn tìm người đánh lộn. Khắc La vội vàng ngăn cản. Bất đắc dĩ đành phải đem chính mình phải rời khỏi sự tình nói ra, lần này toàn tộc ô lên. Khắc La phải rời khỏi, đây là mọi người đều không có nghĩ đến. Hướng về Khắc La này phương chính là mọi cách khuyên can, hy vọng Khắc La không cần đi, thậm chí lại hoài nghi Khắc La khẳng định bị cấn trưởng lao dẫn người khi dễ. Còn muốn đi cho bọn hắn hết giận. Khắc La cũng không nghĩ tới bọn họ rời đi, tộc nhân phản ứng sẽ như vậy đại, tuy rằng khuyên can có chút phiền phức, nhưng là trong lòng vẫn là có chút ấm áp, trên mặt biểu tình cũng ấm lại vài phần. Không được. Ngươi không thể đi, ngươi đi rồi có thể, muốn đem mỉ lồ lưu lại, bằng không hoàng bộ lạc người lại tới, làm chúng ta giao ra mỉ lồ, chúng ta làm sao bây giờ? Liên ở bầu không khí một mảnh hài hòa thu về. Đột nhiên một cái chua ngoa thanh âm ở trong đám người vang lên. Khắc La vốn dĩ hòa hoãn biểu tình lập tức trở nên phảng phất hàn băng, chung quanh tộc nhân cũng tức khắc ồ lên, là ai lúc này nói cái này lời nói, một phen tìm tòi lúc sau, bọn họ rốt cuộc ở trong đám người xách ra người nói chuyện. Tộc trưởng, chính là người này lời nói, ngươi không cần khổ sở, chúng ta hảo hảo giáo huấn một chút hắn, thế ngươi hết giận, ta liền biết khẳng định là bọn họ khi dễ ngươi. Một người cao lớn giống được một phen đem người sách tới rồi Khắc La trước mặt, ném xuống, sau đó thô thanh thô khí nói xong liền chuẩn bị hảo hảo tấu một đốn người này, sau đó hết giận. Từ từ Khắc La ngăn trở người này động tác, sau đó ngồi xổm xuống dưới nhìn thẳng cái này giống được, lạnh lùng nói, ta Khắc La một người làm việc một người đương, ta rời đi, tự nhiên có biện pháp làm hoàng bộ lạc người biết ta rời đi Lý Sơn thị tộc, không cần dùng ngươi tiểu nhân chi tâm tới độ người khác. Làm hắn đi thôi. Khắc La phất phất tay, có chút vô lực nói. Tộc trưởng cái kia thô tráng giống được kêu lên. Hảo, làm hắn đi thôi, loại người này tấu giơ tay mình. Hử, thiện nghi ngươi. Thô tráng giống được đem trên mặt đất người túm lên, sau đó đi ra đám người ném đi ra ngoài. Khắc La nhìn một vòng vây quanh người, thanh thanh giọng nói, ta không biết có cách nghĩ như vậy có mấy người, nhưng là ta Khắc La trước nói rõ ràng. Ta cùng Mỹ Lộ rời đi, nhất định sẽ nghĩ cách làm hoàng bộ lạc người biết chúng ta đã không ở Lý Sơn thị tộc, cho nên liền thu hồi các ngươi lo lắng đi. Tộc trưởng, chúng ta không có như vậy tưởng, chúng ta không nghĩ ngươi rời đi. Ngươi phải rời khỏi, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi. Trong đám người không ít người hốc mắt nóng lên nói, bọn họ chung bởi vì Khắc La lúc trước tiếp thu bọn họ, mới sống tới ngày nay người có không ít, cũng không phải mọi người đều đã quên lúc trước ân cứu mạng. Ta không có nói các ngươi có, ta nói chính là có cái này ý tưởng người, còn có đừng nói xúc động lời nói, các ngươi cùng ta rời đi, ta cũng nuôi không nổi các ngươi nào. Khắc La nói giỡn dường như nói. Hắn biết rất nhiều người chỉ là nhất thời xúc động, mới nói ra cái này lời nói, bởi vậy hắn không thể thật sự, nói nữa hắn cũng không chuẩn bị mang nhiều người như vậy, nếu hắn mang đi quá nhiều người, cấn trưởng lão khẳng định cũng sẽ có ý kiến. Bất quá liền tính là xúc động, Khắc La cũng thật cao hứng, ở đã trải qua bị phản bội lúc sau, những người này tín nhiệm làm hắn cảm giác hắn lúc trước trả giá vẫn là có chút giá trị. Bất quá tuy rằng này trong đó đại bộ phận người là xúc động, nhưng là có chút người lại là thật sự muốn cùng bọn họ cùng nhau đi, bọn họ xem Khắc La xác định phải rời khỏi lúc sau, liền không chịu nổi tìm tới môn. Nay trong đó lúc trước cùng Khắc La cùng đi cứu mì lổ kia cá nhân cùng với bọn họ người nhà liền không cần nhiều lời, bọn họ còn nhớ thương cái kia đảo nguyên sinh hoạt, tuy rằng tộc trưởng không có nói bọn họ đi cái kia đảo nguyên, nhưng là bọn họ trong lòng đều có suy đoán, phỏng chừng là đi nơi đó. Bất quá liền tính không đi nơi đó, bọn họ cũng nguyện ý cùng tộc trưởng cùng nhau, bọn họ nhưng không nghĩ lưu tại cái này như vậy nhiều vong ân phụ nghĩa người thị tộc. Sau đó chính là lực một nhà, còn có liên, sau đó là cùng liên quan hệ không tồi mấy cái giống cái, sau đó còn có sớm nhất Lý Sơn thị tộc bộ phận người, Khắc La cuối cùng thống kê một chút, phát hiện mãnh liệt yêu cầu cùng bọn họ cùng nhau rời đi, thế nhưng gần 100 người, này liền hơi chút có điểm phiền toái. Rốt cuộc phải rời khỏi 10 cái 8 cái người còn hảo thuyết, nhưng là một lần rời đi gần 100 người, cấn trưởng lão khả năng liền không nhất định đồng ý, hơn nữa nơi này còn có một ít kỹ thuật hình nhân tài, cùng không ít giống cái. Tuy rằng bởi vì chiến tranh, không ít giống được chết trận, làm trong tộc sống mái tỷ lệ thu nhỏ lại không ít, nhưng là nói tóm lại, giống được chiếm cư nhân số vẫn là hơn phân nửa, rất nhiều giống cái cũng vẫn là không có bạn lữ. Nhưng là bọn họ gần 100 người bên trong phân biệt không nhiều lắm 1/4 chưa lập gia đình giống cái này tỷ lệ liền Khắc La chính mình đều cảm giác không thể nào nói nổi, rốt cuộc độc thân giống được cũng mới hơn 30 người, dư lại tắc đều là lão nhân cùng có gia đình cập bọn họ nhãi con. Hay không mang theo những người này đâu? Khắc La có chút do dự, nhưng là xem bọn họ tỏ vẻ cần thiết muốn cùng hắn cập mí lộ cùng nhau rời đi, nghĩ nghĩ trong sơn cốc người nhiều một ít, cũng không cô đơn. Những người này tựa hồ cũng không tính nhiều, kia, nếu không liền mang theo. Trưng cầu Mỹ Lộ cùng A3 ý kiến, bọn họ đều không có dị nghị, Khắc La quyết định liền mang lên những người này, bất quá muốn mang đi những người này phỏng chừng muốn cùng cấn trưởng lão hảo hảo nói nói chuyện mới được. Đàm phán thời điểm Mỹ Lộ cũng cùng đi, vốn dĩ cho rằng khả năng phải có chút phiền toái, nhưng là không nghĩ tới cấn trưởng lão như thế dễ nói chuyện, cũng hoặc là nói Mỹ Lộ tài ăn nói như thế chi hảo. Tuy rằng cấn trưởng lao thoạt nhìn có chút không quá vừa lòng, nhưng là vẫn là không có nhiều làm dây dưa đồng ý. Bất quá suy nghĩ một chút Mỹ Lộ nói, Lý Sơn thị tộc hiện tại gieo trồng nuôi dưỡng, ngay cả cung nỏ, sau đó còn có thiêu gạch kiến phòng vân vân, này đó trung tâm kỹ thuật nhưng đều là Mỹ Lộ hoặc là hoặc nhiều hoặc ít cùng Mỹ Lộ có quan hệ, truyền bá mở ra. Hiện tại bọn họ chỉ là muốn mang đi không đến 100 người, cùng Lý Sơn thị tộc nhân số so sánh với. Chín châu mất sợi lông, hắn có cái gì lý do không đồng ý, chính là lấy những cái đó kỹ thuật trao đổi. Cũng không chỉ có chỉ trao đổi như vậy một chút người đi. Cấn trưởng lão đồng ý lúc sau, sự tình liền dễ làm, bất quá không biết như thế nào mà, kế tiếp lục tục lại có không ít người tỏ vẻ hy vọng cùng bọn họ cùng nhau rời đi. Bất quá lúc này đây Khắc La liền kiên quyết không đồng ý, gần nhất cấn trưởng lão khẳng định không có khả năng ở đồng ý. Thứ hai những người này nếu do dự hoặc là quan sát một phen, thuyết minh quyết tâm không như vậy mãnh liệt. Như vậy hắn cũng liền không nghĩ mang theo. Liền lao mang thiếu, liền giống cái mang giống được tổng cộng 93 người xác định rời đi Lý Sơn thị tộc, kế tiếp thời gian. Đại gia bắt đầu thu thập từng người vật tư, từ cá nhân vật tư tư lưu hóa lúc sau, liền có chỗ tốt này, chính mình đồ vật là chính mình. Thường như thế nào mang liền như thế nào mang. Khắc La tắc mặt khác mang theo một ít giống được chế tạo tấm ván gỗ xe, vận tới vận chuyển vật tư cùng gửi vận chuyển hành động không nhanh nhạy lao nhân cùng ấu tể. Mặt khác còn có một cái một khung linh tinh, chuẩn bị hậu kỳ đến khe thời điểm, dùng để hướng trong cốc mặt vận chuyển vật tư. Ở thu thập vật tư cùng chế tạo khí cụ thời điểm, thời gian bất chi bất giác đã muốn chạy tới mùa mưa cuối cùng. Nhìn Khắc La đám người bận bận rộn rộn, rất nhiều người cũng chân chính ý thức được Khắc La bọn họ thật sự phải rời khỏi. Cho nên thế nhưng không ít người bắt đầu cảm giác được có chút không tha. Nhưng là những người này không tha, ở Khắc La trong mắt lại không có một chút phân lượng. Lại đợi hai ngày, mưa phùn rốt cuộc ngừng lại xuống dưới, hai ngày này thời gian, chuẩn bị rời đi tộc nhân cũng đã đem sở hữu vật tư buộc chặt hảo, cũng giá thượng dùng mặt khác động vật trao đổi tới thay đi bộ trâu rừng con ngựa hoang. Tổng cộng 9 chiếc tấm ván gỗ xe, đại bộ phận đều là dùng để vận chuyển lương thực, tiểu bộ phận dùng để cấp tộc nhân cưới, đến nỗi mặt khác một ít vật tư, vì tiết kiệm địa phương liền giống được nhóm trực tiếp cõng. Mùa mưa mới vừa kết thúc, trên mặt đất còn có không ít lầy lội, Mỹ Lô bởi vì mang theo tiểu tể tử cũng cùng mặt khác tộc nhân cùng nhau cưỡi ở tấm ván gỗ trên xe, tiểu nhân hiện tại mới khó khăn lắm 3 tháng, cho nên cần thiết tỉ mỉ chiếu cố. Đến nỗi bảo bảo, hiện tại chắc nịch thực, trong chốc lát muốn lên xe, trong chốc lát lại muốn cưỡi ở manh manh trên người, nàng đã không có tinh lực chăm sóc, ủy thác cấp mẹ chiếu cố chứ. Đoàn người tốc độ thực mau, chủ yếu là bởi vì mùa mưa qua đi ngay sau đó chính là thử quý cực nóng thời điểm chính là rất khó ngao, đặc biệt là đối trong tộc tương đối thể nhược lão nhân cùng ấu thể, cho nên nhất định phải ở tối cao ôn tiến đến phía trước đuổi tới khe. Mà hiện tại khoảng cách khe khoảng cách bình thường tốc độ cũng muốn 1 tháng tả hữu, mà khoảng cách tối cao ôn thời gian cũng chỉ có 1 tháng, nhưng là tộc nhân không thể thật sự chờ đến tối cao ôn thời điểm mới chịu không nổi, sắp tiếp cận tối cao ôn thời điểm, suy yếu tộc nhân khả năng cũng đã rất khó chịu. Bởi vậy có thể nói, bọn họ là càng nhanh càng tốt, càng sớm đến cái kia khe càng tốt, điểm này Khắc La đã trước tiên cùng các tộc nhân nói qua, cho nên đuổi khởi lộ thời điểm, ai cũng không kéo chân sau, ai cũng không có kêu mệt. Đại gia tốc độ cao nhất đi trước, rốt cuộc ở thứ 23 thiên, nhiệt độ không khí cũng bay lên tới rồi 40 độ tả hữu thời điểm, bọn họ rốt cuộc tránh khỏi hoàng bộ lạc người tới khe bên cạnh. Khắc La cùng Mỹ Lô nhìn nhau cười, trong lòng có chút kích động. Nơi này về sau chính là bọn họ ra, mặt sau tộc nhân cũng thật cao hứng, mục đích địa tới rồi, rốt cuộc có thể yên ổn xuống dưới. Không đợi Khắc La phân phó, mấy cái phía trước đã tới nhãi con cùng giống được nhóm liền chủ động đem dây đằng xả ra tới, sau đó gấp không chờ nổi ở tộc nhân trong ánh mắt nhanh chóng trượt đi xuống. A, muốn như vậy đi xuống, không ít giống cái há to miệng, các nàng có thể chứ? Mỹ Lô mắt sắc chú ý tới bọn họ biểu tình, lúc này mới nhớ tới. Giống được nhóm động tác linh hoạt, mượn dùng dây đằng trên dưới rất là tiện lợi, nhưng là giống cái nhóm không giống nhau à, xem ra còn cần tưởng cái biện pháp, đem giống cái nhóm cũng an toàn vận chuyển đi xuống. Biện pháp là người tưởng, thực mau các tộc nhân liền nghĩ ra một cái không tồi biện pháp, hợp lực biên chế một cái thô tráng dây cỏ, sau đó hệ trụ phía trước định tốt một khung, làm giống cái nhóm ngồi ở bên trong, bọn họ ở mặt trên đem người một chút buông đi. Biện pháp này vốn là chuẩn bị dùng để vận chuyển vật tư, hiện tại ngẫm lại vận chuyển giống cái cũng rất thích hợp, không phải sao? Trước đi xuống một đám cường tráng giống được, ở dưới phòng thủ, miễn cho có cái gì ngoài ý muốn, sau đó mặt trên tộc nhân bắt đầu một đám đem trong tộc lão nhỏ yếu cùng giống cái đưa đến đáy cốc, những cái đó bị đưa đến đáy cốc tộc nhân thấy trong cốc cảnh sắc thời điểm, toàn bộ không hẹn mà cùng há to miệng, này, đây là thần cư trú địa phương sao? Như vậy xinh đẹp. Thực mau sở hữu tộc nhân đều hạ đáy cốc, Khắc La ở mặt trên đem dấu vết thu thập sạch sẽ lúc sau, trượt đi xuống, liền thấy đại gia toàn bộ một bộ kinh ngạc biểu tình, hơi hơi cười cười, hắn liền biết tộc nhân khẳng định sẽ kinh ngạc, rốt cuộc bọn họ lúc trước cũng là, không phải sao. Đại gia sửa sang lại xong lúc sau đi theo Khắc La hướng bên trong đi, càng đi đi, các tộc nhân trên mặt kinh ngạc cũng càng là rõ ràng, không chỉ là bởi vì bốn phía mỹ lệ phong cảnh. Phong phú trái cây, còn có rõ ràng so bên ngoài thấp không ít, cũng thoải mái không ít nhiệt độ không khí. Này, đây là bọn họ về sau sinh hoạt địa phương sao? Nhìn trước mắt cảnh đẹp, phong phú đồ ăn, ý thức được đây là bọn họ muốn sinh hoạt địa phương, cùng nhau đi vào nơi này tộc nhân, trên mặt biểu tình cũng có kinh ngạc chậm rãi biến thành kinh hỉ. Ở như vậy mỹ lệ mà thoải mái thả sản vật tư đồ ăn phong phú địa phương sinh hoạt, bọn họ quá, quá hạnh phúc. Không ít tộc nhân bắt đầu may mắn bọn họ lựa chọn cùng tộc trưởng bọn họ cùng nhau rời đi, nếu không nơi nào sẽ thấy nơi này cảnh đẹp cùng hưởng thụ nơi này thoải mái hoàn cảnh. Cho nên nói người vẫn là giảng điểm tình ý tương đối hảo, hơn nữa thoát ly phía trước phức tạp, bọn họ tin tưởng tương lai sinh hoạt nhất định thực hảo. Thực mau đoàn người liền tới rồi phía trước Mỹ Lô bọn họ sinh sống hơn 2 tháng địa phương, thu thập một chút lúc sau. Đại gia bắt đầu khí thế ngất trời xây dựng chính mình tân gia, bắt đầu chính mình tân sinh hoạt. bởi vì nơi này mặt nước mưa không phải rất nhiều, cho nên mọi người đều lựa chọn trực tiếp xây dựng thổ phòng ở. Bất quá so Khắc La bọn họ phòng ở thiếu một đạo mục tường vây, bọn họ quyết định chờ sở hữu phòng ở cái hào lúc sau, ở đem chung quanh cây cối chặt cây, thổ địa khai ra tới gieo trồng, chặt cây xuống dưới cây cối tắc quay chung quanh sở hữu phòng ở xây dựng thống nhất mục tường vây, vừa lúc một công đôi việc. Lúc này cũng không hề phân chia cái chính là cái gọi là nhà ai phòng ở, đại gia cùng nhau hỗ trợ, cùng nhau ăn cùng nhau trụ, cùng nhau xây nhà. Đại gia phía trước không khí chưa từng có hòa hợp, hài hòa. Vài ngày sau, cuối cùng mấy cái tộc nhân cũng bị nhận được trong cốc, bọn họ là bị phái đi thông chi hoàng bộ lạc, nói cho bọn họ, Khắc La cùng Mỹ Lỗ đám người đã không còn Lý Sơn thị tộc. Nếu bọn họ nếu là ở tấn công Lý Sơn thị tộc, không cần lại lấy bọn họ vì lấy cớ. Đương nhiên này thông chi quá trình có chút khúc chiết, bọn họ cũng suy nghĩ rất nhiều biện pháp, sau đó quải không ít lộ. Mới ném rất hoàng bộ là người, bởi vậy còn có một cái tộc nhân bả vai bị thương. Nhưng là cuối cùng là thoát khỏi hoàng bộ là người, thuận lợi cùng đi đầu đường người sẽ thượng, sau đó an toàn về tới đáy cốc. Nên làm cũng đã đều làm. Từ giờ trở đi, bọn họ liền thật sự có thể an tâm ở chỗ này an ra. Giống được nhóm khai hoang kiến phòng, giống cái nhóm khắp nơi khai ra đất hoang thượng, giống cái nhóm nấu nướng gieo trồng. Sau đó còn chảo một ít dịu ngoan tiểu động vật trở về quyền dưỡng, rốt cuộc nơi này tiểu động vật tuy rằng nhiều, nhưng là giống được nhóm ăn uống lớn hơn nữa. Cho nên nếu giống được nhóm không tiết chế bắt giữ con mồi, khẳng định sẽ tạo thành quá độ tiêu hao, sinh sôi nảy nở ra tới cung không thượng ăn. Như vậy không chỉ có sẽ đối nơi này hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng, thậm chí sẽ tạo thành động vật diệt sạch, cứ như vậy bọn họ có ăn, nhưng là bọn họ hậu đại đâu. Sở nói như thế nào vẫn là chính mình tự mãn. Dựa vào nuôi dưỡng sinh sôi nảy nở ra tới động vật, như vậy đã thỏa mãn bọn họ đồ ăn, cũng giảm bớt đối nơi này động vật tiêu hao. Không có so cái này càng tốt biện pháp. Đáy cốc một mảnh khí thế ngất trời, đại gia nhiệt tình mười phần. Tuy rằng mỏi mệt, nhưng là mỗi người trên mặt đều là tươi cười cùng tràn đầy đối tân sinh hoạt kỳ vọng. Ở đại gia nhiệt tình mười phần dưới tình huống, thực mau phòng ở hình thức ban đầu liền ra tới. Trung quanh cây cối cũng bị chém ngã không nhỏ một mảnh. Lại qua hơn phân nửa tháng thời gian, phòng ở rốt cuộc hoàn công, đã không có cái gọi là rút thăm quyết định phòng ốc băn khoăn, đại gia từng người dựa theo chính mình chờ mong, cùng quen biết người ở tại một mảnh, liền tính là ít có nhìn chúng cùng vị trí phòng ở, bọn họ cũng là hảo thương lượng đều thối lui một bước giải quyết. Mỗi người trên mặt đều là cười ngâm ngâm, ngay cả Khắc La sắc mặt cũng vẫn luôn là nhu hòa. Số ít đến mấy cái lão nhân bởi vì rời đi Lý Sơn thị tộc cái loại này xa rời quê hương không tha, lúc này cũng bị người khác ảnh hưởng, tuy rằng trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có chút mất mát, nhưng là theo nhìn thấy đáy cốc các loại hảo lúc sau, trong lòng dư lại càng nhiều chính là đối tốt đẹp sinh hoạt chờ đợi. Dọn vào tân gia, tộc nhân tâm tình đều rất kích động, bọn họ tân gia kiến hảo, vẫn là tại như vậy tốt một chỗ, tuy rằng đồng ruộng còn không có hoàn toàn khai khẩn ra tới. Tường vây cũng không có hoàn toàn kiến hảo, nhưng là các tộc nhân vẫn là nhịn không được nội tâm kích động, thực mau liền có một cái ái nháo giống được đề nghị, buổi tối đại gia tới một hồi lửa trại tiệc tối chúc mừng một chút. Từ tới nơi này bọn họ vẫn luôn bận bận rộn rộn, tuy rằng mỏi mệt cũng cao hứng, nhưng là vẫn là hy vọng tới điểm tinh thần bổ sung, làm đại gia hảo hảo sung sướng, chúc mừng tân gia là thành, tân sinh hoạt bắt đầu. Cái này đề nghị được đến đại gia vẫn luôn tán đồng. Cuối cùng liền xem Khắc La ý kiến, đúng vậy tuy rằng không có người ta nói Khắc La tiếp tục nhậm tộc trưởng, nhưng là đại gia hành vi rất rõ ràng cho thấy, bọn họ vẫn là nhận hắn làm tộc trưởng. Khắc La cũng không có phủ nhận, rốt cuộc rất nhiều thời điểm Mỹ Lộ sự tình còn cần hắn làm một ít tiềm hộ, hơn nữa không đến 100 người thị tộc, làm cái này tộc trưởng đè ép cùng gánh nặng cũng không nặng. Nếu tộc nhân đều như vậy chờ mong tới một hồi lửa trại tiệc tối, Khắc La tự nhiên sẽ không làm đại gia mất hứng. Sắp đến trạng vạng thời điểm, dứt khoát làm tộc nhân dừng việc trong tay, chuẩn bị khởi buổi tối lửa trại tiệc tối. Tới rồi buổi tối, ở phong ốc trước tân khai khẩn ra đất chống thượng, liền xuất hiện hai cái đống lớn lửa trại, hỏa mặt trên nướng một đầu giã vật, tản ra mê người tiêu hương. Sau đó còn có chung quanh ghi lại vi phạm nặng đã biến ôn gạo cây trà, cũng coi như là thay thế rượu đi. Không cần ai mở đầu, trong sân bầu không khí thực mau liền trở nên lửa nóng lên. Đại gia vây quanh lửa trại đôi, vui cười ầm ĩ, mồm to ăn thịt, mồm to cùng trà, Mị Lộ cũng không ngoại lệ bị trong sân bầu không khí cảm nhiễm, cùng đại gia náo loạn một phen. Cảm giác được có chút mệt mỏi lúc sau, Mị Lộ mới ngồi xuống bên cạnh chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát, không có vài phút, liền cảm giác có người tại bên người ngồi xuống. Mị Lộ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nguyên lai là Khắc La. Người cao hứng sao? Mị Lộ hỏi một câu. Tuy rằng Mị Lộ những lời này hỏi có chút không đầu không náo, nhưng là Khắc La minh bạch Mị Lộ ý tứ, không thể nghi ngờ hẳn là hỏi hắn hối hận hay không rời đi Lý Sơn thị tộc, đi vào nơi này cao hứng không? Cao hứng, kỳ thật chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau, ta liền rất cao hứng, huống chi A ba A mụ cùng nhãi con nhóm đều ở chúng ta bên người, không phải sao? Khắc La ôn nhu cười cười, sau đó nhẹ giọng trả lời. Ân, đúng vậy, bọn họ cùng ngươi đều ở ta bên người, cho nên ta mới ở chỗ này. Mị Lộ cong môi cười, sau đó nhẹ nhàng dựa vào bên cạnh bạn lữ cường tráng rộng lớn cánh tay. Ở hoa hạ sinh hoạt kia 20 mấy năm, tựa hồ đã là đời trước sự tình, ở hiện tại hạnh phúc sinh hoạt hạ, hoa hạ sinh hoạt chi tiết rất nhiều đã dần dần biến phai nhạt. Cùng chi tướng phản, tại đại lục này mấy năm, nàng trong đầu nhiều tại đại lục này sinh hoạt đủ loại, có lẽ đây là trời cao đối nàng hậu ái, làm nàng đến nơi đây tìm kiếm chính mình hạnh phúc, mà hiện tại, nàng cũng xác thật tìm được rồi chính mình hạnh phúc. Hàn tuyết tới tới lại đi đi, bao nhiêu cái hàn tuyết về sau, phí vốn là không phải rất cường tráng sống lưng đã không còn như vậy kiên quyết, cái chán cũng đã sinh ra tóc bạc, nhưng là thời gian cũng không có không duyên cớ sói mòn, cái này dính gian, hoàng bộ lạc cũng đã chiếm cứ nửa cái đại lục, hiện tại hoàng bộ lạc thiếu lúc trước vài phần tàn ngược bạo tàn. Hắn cũng không rõ lắm, khi nào trong lòng kia sợi áp lực làm người muốn tuyệt vọng cảm xúc dần dần mà tiêu tán. Dư lại chính là càng ngày càng bình thản cảm giác, cũng bởi vậy không bao giờ yêu cầu dùng bạo ngược tới phát tiết trong lòng cảm xúc. Nhìn lại hắn cả đời này, hắn đều tìm không thấy thỏa đáng lời nói tới hình dung, từ đầu bắt đầu nói đi, hắn cũng không phải đại lục này người, bí mật này không có bất luận kẻ nào biết, không, phải nói vẫn là có một người là biết đến, chỉ là người nọ, đã không biết ở phương nào. Hắn trước kia sinh hoạt địa phương chưa nói tới cỡ nào phồn hoa hưng thịnh, hơn nữa hắn sinh hoạt cũng chưa nói tới thật tốt, là một cái tấn quốc công thế tử, bị đưa đến kinh đô làm hạt nhân sinh hoạt có thể nghĩ, bị chế nhạo cười nhạo, tùy ý ức hiếp, đùa bỡn rêu cợt, nói ngắn lại, đoạn thời gian đó không tính là thật tốt. Rốt cuộc ở bọn họ một lần nho nhỏ vui lùa chung, hắn rớt vào lạnh băng suối nước chung, ở hắn ý thức được chính mình khả năng bỏ không đi lên thời điểm, đột nhiên liền có người đem hắn túm đi ra ngoài, kết quả bị túm đi lên lúc sau. Hắn mới phát hiện thế giới thay đổi. Trước mắt không hề là quen thuộc hoa lệ cảnh tượng, biến thành rậm rạp rừng cây, phồn thịnh bụi cây cỏ xanh, này, đây là chỗ nào? Hắn lại là như thế nào ở chỗ này? Bọn họ lại ở trêu đùa chính mình. Liên tiếp nghi vấn, hắn còn không có trải vớt rõ ràng, liền cảm giác chính mình bị người bỗng nhiên kéo lên, sau đó liền nghe thấy đối phương hùng hùng hổ hổ một trận, lời này nghe vào trong tai. Hắn cảm giác thập phần không tốt, bởi vì này cũng không phải hắn quen thuộc ngôn ngữ, nhưng là rất kỳ quái, hắn lại nghe đến hiểu, trong trí nhớ hắn không có học quá loại này ngôn ngữ, này, rốt cuộc sao lại thế này? Bị người kéo đi rồi vài bước, hắn có chút không thoải mái, cho nên liền dãy rủa vài cái. Kết quả lại rước lấy người nọ một trận hùng hùng hổ hổ, miệng đầy thô tục, nghe hắn trong giọng nói ý tứ. Giống như nhận thức hắn. Ngươi làm gì? Buông ta ra. Thanh giấy rủa một chút, sau đó đã bị chính mình miệng phun ngôn ngữ chấn kinh rồi, này hình như là hắn nghe được cái loại này ngôn ngữ, tầm mắt ở phiết đến chính mình trên người quần áo. Vốn dĩ một thân mềm nhắn quần áo đã không có, chỉ còn lại có khóa lại bên hông một khối như là cái gì động vật da lông. Hắn lúc ấy cả người đều không tốt, bởi vì hắn phát hiện không chỉ là quần áo đã không có, liền thân thể cũng không phải chính mình, ánh mắt chạm đến thân thể của mình. Rõ ràng là so với hắn vốn dĩ ngăm đen cường tráng thân thể. Này rốt cuộc sao lại thế này? Ở hắn khiếp sợ chung, thực mau hắn đã bị người kia kéo dài tới một cái trong động. Trong động còn có một người, một đám đầy mặt dâu. Thoạt nhìn dơ hề hề dầu mỡ, cũng không biết bao lâu không có xử lý quá chính mình vệ sinh, hắn có chút phản cảm nhíu một chút mày. U, chúng ta tiểu nhược nhãi con còn sẽ nhíu mày, thế nào? Làm ngươi trốn đều trốn không thoát, ngươi cũng liền buồn sự này lạc, ha ha ha trong sơn động một trận kiêu ngạo cười to. Hắn thực mau liền ý thức được trước mắt tình huống giống như có chút không đúng, nay khả quan tựa hồ không có gì hảo ý, mà trên thực tế cũng xác thật như thế, kế tiếp nhật tử, hắn là hoàn toàn cảm nhận được như thế nào sống không bằng chết. Hắn một cái đường đường chính chính đại nam nhân, thế nhưng bị những người này cưỡng bách giống một nữ nhân giống nhau nằm dưới hầu hạ ở bọn họ dưới thân, một lần hắn thật muốn đã chết sạch sẽ, chính là trong lòng phẫn nộ cùng mãnh liệt oán hận lại làm hắn kiên trì xuống dưới. Vì cái gì hắn muốn thừa nhận này hết thảy, liền tính thay đổi cái thân thể, vẫn là chạy thoát không được bi kịch nhân sinh, này thế đạo quá bất công, những người này hôm nay khi dễ hắn, một ngày nào đó hắn muốn cho những người này trả giá bọn họ nhận không nổi đại giới. Kiên cường sống sót luôn có nhìn thấy hy vọng một ngày, rốt cuộc ở qua không biết nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm lúc sau, hắn rốt cuộc bắt được tới rồi một cái cơ hội, sau đó thoát đi ra ngoài. Nhưng là đây là một cái đại tuyết bay tán loạn thời điểm, dựa vào một cổ tử tàn nhẫn kính, hắn còn sống, đem trên người thường cũng dưỡng thất thất bát bát, nhưng là hắn lại không biết chính mình nên đi nơi nào đi. Hắn muốn báo thù, muốn cho những người đó cũng không dám nữa tùy ý khi dễ hắn, từ giờ khắc này bắt đầu, hắn sẽ chỉ làm chính mình đi khi dễ người khác, không bao giờ để cho người khác có cơ hội khi dễ chính mình. Ngày này hắn trong lúc vô ý đi tới một chỗ, rất tò mò thấy một cái sơn động khẩu thế nhưng có một cái cửa gỗ chống đỡ, chỉ là cửa gỗ rơi rụng ở quanh thân, còn không có tới kịp nghĩ lại, nghe thấy bên trong truyền đến động vật non nớt tiếng kêu, cùng một người thanh rên rỉ. Hắn vốn dĩ không có tưởng cứu người, nhưng là thấy bên trong một người vừa động vật dây rủa cầu sinh thời điểm, trong lòng đột nhiên đã bị xúc động một chút, sau đó hắn ra tay cứu các nàng. Thật lâu về sau hiện tại hắn đều còn sẽ thường xuyên hồi tưởng một màn này, nếu là lúc trước không có cứu nàng, hắn cả đời này có phải hay không có thể nhiều một ít bình tĩnh, nhưng là tựa hồ lại mất đi vài phần khác, rốt cuộc là lợi là tệ hắn cũng nói không rõ. Kế tiếp thuận lý thành trương hắn cùng nàng còn có một cái hắn cộng đồng sinh sống một đoạn thời gian, sau đó hắn ngoài ý muốn phát hiện, cái kia nàng giống như cũng không phải đại lục này người, bởi vì nàng xa so nơi này người biết đến nhiều, mà kia nhiều là người ở đây không nên biết đến. Hắn có loại gặp đồng loại cao hứng, chính là hắn sợ, hắn không dám nói chính mình cũng không phải đại lục này, rốt cuộc một người thế đơn lực mỏng, vẫn là cẩn thận điểm hảo. Cứ như vậy hắn cùng bọn họ sinh sống 2 tháng, chờ đến hàn tuyết khi còn nhỏ, lựa chọn một ngày, hắn rời đi, bởi vì hắn càng cùng bọn họ sinh hoạt ở bên nhau, hắn liền càng cảm giác chính mình luyến tiếc rời đi, nhưng là không được, những người đó còn không có thu được báo ứng, hắn không cam lòng. Nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, trời cao cho hắn bi kịch còn không có kết thúc, hắn sinh bệnh bị một cái thị tộc cứu, cái kia thị tộc người thực hảo, hắn một lần đều đem bọn họ trở thành chính mình người nhà, nhưng là gần mấy tháng hạnh phúc, đã bị mặt khác mấy cái thị tộc hủy hoại. Vì cái gì? Hắn cùng còn sót lại mấy cái tộc nhân chật vật chạy trốn ra tới, đối hắn tốt nhất mẹ mỗ cùng thúc ra đều bởi vì trận chiến tranh này rời đi. Ở bọn họ trên người cảm nhận được cái loại này gia đình ấm áp thế nhưng chỉ có như vậy ngắn ngủn một cái trước mắt, làm hắn lưu luyến đồng thời, càng là bất bình, càng là phẫn uất. Hắn cùng tộc nhân lặng lẽ ẩn núp tới rồi những cái đó chiếm cứ bọn họ thị tộc mấy cái tiểu thị tộc, thấy bọn họ vui vẻ ra mặt, hắn trong lòng liền càng tức giận, dựa vào cái gì hắn muốn mất đi thân cận người, mà này đó xâm chiếm khác thị tộc người lại còn có thể cười như vậy cao hứng. Nay đủ loại cảm xúc ở trong lòng không ngừng lên men, làm hắn cũng rốt cuộc bước ra kia một bước, hắn mời chào những cái đó phạm vào sự bị xua đuổi lưu lạc người, tạo thành một đội quân đội, những người này không có vướng bận, tàn nhẫn, không có đồng tình tâm, cho nên sức chiến đấu không chút nào hàm hồ. Bọn họ trước công chiếm tiểu thị tộc, sau đó công chiếm trung thị tộc, đại thị tộc, thấy những cái đó thị tộc đối bọn họ vừa hận vừa sợ, trên mặt không còn có cái loại này làm hắn chán ghét tươi cười. Hắn trong lòng cũng rốt cuộc thoải mái vài phần. Càng là thoải mái, hắn liền việt không nghĩ ở những người đó trên mặt thấy làm người chán ghét tươi cười. Hắn thích ở bọn họ trên mặt thấy sợ hãi, thấy phẫn hận, thấy thương tâm cùng khổ sở. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể cảm giác không phải chính mình một người thừa nhận hết thể bi kịch. Hắn rất ít quản lý trong tộc sự tình, đại bộ phận việc vặt đều từ thủ hạ đi quản lý. Vì càng tốt chinh chiến, hắn thậm chí đem trong trí nhớ vũ khí lộng ra tới. Bất chi bất giác trung hoàng bộ lạc càng ngày càng cường đại, có lẽ trong lòng vẫn là có một chút hùng tâm, cho nên hắn dứt khoát tổ chức người một bên chinh chiến, một lần tu sửa tường thành. Nhưng là hắn không nghĩ tới hắn chinh chiến chi lộ thế nhưng gặp trở ngại, tin tức truyền quay lại tới thời điểm, hắn là kinh ngạc, nhưng là lại cũng không có quá lớn cảm giác, trở ngại, san bằng chính là. Bất quá cái này trở ngại hiển nhiên không có dễ dàng như vậy san bằng, hơn nữa vài lần giao chiến, hoàng bộ lạc đều ăn không nhỏ mệt, hắn nội tâm không khỏi có chút tò mò, ở hắn xem ra nơi này người đều là dã man không có đại não, khai hóa trình độ không cao, thế nhưng có một cái thị tộc phát triển đến có thể đối kháng hoàng bộ lạc, hắn đối này phía sau màn người đích đích sát sát tò mò. Thực mau hắn liền nghe nói cái này thị tộc tên, nguyên lai cái này thị tộc gọi là Lý Sơn thị tộc, bất quá tên này tựa hồ có chút quen tai, sau đó bộ lạc người lại đem cái kia thị tộc tộc trưởng nói mang theo trở về. Kia lời nói rõ ràng không phải đại lục này nói, hắn hoảng hốt nhớ tới, Lý Sơn thị tộc giống như chính là lúc trước hắn vừa đến thế giới này thời điểm, cùng Mỹ Lồ Khắc La cùng nhau sinh hoạt thời điểm, nghe bọn hắn nhắc tới quá. Chính là cái kia Khắc La nơi thị tộc, chẳng lẽ chính là cái này Lý Sơn thị tộc. Chỉ là lúc ấy nghe Khắc La nói giống như không phải cái này phương hướng, vẫn là hắn nhớ lầm, đã thật lâu không có nhớ tới thân ảnh lại ở trong đầu phụ ra tới, Mỹ Lồ có phải hay không còn nhớ rõ hắn đâu. Khó trách Lý Sơn thị tộc có thể phát triển đến cùng hoàng bộ lạc đối kháng, nguyên lai là bởi vì Mỹ Lồ. Hắn liền biết cái này hoang dã chưa khai hóa đại lục không có khả năng phát triển chỗ như vậy một cái thị tộc. Trừ phi có hắn cùng Mỹ Lồ người như vậy ở phía sau. Đã biết Mỹ Lồ ở Lý Sơn thị tộc, không biết như thế nào. Hắn đã hồi lâu chưa động tâm lại có chút sao động, rõ ràng nói cho hắn, hắn muốn đi Lý Sơn thị tộc nhìn xem cái kia cùng hắn giống nhau không thuộc về đại lục này người. Sinh hoạt thế nào? Giả vờ một phen, bằng vào cùng Khắc La cùng với Mỹ Lồ giao tình. Bọn họ rất dễ dàng liền trà trộn vào Lý Sơn thị tộc, hắn trong lòng cảm giác có chút buồn cười, chiến tranh thời kỳ. Hai người kia như thế nào liền không có một chút nghi ngờ tiếp nhận rồi bọn họ. Tin bọn họ nói đâu. Hai người kia cũng không biết như thế nào đem Lý Sơn thị tộc phát triển trở thành như vậy, bất quá không biết như thế nào, tuy rằng chướng mắt bọn họ cách làm. Nhưng là hắn trong lòng rồi lại một chút tâu ngứa cảm giác, tựa hồ bị lông chim nhẹ nhàng cào. Có điểm khó chịu, nhưng là lại có điểm thoải mái, nói không rõ cảm giác. Sinh tồn xuống dưới. Lý Sơn thị tộc người trên cơ bản đều là hỉ khí dương dương, tuy rằng gặp phải chiến tranh, nhưng là mỗi người trên mặt đều tràn ngập hy vọng, sinh hoạt cũng là vô cùng náo nhiệt, cái này làm cho Khắc La xem có chút khó chịu, duy nhất làm hắn cảm giác cao hứng chính là, có thể thường xuyên thấy nàng, còn có thể ăn đến nàng làm mỹ thực, cái này cùng hắn đồng dạng không thuộc về cái này địa phương người. Càng ở chung, trong đầu nàng bóng dáng liền càng rõ ràng, mỗi lần thấy nàng ôn hòa mỉm cười. Trong lòng đều có loại ngao ngoe dục dịch, thấy nàng cùng nàng bạn lữ thân mật ở chung, trong lòng luôn là một trận chua xót. Hắn không quá minh bạch loại cảm giác này, nhưng là hắn biết, hắn tưởng cùng nàng ở bên nhau, không hy vọng nàng cùng nàng bạn lữ như vậy thân mật ở chung. Cuối cùng một việc làm hắn làm ra quyết định, nàng thế nhưng lại có bảo, nghe thấy cái này tin tức thời điểm, hắn nội tâm như là lửa đốt giống nhau, khống chế không được, hắn muốn mang theo nàng rời đi. Hắn không nghĩ lại đi quản cái gì chiến tranh, hắn chỉ nghĩ đem nàng mang đi, mang Ly Khắc La bên người. Vì thế hắn làm bên ngoài người phối hợp, sau đó lặng yên không một tiếng động chờ đi nàng. Nàng thanh tỉnh lúc sau thực tức giận, biết nàng là hoàng bộ lạc lớn lên thời điểm, trong mắt còn hiện lên một tia sợ hãi. Cái này làm cho hắn có chút sinh khí, nàng vì cái gì sợ hãi, hắn lại không có thương tổn nàng. Nhưng là hắn vẫn là luyến tiếc rời xa nàng. Chẳng sợ nàng cũng không như thế nào phản ứng hắn, vì kéo gần bọn họ chi gian quan hệ, hắn thậm chí thẳng thắn thành khẩn hắn lai lịch, chính là nàng vẫn là không dao động, thậm chí ẩn ẩn có chút chán ghét. Hắn tự nhiên là khổ sở, chỉ là cũng không nghĩ từ bỏ, nhưng là không nghĩ tới hắn một tay thành lập lớn mạnh lên bộ lạc thế nhưng có người dám phản hắn, tuy rằng phía trước bọn họ cũng có ý kiến, nhưng là hắn không nghĩ tới bọn họ thế nhưng thật sự dám làm ra. Cũng may hắn vì để ngừa vặn nhất, đã có điều chuẩn bị, nhưng là làm hắn không nghĩ tới ngoài ý muốn là, nàng thế nhưng ở kia một hồi hỗn loạn đi bị người cứu đi, hắn thực phẫn nộ làm những người khác đem cái kia đi đầu phản hắn sống sờ sờ chém chết. Đồng thời nhanh chóng làm đền bù công tác, rốt cuộc thời gian không lâu, bọn họ khẳng định sẽ không rời đi rất xa, nhưng là hắn thất vọng rồi, bọn họ giống như là hư không tiêu thất giống nhau, chỗ nào đều tìm không thấy bọn họ tung tích. Thực mau hàn tuyết bắt đầu rồi. Theo nhiệt độ không khí rơi chậm lại cũng trở ngại hắn muốn đi Lý Sơn thị tộc một lần nữa mang về nàng kế hoạch, hắn thực bực bội, nhưng là cũng không thể nề hà, rốt cuộc nơi này hàn tuyết hắn là kiến thức quá, nhất lanh thời điểm, ở bên ngoài là thật sự sẽ đông chết người. Cũng may hàn tuyết thực mau qua đi, nhưng là bọn họ lại lần nữa tấn công Lý Sơn thị tộc thời điểm, Lý Sơn thị tộc thế nhưng như vậy ngoan cường chống cự ở, hai bên đều có tổn thất, nhưng là nói tóm lại vẫn là bọn họ tổn thất khá lớn, mắt thấy rằng co đi xuống, hắn trong lòng cũng nôn nóng lên. Hắn dùng một cái siêu chủ ý, hắn biết rõ cái này chủ ý khẳng định sẽ làm Mỹ Lộ khổ sở, nhưng là hắn chính là muốn cho Mỹ Lộ đối Lý Sơn thị tộc người thất vọng, làm nàng nhìn xem nàng một lòng bảo hộ tộc nhân là cỡ nào ích kỷ, như vậy nàng mới có thể rời đi Lý Sơn thị tộc, nhưng là không nghĩ tới hắn lại thất bại, lại còn có chật vật lui về. Sau đó chính là bọn họ truyền đến nói nàng đã cùng Khắc La rời đi Lý Sơn thị tộc tin tức, không phải vì khác, chỉ là hy vọng hắn không ở tấn công Lý Sơn thị tộc mà thôi. Hắn trong lòng có thể nói là ngũ vị phức tạp, nhưng là phái ra đi người một năm thậm chí hai năm đều không có bọn họ tin tức. Cuối cùng hắn chỉ có thể từ bỏ, không phải hắn tưởng từ bỏ, mà là các tộc nhân cũng đã có ý kiến, có lẽ hắn cùng nàng chung quy còn không phải một đường người. Thôi, Lý Sơn thị tộc nếu là nàng muốn bảo hộ, như vậy hắn liền không tấn công là được. Sau đó hắn liền ở như vậy một năm lại một năm nữa chinh chiến chung đi tới hiện tại, bối cũng không như vậy đỉnh. Thái Dương cũng có tóc bạc, nhưng là trong lòng nàng bóng dáng lại trước sau không có đạm đi. Bộ lạc trường, ngươi lại nửa đêm đi lên, gió đêm thực lạnh, trước hai ngày mới vừa được sốt cao đột ngột, ngươi lại quên mất. Chính buồn bã không thôi, phía sau truyền đến quen thuộc thanh âm, hắn không khỏi xoay người, nhìn cái này trước sau chưa gả, chiếu cô hắn nửa đời người thị nữ, trong lòng đống nhiên có điều hiểu được. Có lẽ hắn trong lòng bạo ngược chi khí dần dần tiêu tán còn cùng cái này giống cái có quan hệ đi. A Nguyệt, làm bạn lữ của ta đi. Không biết như thế nào, những lời này liền như vậy tự nhiên mà vậy nói ra khẩu, vốn đang có chút ảo não, nhưng là thấy đối diện cũng đã không tuổi trẻ giống cái mắt rưng rưng, không dám tin tưởng kinh hỉ bộ dáng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, như vậy tựa hồ cũng không tồi. 15 năm sau, Mỹ Lộ đã năm gần bất hoặc. Theo lý mà nói, hẳn là tiến vào trong cuộc đời thực ổn định giai đoạn, chính là cố tình trước mấy năm nay nàng thật là giàu thối ruột, nhọc lòng nơi phát ra còn không phải người khác, chính là nàng kia hai cái không cho người bất lo nhai con. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi mang theo bọn họ đi ra ngoài, bọn họ như thế nào biết bên ngoài thế giới, cái này hảo, bọn họ trộm lấy ra đi, cũng không biết có thể hay không xảy ra chuyện. Mỹ Lộ rất là khó chịu mà chừng bên người cười ngây ngô người nào đó liếc mắt một cái. Cái kia, kỳ thật đi ra ngoài sấm sấm cũng khá tốt. Khắc La gãi gãi đầu, cười nói, mấy năm nay sinh hoạt tan nhàn, hắn cũng nhàn xuống dưới, vốn dĩ càng thêm lãnh ngạnh tính cách trong mấy năm nay bên trong càng thêm trở nên nhu hòa. Bọn họ mới bao lớn, đều là còn không có thành niên nhãi con đâu, đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Mỹ Lộ cũng không như vậy tưởng, bên ngoài manh thu hoành hành, nguy hiểm như vậy. Hơn nữa bộ lạc phía trước chiến tranh nghe nói cũng không có hoàn toàn bình ổn, mặc kệ gặp cái nào, đều là rất nguy hiểm sự tình. Hảo, hảo, ngươi liền không cần lo lắng, thanh bọn họ không phải đã đi ra ngoài tìm bọn họ sao? Sẽ không có việc gì, hơn nữa ngươi quên mất, lại không phải chỉ có bọn họ hai cái, còn có mặt khác tiểu đồng bọn họ cùng nhau, đầu lại cơ linh, sẽ không có việc gì. Khắc La trấn an nhà mình lo lắng quá mức bạn lữ. Có chút ngầm bực hai cái nhãi con cho chính mình lưu lại phiền thoái, hừ, chờ bọn họ trở về, hắn một hai phải hảo hảo thu thập bọn họ không thể. Tuy rằng Khắc La nói như vậy, nhưng là Mỹ Lộ như cũ khó tránh khỏi lo lắng, mấy năm nay ở trong cốc sinh hoạt, hoàn cảnh an nhàn thực, đã không có quá nhiệt hoặc là quá lạnh, cũng không có đại hình mánh thú, đồ ăn sung túc, vật tư phong phú, cùng bên ngoài sinh hoạt so sánh với, bọn họ tuyệt đối là sinh hoạt ở đảo nguyên bên trong. Mà đám kia nhãi con tuy rằng thông minh, nhưng là tại đây loại hoàn cảnh hạ lớn lên nhãi con quá mức với an nhàn, đồng nhiên đến bên ngoài hiểm ác hoàn cảnh chung, sao có thể không cần khổ đầu, thậm chí có nguy hiểm đâu. Hơn nữa trong cốc người đối bọn họ đều thực khoan dung, cũng thực bao dung, đó là bởi vì đáy cốc người đem bọn họ cho rằng chính mình nhãi con, coi như là người nhà. Nhưng là bên ngoài người cũng không phải là như vậy. Nàng thực lo lắng bọn họ có phải hay không có cũng đủ phòng bị tâm. Ở Mỹ Lộ lo lắng hạ, thời gian không nhanh không chậm qua 4 năm tháng, Mỹ Lộ có chút đại không được. Lo lắng trong bụng một cái khác nhãi con đã 7 cái nhiều tháng, cho dù nôn nóng, nàng lại không có biện pháp đi ra ngoài, làm Khắc La đi ra ngoài. Hắn lại phi nói không yên lòng nàng, làm cho nàng thật là quan tâm không thôi. Hai ngày này khỏe miệng thậm chí nổi lên bọt nước. Ở Mỹ Lô đã nhẫn mại mau đến cực hạn, muốn vừa cảm giác đem Khắc La đá ra đi thời điểm, rốt cuộc chuyển quay lại tin tức tốt, thanh bọn họ đã tìm được rồi mấy cái nhãi con tung tích. Mấy cái nhãi con tuy rằng chật vật, nhưng là đều còn tương đối bình an, trong khoảng thời gian này bọn họ liền mang theo mấy cái nhãi con gấp trở về. Được đến tộc nhân dùng huấn luyện ra phi cấp chuyển quay lại tới tin tức. Mỹ Lô cuối cùng là yên tâm, Khắc La cũng không hề thật cẩn thận. Trong khoảng thời gian này hắn kỳ thật cũng lo lắng nhãi con, không chỉ có như thế, còn muốn lo lắng Mỹ Lô, còn muốn chịu Mỹ Lô oán trách, cho nên một đoạn thời gian xuống dưới thật đúng là gầy ốm không ít. Này nhất đẳng chính là hơn 3 tháng, Mỹ Lô đã thuận lợi sinh hạ chờ mong đã giống cái nhãi con, hơn nữa đã làm xong ở cữ, rốt cuộc thấy nhà mình mặt khác hai cái nhãi con thân ảnh. Gầy, cũng đen, nhưng là lại càng tinh thần, Mỹ Lô hốc mắt có chút nóng lên, buồn hướng quát lớn vài tiếng. Nhưng là rồi lại luyến tiếc, đại để làm mẫu thân đều là như thế này đi, cho dù nhãi con đã làm sai chuyện tình, liền tính là tái sinh khí, nhưng là càng nhiều đích sắc thành thực đau. Cũng may hai cái nhãi con vẫn là tương đối hiểu chuyện, cũng biết chính mình làm có chút không đúng, không hẹn mà cùng chính mình mẹ xin lỗi, hơn nữa bảo đảm về sau tuyệt đối không tự tiện đi ra ngoài, bất quá xin lỗi đồng thời, bọn họ trong lòng cũng ở nói thầm, đương nhiên không tự tiện đi ra ngoài. Bởi vì thanh thúc ra đáp ứng bọn họ, về sau chính mình nghĩ ra đi liền cùng bọn họ nói, bọn họ sẽ mang theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Ngại con nhóm đều xin lỗi, Mỹ Lô trong lòng kia sợi khí cũng liền tiêu không sai biệt lắm, sau đó hỏi bọn họ này mấy tháng bên ngoài thế nào, có hay không gặp được cái gì nguy hiểm, có hay không. Ngại con nhóm vừa nghe mẹ hỏi, lập tức chít chít sao sao nói lên bên ngoài tình huống, thông qua bọn họ chít chít sao sao lời nói. Ở khi cách mười mấy năm lúc sau, Mỹ Lô cũng rốt cuộc đối bên ngoài thế giới bước đầu có hiểu biết. Nguyên lai ở bọn họ rời đi mấy năm nay, bên ngoài biến hóa như vậy đại, Hoàng Bộ Lạc đã không còn là Hoàng Bộ Lạc, đã trở thành Hoàng Quốc quốc quân như cũ là phí, hơn nữa trải qua nhiều năm như vậy chinh chiến, Hoàng Quốc cũng đã thành công chiếm cứ nửa Giang Sơn. Hơn nữa cũng thoát ly năm đó tàn bạo thống trị, cái này làm cho Mỹ Lô cảm giác vui mừng, rốt cuộc đều là tha hương người. Nàng vẫn là hy vọng phí có thể quay đầu lại, sau đó hảo hảo tại đây phiến đại lục sinh hoạt đi xuống. Đương. Đến nỗi mặt khác nửa Giang Sơn thực ngoài ý muốn cũng là tình lý bên trong bị trước kia Lý Sơn thị tộc hiện tại quốc gia chiếm cứ, bất quá quốc gia quốc quân lại không phải năm đó cái kia trưởng lão, mà là một cái khác càng tuổi trẻ tộc nhân. Trong đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, Mỹ Lô cũng không đi suy đoán, nói ngắn lại. Cái kia còn có bọn họ quen thuộc bộ lạc thực ổn định phát triển, này liền đủ rồi. Hơn nữa hai cái quốc gia tựa hồ là thương định hảo, làm theo ý mình, rất ít phát sinh chiến tranh, cái này làm cho toàn bộ đại lục tiến vào ngắn ngủi hòa bình kỳ, trên đại lục cư dân cũng có thể bình tĩnh an bình sinh hoạt đi xuống. Bởi vì nàng trước kia lưu lại gieo trồng nuôi dưỡng nghệ thuật, cùng với một ít tiện lợi sinh hoạt công cụ, trải qua nhiều năm như vậy, cũng từng bước ở bên ngoài mở rộng khai. Cho nên bên này nguyên thủy trên đại lục mọi người sinh hoạt cũng từng bước lại ngay từ đầu săn thú tới rồi mấy năm gần đây nông cày, không thể không nói đây là một cái tiến bộ. Thật muốn tinh tế nói đến, bên ngoài người sinh hoạt giai đoạn có thể nói trên cơ bản là trực tiếp có xã hội nguyên thủy tiến vào xã hội phong kiến lúc đầu. Nghĩ đến đây, Mỹ Lô có chút bật cười, như vậy tính ra nói, nàng còn xem như đẩy mạnh toàn bộ xã hội tiến bộ cùng phát triển đâu. Bất quá mặc kệ thế nào bên ngoài người hiện tại sinh hoạt không tồi, bọn họ trong cốc nhân sinh sống càng tốt, hy vọng như vậy sinh hoạt có thể vẫn luôn liên tục đi xuống, như vậy nàng liền thỏa mãn. Nàng không phải ôm cái gì cái gọi là thiên hạ thái bình to lớn tư tưởng, nàng thực ích kỷ, rốt cuộc trong cốc sinh hoạt tuy hảo, nhưng là phạm vi quá tiểu, trở về sau nhãi con thành niên, vẫn là muốn đi ra ngoài sông vào một lần, phía trước nàng lo lắng cũng chỉ là bởi vì nhãi con nhóm còn quá tiểu thôi. Cho nên chỉ có thiên hạ thái bình, nhãi con nhóm đi ra ngoài lang bạt rèn luyện mới có thể an toàn, bất quá mặc kệ là cái gì mục đích, thiên hạ thái bình ý tưởng luôn là tốt, không phải sao. Trên thực tế cũng xác thật như thế, ở Mỹ Lô sinh thời, quốc gia cùng Hoàng Quốc tựa hồ đạt thành ước định, trừ bỏ tiểu phạm vi tranh đấu bên ngoài, về cơ bản đều ở vào hòa bình trạng thái, này cấp toàn bộ đại lục phát triển cung cấp thực tốt cơ hội, đại lục này bởi vì Mỹ Lô kỹ thuật, bởi vì trăm năm hòa bình, tiến vào một cái cao tốc phát triển thời kỳ.